Chương 1725, Nữ Tu La. Thư giãn âm nhạc, ưu mỹ cảnh đêm. Tiêu Chính hai người thưởng thức rượu vang đỏ, quan sát tòa này bất dạ thành. Trên bàn cơm, là không vận mà đến đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Đang tản ra mê người dầu trải tóc. Ngồi tại Tiêu Chính đối diện tường thành, cũng bởi vì có mặt tràng sở 10 phần cấp cao, mà cởi cẩn thận tỉ mỉ chế phục, thay đổi một đầu màu tím nhạt váy dài. Ưu nhã rung động lòng người, triển lộ nữ tính mị lực. Tường đội trưởng, ngươi cần phải nhiều mặc nữ nhân mới mặc quần áo. Thì như váy dài. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, thiện ý khuyên. Nếu như ngươi khái niệm có thể trở lại bộ đội thời kỳ, ta liền có thể thay đổi váy dài. Thường Thanh đặt chén rượu xuống, ánh mắt phức tạp nói. Tiêu lão bản, ngươi có thế sao? Tiêu Chính bị Tưởng Thanh đem nhất quân. Bất đắc dĩ cười nói, chí ít tại khẩu tài phương diện, Tưởng đội trưởng tiến bộ thần tốc. Không hổ là theo bộ ngoại giao lão đại lan lộn. Tưởng Thanh che đậy Tiêu Chính trêu chọc, ánh mắt khoan thai chuyển hướng ngoài cửa sổ cảnh đêm, phía trên đối cung bộ trưởng tại sự kiện lần này lên xử lý rất lợi hại tán thưởng. Thích tướng quân cũng cùng ta thông qua điện thoại, hy vọng ta thay hắn chuyển đạt lòng biết ơn. Tạ người nào? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Đương nhiên là ngươi. Thường Thanh trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thích tướng quân ba cư A-A-I càng ngày càng lệ ra. Có cần phải trở về đúc lại? Tiêu Chính trêu chọc nói. Ta làm những chuyện này, cũng không có một kiện là vẻ vang sự tình. Quá trình cũng không trọng yếu. Mục đích mới là hạch tâm. Thường Thanh chậm rãi nói ra. Ta trước kia cũng cho rằng làm người làm việc liền nên quang minh lỗi lạc. Nhưng địch nhân là gian trá, giảo hoạt, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như chúng ta không biến báo, liền sẽ bị ăn một miếng rơi. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, không ngờ tới Tưởng Thanh lại có dạng này một đoạn nội tâm độc thoại. Không khỏi cắt một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt nói, Tưởng đội trưởng, ngươi biến hóa cùng tiến bộ, có thể xưng thần tốc. Vậy ngươi cho rằng dạng này biến hóa là tốt là xấu? Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Vì cái gì hỏi như vậy? Tiêu Chính nói ra. Chúng ta mỗi người đều biến thành lúc trước ghét nhất bộ dáng. Thường Thanh thần sắc có chút phức tạp. Những lớn nhất đó để ngươi chán ghét người, thường thường đều sinh hoạt đến so ngươi tốt. Không phải sao? Tiêu Chính rất lợi hại tàn nhẫn nói ra. Nếu như đối phương cái gì cũng không bằng ngươi, ngươi còn sẽ có hứng thú qua chán ghét hắn sao? Có lẽ ngẫu nhiên một hai lần tâm huyết dâng trào sẽ làm nhảm chán như vậy sự tình. Nhưng lâu dài tới nói, ánh mắt ngươi sở chứng kiến, thường thường là đứng được cao hơn ngươi, đi được so ngươi xa người. Tưởng Thanh trầm mặc một lát, mím môi nói ra, có lẽ ngươi nói là đu nở dê. Tiêu Chính không cần phải nhiều lời nữa, bưng ly rượu lên nói, nói đến có lẽ buồn cười. Ta nguyện vọng, thực vẫn luôn là hòa bình thế giới. Rồi trá. Tưởng Thanh tới chạm cốc. Điệu môi nói, cảnh ban đêm mỹ lệ, máu tươi chính tràn đầy nhuộm đỏ mảnh này sáng chói bầu trời đêm. Trong lúc ngủ mơ người A, ngươi cũng đã biết, tử vong ở khắp mọi nơi. Trong đêm tối vương giả, chính quan sát ngươi. Mạch giản nghị viên kết thúc 10 phần dài ràng giặc liên hoan, cũng vội vàng về đến trong nhà. Mấy ngày nay, tâm hắn tự một mực rất loạn. Riêng là tối hôm qua biết được Rẹ Di chết thảm ở quán bar. Hắn liền tùy thân mang theo súng lục. Cũng an bài mấy tên bảo tiêu cam đoan hắn an toàn. Ngay cả trong nhà, hắn cũng thương bất ly thân. Tắm rửa xong, đổi một thân thoải mái dễ chịu áo ngủ Mạch Dạn ngồi ở trên ghế salon uống rượu. Đêm nay trên bàn cơm, có vô số người mời hắn uống rượu, nhưng hắn lại tiểu chưa thấm. Bên ngoài lý do là gần nhất New York Châu quá loạn, làm nghị viên, tâm tình của hắn rất nặng nề. Nhưng tự mình lý do lại là, hắn sợ hãi chính mình thần kinh bị rượu cồn gây mê. Chết thảm ở trên đường về nhà. Nhiều người như vậy tại mấy ngày gần đây bị giết. Làm việc trái với lương tâm nghị viên đại nhân không có khả năng tuyệt không khẩn trương. Hắn không những khẩn trương, mà lại sợ hãi. Rẹ Di chết, như một thanh treo ở đỉnh đầu dao găm, lúc nào cũng có thể rớt xuống, đâm xuyên đầu của hắn. Mấy ngày nay, Mạch Dạn một mực sống ở trong sợ hãi. Ăn ngủ không yên. Cũng chỉ có trong nhà, hắn có thể thoáng thu hồi cái kia mất mặt hoảng sợ. Uống rượu hai chén, thư giãn áp lực cả một ngày tâm tình. Trong môn ngoài cửa tổng cộng có ta mở tên bảo tiêu. Lại mỗi một cái đều mang súng chi. Hắn tin tưởng coi như mình làm việc nhi bị những khủng bố đó ra hỏa điều tra ra, chỉ cần mình đủ rất cẩn thận, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Mạch Dạn rất rõ ràng những người hộ vệ kia thực lực. Đồng dạng biết, chính mình hiện đang ở khu biệt thự, bảo an hệ thống mạnh mẽ đến mức nào. Ngay tại hắn uống xong chén thứ hai tiểu, dự định điểm một điếu xì gà hưởng thụ cái này khó được an bình nửa đêm. Màn cửa đột nhiên bị một vòng gió lạnh thổi loạn. Lạnh lẽo hàn ý rót vào cổ, xâm nhập mạch Giản Nghị Viên toàn thân ra thịt. Loại cảm giác này liền phảng phất tại tiết trời đầu hạ đột nhiên dùng mình. Dị thương quỷ dị. Phịt. Trong lòng bất an mạch Giản Nghị Viên cửa trước bên ngoài hô một tiếng. Ý đồ tìm cái kia cùng mình có chu tờ quan hệ thân thích ra hỏa trò chuyện hội thiên. Thư giãn hoảng sợ. Nhưng hắn hô ba tiếng, đối phương cũng chưa từng đáp lại. Cái này khiến mạch Giản sinh lòng nộ khí. Đáng chết ra hỏa, hắn sẽ không để hòa hợp chính mình có chu tờ quan hệ thân thích liền có thể không coi ai ra gì. Cuồng vọng tự đại A mạch Giản đứng dậy, kéo cửa phòng ra hướng pho nở dê kha cờ hờ đi đến. Mạch Giản ở lại là một tòa tầng 3 biệt thự. Cùng thê tử ly hôn về sau, hắn một mực duy trì độc thân trạng thái. Tương tại biệt thự này ngủ lại tuyệt đẹp cô nàng không đếm hết. Chứ gần nhất, hắn rất ít gối đầu một mình mà ngủ. Mạch Giản đi vào pho nở dê kha cờ hờ, lại phát hiện những bà đó nên tại biệt thự các cái địa phương phòng ngự bảo tiêu lại đồng loạt ngồi tại hắn đắt đỏ ghế salon bằng da thật. Bởi vì dáng người quá mức cao lớn, đúng là đem hắn ghế salon bằng da thật để ép đến biến hình. Hôn đàn mạch Giản gầm thét một chân đạp tại ở gần hắn bảo tiêu trên thân. Lại đến không đến bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại, tên kia bảo tiêu hơi hơi méo mó thân thể. Lộ ra dữ tợn mà đáng sợ khuôn mặt hắn chết chỗ cổ có một đầu rãnh sâu vết máu chính quần cuộn toát ra dòng máu. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Tràn ngập toàn bộ pho nở dê kha cơ hở. Trong nháy mắt, mạch Giản vốn là không có uống bao nhiêu tiểu nao tử trước đó chưa từng có không minh hắn lảo đảo rút lui hai bước, lại bị chảy xuôi trên sàn nhà huyết tương trở đến. Ngay sau đó, một đạo như hắc ám tinh linh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạch Giản chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử kịch liệt co vào. Đây là một cái cực đẹp nữ tử. Nàng ủng có một đầu mái tóc đen nhánh. Có thể cặp con mắt kia, lại hiện ra tinh hồng sắc. Nàng trắng như tuyết thon dài trong tay, nhẹ nhàng nắm lấy một thanh chính đang chảy máu tươi dao găm. Quần áo màu đen bên trên, không nhuốm bụi trần. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để phán đoán nàng này thủ đoạn giết người, thế giới nhất lưu. Có thể làm được hoàn toàn không bị máu tươi nhiễm. Ngươi là ai? Mạch Giản hoảng sợ chất vấn. Không ngừng về sau bỏ sát. Hắn liền đứng lên dũng khí đều không có. Hoặc là nói, hắn bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ sát thủ, dọa đến mất hồn mất vía, hai chân như nhũn ra. Ta gọi Tina, là một tên sát thủ. Đem ngươi làm qua chuyện ngu xuẩn toàn diện nói ra, ta để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Khan khan mục nát thanh âm bên thai bờ vang lên. Phối hợp cái kia tinh hồng đôi mắt đẹp. Nàng cũng là một cái hắc ám thế giới nữ tu la, nghe đến đã biến sắc. Chương 1726, đêm nay có trò vui. Mã Nghị cục trưởng hối hận ruột đều xanh. Hắn không nên cùng lãnh sự quán chơi tiểu thông minh, càng thêm không nên cùng Tiêu Chính Hờn dỗi ba ngày phá án vụ án phá sao, chí ít từ Mã Nghị chuyên nghiệp góc độ tới nói, vụ án cũng không có phá Tiêu Chính hoặc là lãnh sự quán phương diện không có hướng cảnh sát cung cấp bất luận cái gì manh mối, bao quát nhân chứng vật chứng. Nhưng tất cả cùng lãnh sự quán bắn chết án có quan hệ người hiểm nghi, toàn diện trong 3 ngày qua chết thảm cái này bên trong bao quát rẻ gì phó cục trưởng, quốc hội nghị viên mạch Giản. Bọn họ chết, có thể nói chấn kinh triều dã. Riêng là tại nghị viên mạch Giản làm qua chuyện ngu xuẩn công khai về sau, mà nhỉ thật nghị quất chính mình tát thai sớm biết tình thế hội phát triển cho tới hôm nay một bước này, mà nhỉ nói cái gì cũng muốn nắm giữ quyền chủ động. Chí ít. Muốn xuất ra tốt đẹp thái độ mà đối đãi lãnh sự quán. Chờ đối phương hết giận, không có ngay từ đầu phẫn nộ, hắn sẽ chậm chậm bang lãnh sự quán giải quyết vấn đề. Coi như tại cả trong cả quá trình, bắt được một hai cái ke cờ ơ mở đầu đến lắng lại việc này, cũng xa so với hiện tại cục diện mạnh gấp trăm lần. Tại mạch Giản nghị viên chết thảm đêm đó, quốc hội bao quát phủ tổng thống toàn diện hướng New York thị trường NG sở lọc hạ đạt tối hậu thư. Cần phải đem việc này nhanh chóng hoàn tất. Lại có bất kỳ cùng loại sự kiện phát sinh, duy phủ thị chính là hỏi đám điên này liền nghị viên cũng dám giết sở lọc thị trưởng NG đắp lên đầu chửi mắng một trận. Giờ phút này chính ở văn phòng đại phát áo. Rất nhiều quan viên cúi đầu thấp xuống, không dám lên tiếng. Mã Nghị cũng mặt âm trầm đứng ở một bên, tự hỏi tiếp xuống an bài. Làm sao bây giờ nhất định phải tìm Tiêu Chính ngả bài mau chóng đem việc này giải quyết rất lợi hại hiển nhiên, bất luận là phủ tổng thống vẫn là quốc hội, cũng không tính đem trách nhiệm này ke ho qua qua. Nơi khởi nguồn điểm New York phủ thị chính, vô cùng có khả năng trở thành pháo hôi. Nếu là sau cùng truy cứu tới, bất luận là vì bình phục nhiều người tức giận vẫn là kết thúc việc này. Phủ thị chính mấy vị quan viên trọng yếu đều muốn xuống đài. Bao quát hắn mạn nghỉ cục trưởng sở lọc thị trừa nờ dê phát tiết phẫn nộ, cũng hạ đạt kỳ hạn chót về sau, hắn ngã nát chén trà, đem đám quan chức đuổi đi ra. Mạn nghỉ cục trưởng trần chờ một lát, tiến lên nói ra, thị trừa nờ dê, ta có cần phải tìm Tiêu tướng quân nói một chút. Sở lọc thị trừa nờ dê nghe vậy, lại là ma quỷ khỏe miệng nói, thật tốt đàm nhưng trong lòng thì thầm mắng, đáng chết mạn nghỉ ngươi sớm đi làm cái gì bất luận là mạn nghỉ vẫn là sở lọc, đều là biết vậy chẳng làm. Thật sự là ứng câu nói kia, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế nhìn, chúng ta vụ án đã phá trong văn phòng, tưởng thanh nhấp một miệng trà. Trong lòng thống khoái sau khi, lại là ẩn ẩn có chút bận tâm. Sự kiện lần này huyên náo thực sự quá lớn, cũng hoàn toàn vượt qua tưởng thanh đoán trước. Có thể nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính, lại phát hiện đối phương chính nhàn nhã nhìn lấy New York tờ báo buổi sáng. Tựa hồ cũng không vì những chuyện này cảm thấy phiền não. Chỉ có thể nói có liên quan vụ án người đều đã chết. Tiêu Chính buông xuống tờ báo buổi sáng, mỉm cười nói. Phá án đó là cảnh sát sự tình. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Tưởng Thanh cười khổ một tiếng, không có đáp lại. Người đều chết. Vụ án không cũng coi là phá sao cái này Tiêu Chính bản sự còn thật là lớn. Vợ y ma có thế tại New York làm mưa làm gió, mà lại không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nghe nói. Mã Nghị cục trưởng muốn đơn độc định ngày hẹn ngươi. Tưởng Thanh đặt chén trà xuống, hiếu kỳ hỏi. Ừm, ta một sẽ đi phòng họp gặp hắn. Tiêu Chính cười nói. Tưởng Thanh cau mày nói, hắn là đến gây chuyện sao? Gây chuyện? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Hắn có thế tìm ta cái gì gốc dạ? Tưởng Thanh cười khổ nói, dù sao, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng của hắn nhất định hận chết chúng ta. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói ra, Tưởng đội trưởng. Ngươi càng ngày càng buồn lo vô cớ. Tưởng Thanh không có lên tiếng, nhưng trong lòng nói, đó là bởi vì ngươi đem sự tình làm đến càng lúc càng lớn. Kết thúc cùng Tưởng Thanh không có gì dinh dưỡng đề tài. Tiêu Chính thẳng đến phòng họp. Ở chỗ này, Mã Nhi đã đợi trọn vẹn nửa giờ. Hắn uống 3 ly cà phê, quất nửa bao thuốc. Lại chậm chạp không thấy Tiêu Chính hiện thân. Nhưng hắn có đầy đủ kiên nhẫn, cũng nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Chính lửa giận không tắt. Ai cũng không biết chuyện này hội phát triển đến trạng thái gì. Mà hết lần này tới lần khác, hắn trả nửa điểm manh mối cũng không có. Càng thêm không thể đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đẩy lên Tiêu Chính trên đầu. Đáng chết hắn thật sự là một cái tội ác chi vương kéo kẹt. Cơ mở. Tiêu Chính biểu lộ bình thản đi vào phòng họp, không mặn không nhạt nói ra, Mạn Nghị cục trưởng, ta đang muốn hướng ngài nhận lầm. Tiêu Chính thốt ra lời này, Mạn Nghị lúc này sững sờ nói. Ngài làm sai chỗ nào? Ta đánh giá cao chính mình. Cũng không có ở trong vòng 3 ngày phá án. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi trên ghế. Xem ra, cái này lên bắn chết án vẫn là phải dựa vào Mã Nghị cục trưởng ngài tự mình điều tra. Mã Nghị kém chút giơ chân chửi mẹ. Đại gia ngươi a người đều chết, còn điều tra cái giám liền phủ tổng thống cùng quốc hội đều muốn cầu dàn xếp ổn thỏa. Ta một cái giám đại cục trưởng NG. Có thế lật ra cái gì bọt nước đến Mạn Nghị liền vội vàng đứng lên, xoa xoa tay giải thích nói, gần nhất New York phát sinh quá nhiều án kiện. Ta thực sự quất không ra nhân thủ điều tra. Mà lại, các loại hoàn cảnh cho phép về sau, ta nhất định sẽ tự mình truy xét đến. Lời này xem như làm rõ. Vụ án này chúng ta trước thả thả đi. Ngài lao nhân ra bên kia cũng đừng ra y vo. Chúng ta hòa hòa khí khí, uống chén trà, phình lên trường. Coi như đem chuyện này bỏ qua, như thế nào tiếp tục náo loạn, đối với người nào đều không chỗ tốt. Ra các ngươi vụ án là vụ án. Lãnh sự quán vụ án cũng không phải là Tiêu Chính không cảm kích chút nào, khiếp mắt nói ra. Mã Nghị cục trưởng, ta có thể làm thành ngài đây là chủng tộc kỳ thị sao? Mã Nghị vội vàng giải thích nói, Tiêu tướng quân ngài hiểu lầm. Ta tuyệt đối với không phải ý tứ này. Tiêu Chính vặn mở một chai nước, thấm giọng nói nói, Na Mã Nghị cục trưởng ngài nói một chút. Cái này đến là có ý gì? Mạ Nghị gặp Tiêu Chính khó chơi, cảm thấy quét ngang, thấp giọng nói ra, Tiêu tướng quân, có một số việc nhi ta không tiện nói rõ. Nhưng ngài mở điều kiện, như thế nào mới bằng lòng dàn xếp ổn thỏa mở điều kiện gì Tiêu Chính Cố Lộng Huyền Hư No Y ngài có yêu cầu gì, cần muốn như thế nào đền bù tổn thất. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Mã Nhĩ trịnh trọng sự tình nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra một vòng nụ cười. Chậm rãi nói ra, lãnh sự quán phát sinh bắn chết án. Phủ thị chính cần phải có chỗ biểu thị a đây là nhất định phải Mã Nhĩ cục trưởng lời thề son sắt nói ra. Ta hội hướng thị trưởng NG truyền đạt tiêu tướng quân ý tứ ta muốn trừ sở lọc thị trưởng NG, cần phải còn có địa phương cần muốn đi ra xin lỗi sao Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Mã Nhĩ ẩn ẩn đoán ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời. Trong lòng đột nhiên máy động, trần trờ nói, chúng ta sẽ cùng New York Châu tham nghị viên bắt được liên lạc. Tranh thủ làm cho đối phương ra mặt Tiêu Chính ngay vậy, miễn cưỡng tiếp nhận Mã Nhĩ cục trưởng đề nghị. Nhưng tại Tiêu Chính chân trước đưa đi Mã Nhĩ cục trưởng, chân sau lại tiếp vào sổ phỉ ạ gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, nàng thì thần thần bí bí nói ra, A Chính, đêm nay có trò vui nhìn. Chương 1727, Cung Bộ trưởng đặt câu hỏi. Chương 1727, Cung Bộ trưởng đặt câu hỏi sổ phỉ ạ điện thoại như là một quả bom nổ dưới nước, ầm ầm tại Tiêu Chính trong đầu nổ tung. Đêm nay có trò vui nhìn hắn bên này thế nhưng là dự định kết thúc công việc A mà lại hiệu quả còn rất không tệ. Sophia bên kia vợ Ima vừa mới bắt đầu tưởng đại đội trưởng đã đối Tiêu Chính làm những thứ này hoạt động có chút sợ hãi. Sợ na ho quá lớn không có cách nào kết thúc. Cung bộ trưởng cũng ám chỉ qua, Trung Nam Hải đối New York bên này động thái cảm thấy hài lòng. Mặt còn cần một câu rất hài lòng cung bộ trưởng nói chuyện so sánh huyền chuyện, cũng so tưởng đội trưởng trí tuệ. Dung rất hài lòng, là ám chỉ Tiêu Chính. Không sai biệt lắm có thể thu tay lại. Tiếp tục náo loạn, thì được một tấc lại muốn tiến một thước. Duy vững vàng nha. Trong nước cần nếu như vậy đại hoàn cảnh, toàn cầu đồng dạng cần. Hiện giai đoạn những người lãnh đạo có tư vốn cũng có thực lực ra ác khí, nhưng chủ đạo tư duy vẫn là duy vững vàng. Ác khí ra, coi như thật muốn na ho thành ngoại giao sự cố, đối với người nào đều không chỗ tốt. Những người lãnh đạo cũng sợ gánh trách nhiệm, ảnh hưởng an định đoàn kết. Có thế khiến Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến là Sophia thế mà ở cái này mấu chốt phóng đại chiêu. Hắn nhất thời liền có chút ngồi không yên. Cái gì tốt bộ phim Tiêu Chính ngữ nói thật nhanh. Ta đã cùng Manny cục trưởng thỏa đàm. New York phủ thị chính hội công khai xin lỗi, Châu tham nghị viên cũng sẽ ra mặt giải thích điện thoại bên kia Sophia nghe vậy. Lại tựa hồ như hoàn toàn không cảm giác được Tiêu Chính trong miệng mồm sầu lo, chỉ là cười thần bí. Nói ra, trò vui ngay tại đêm nay, A Chính ngươi chờ nhìn cũng là Tiêu Chính dở khóc dở cười, bận bịu nói bóng nói gió nói, nhiệm vụ đã ra ngoài ứng. Sophia gật gật đầu, thanh tuyến bên trong mang theo kiên nghị. Ngươi cũng biết liệp hồ thao tác hình thức. Một vòng bộ một vòng. Ta ra mệnh lệnh, người phía dưới lại truyền đạt. Sau đó chọn lựa chấp hành giả. Các loại nhiệm vụ rơi xuống chấp hành giả trong tay, đã cuốn một vòng lớn. Tuy nói rườm rà chút, nhưng thắng ở an toàn. Cho nên nói coi như ta hiện tại để ngươi kết thúc nhiệm vụ. Cũng đã không kịp Tiêu Chính đàn ở dê trà tờ nói ra. Không kịp. Sophia giọng điệu trầm ổn nói ra. Mà lại, ta cũng không có ý định kết thúc. Tiêu Chính còn muốn nói cao ý gì, lại nghe điện thoại bên kia Sophia nói ra, A Chính. Ta bên này còn có chút công tác phải bận rộn. Các loại tin tức đi ra, ta sẽ liên lạc lại ngươi, có được hay không ngừng tốt. Tiêu Chính rất rõ ràng, Sophia là cái cực có chủ kiến nữ tử. Nàng nhận định một sự kiện, dù là chính mình ra mặt, chỉ sợ cũng rất khó sửa đổi nàng quyết định. Huống chi, Sophia làm chuyện này, vốn là vì chính mình. Hắn lại có thể nào không biết nhân tâm tốt đâu tính toán. Liệp hồ thế lực lại lớn. Cũng chưa chắc có thế có cự pháo lãnh đạo lính đánh thuê hiệp hội càng có chấp hành lực. Chỉ muốn hay không thiên cho xuyên phá. Tiêu Chính đều nhận. Sophia tắt điện thoại, trên mặt duy trì nụ cười dần dần tán đi. Cái kia mỹ lệ mà đôi mắt thâm thúy bên trong, lại toát ra phức tạp dị sắc. Lão bản tiên sinh giống như không hy vọng ngài lại tiếp tục. Đứng ở một bên dù nhẹ nói no y bằng không, ta đem mệnh lệnh thu hồi lại Sophia hơi hơi ngước mắt, lãnh đạm quét dù liếc một chút. Ta có thể không có trong miệng các ngươi tiên sinh như vậy yêu nước. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói, lần này, ta nhất định phải xuất ngụm ác khí không thể đưa mắt nhìn Sophia lên lầu, dù cùng vợ dần ỉ cả liếc nhau, đều là lộ ra đàn ở dê trà tờ nụ cười. Sophia nói đến cường ngạnh như vậy. Có thể hai vị này thiếp thân thị nữ lại chỗ nào không biết, đại lao bản sở tắc hết thảy, đều là vì tiên sinh. Yêu nước tiên sinh sở tắc hết thảy, sắc thực tràn ngập yêu nước tình cảm sâu đậm. Bao quát hiện tại kết thúc công việc, cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Cơ bản không có gì tư tâm. Nhưng trái lại Sophia quyết định, lại tất cả đều là tư tâm. Vì nàng chấp trưởng liệp hồ, vì tiên sinh hai vị Mỹ lệ thiếp thân thị nữ hết bệnh cảm thấy, vì tiên sinh, đại lao bản đang dần dần trở nên không lý trí. Lãnh sự quán trong phòng họp, Tiêu Chính đem hắn cùng Mani cục trưởng nội dung nói chuyện công khai, truyền lại cho lãnh sự quán tất cả đầu lĩnh náo náo. Cư vị cung bộ trưởng nghe vậy, có chút tán thưởng gật gật đầu, ôn hòa cười nói, Tiêu tướng quân, lần này đo sư cờ, nhìn chúng ta thu hoạch được toàn phương vị thắng lợi. Đón đến, cung bộ trưởng cười tủm tỉm nói ra, ta hội hướng cấp trên vì người xin công. Tiêu Chính bận bịu khiêm tốn nói, ta chỉ là làm phải làm. Các vị đang ngồi ở đây lãnh đạo mới thật sự là anh hùng. Co được giãn được, vì nước vì dân. Những lãnh sự quán đó lãnh đạo nghe Tiêu Chính nói như vậy, cũng cảm thấy mặt mù y san nở dê su a hết bệnh đối cái này cái tướng quân trẻ tuổi có ấn tượng tốt. Nhao nhao tới bắt chuyện, không khí hiện trường một mảnh tốt đẹp. Hội nghị kết thúc về sau, các bộ môn đều bận rộn qua. Cung bộ trưởng làm theo mời Tiêu Chính tiến văn phòng uống trà. Cũng tự thân vì hắn chuẩn bị một chén phổ nhị. Tạ tạ cung bộ trưởng. Tiêu Chính đứng dậy tiếp nhận chén trà, tư thái khiêm tốn, đem tự thân thả rất thấp. Nói đến, hắn thì ưu tựa nở dê quân hàm chỉ là hư danh. Đừng nói cùng thực quyền phái tướng quân so sánh, liền xem như dựa vào kỹ thuật tấn thăng tướng quân, cũng so với hắn càng có quyền hơn lực. Chờ cùng những cái kia làm văn nghệ lăn lộn đến thì ưu tựa nở dê quân hàm. Cơ bản cũng là hưởng thụ tướng cấp đãi ngộ, trong tay không một binh một tốt. Mà trái lại cung bộ trưởng, lại là thật phó bộ cấp lao đại. Lần này đảm nhiệm Hoa Kỳ đại sư, rõ ràng cũng là biến tướng đề bạt. Mấy năm về sau, lên chức làm bộ ngoại giao thường vụ phó bộ trưởng cơ bản ván đã đóng thuyền. Phải biết, đây chính là bộ ngoại giao đưa NG99 người đứng thứ hai. Chính bộ cấp chức vị. A Chính, ngươi lần này làm được rất xinh đẹp. Cung bộ trưởng cười cười, chậm rãi ngồi ở trên cát. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Chính. Phía trên cũng cho khẳng định. Đón đến, cung bộ trưởng ý vị thâm trường nói ra, ngươi thật không có ý định đi con đường làm quan lấy ngươi tài cán, nhất định có thế nhiều đất dụng võ. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, cung bộ trưởng, ngài xác định ta có thế tại giới chính trị nhiều đất dụng võ đón đến. Tiêu Chính tự rêu nói, ta cái này tử cũng không làm chỉ toàn ác. Cung bộ trưởng mỉm cười lắc đầu, phi thường thời kỳ dùng thủ đoạn phi thường. Lập quốc sơ kỳ, chúng ta các lãnh tụ còn không phải bị người xấu hổ qua đây đều là dâu ria sự tình. Chỉ cần một lòng hướng đảng, hướng quốc gia, hướng nhân dân. Ai có thể nói cao ý gì? Tiêu Chính nhấp một miệng nước trà, hàm xúc nói, tạ tạ cung bộ trưởng thưởng thức. Bất quá ta vẫn là càng muốn làm ăn. Có thể vì nước nhà xây dư nở dê kinh tế làm ra bản thân tiểu công hiến, ta thì thỏa mãn. Cung bộ trưởng có chút tiếc nuối nói ra, người có chí riêng. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cười cười, nàng ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ý vị thâm trường nói ra. A Chính. Tiếp xuống vấn đề này, ta là đại biểu quốc gia, đại biểu đảng hỏi ngươi. Ngươi không dùng quá khẩn trương, nhưng nhất định muốn thành thật trả lời. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại, cũng sẽ cải biến một số đại lãnh đạo đối ngươi cái nhìn. Chương 1728, chúng ta là một đoàn đội. Cung bộ trưởng tuy nhiên còn không có hỏi, nhưng cơ bản truyền lại ra hoàn chỉnh ý tứ. Tiêu Chính thoáng ngồi thẳng thân thể, một mặt trầm ổn gật đầu, ngài hỏi, ta hỏi gì đáp lấy. Trước đây ít năm hắn từng phiền chán qua một chút quan liêu cơ cấu cổng kềnh cùng không làm. Nhưng mấy năm gần đây, theo hắn tiếp xúc tầng diện càng lúc càng rộng. Hắn vẫn chán ghét những cái kia không làm lại tâm thuật bất chính quan viên. Bởi vì tại Tiêu Chính trong mắt, bọn họ tại vị không lưu chính. Có điều từ chỉnh thể mà nói, quốc gia tiến bộ là do như ban Nga y nhân dân hoàn cảnh sinh hoạt rõ rệt đề cao, hạnh phúc chỉ số không nói đuổi Đông Âu những phúc lợi đó bạo giảm quốc gia. Nhưng chỉnh thể cũng hiện ra tăng lên xu thế. Đây chính là đệ nhất lại một đời nhân dân cùng người lãnh đạo cộng đồng nỗ lực kết quả. Phẫn thanh giải quyết không vấn đề gì, bàn phím hiệp cũng cải biến bất thế giới. Đứng tại công bằng góc độ, Trên đời này có mấy người không bị tiền tài, không bị quyền lực ăn mòn, có thế dựa theo thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình làm hiện thực, đừng đem tự thân lợi ích áp đảo quốc gia phía trên. Coi như chợt có tư tâm, cũng đừng quá mức. Theo tiêu chính thì cơ bản đạt tiêu chuẩn. Mà chí ít tại tiêu chính tiếp xúc lao đại đến xem, đại bộ GHN vẫn là thủ vững ở tuyến. Thì như trước mắt cung bộ trưởng. Về công về tư, nàng đều thể hiện ra một tên ưu tú quan viên tố dưỡng. Không có quá so đo người được mất, hết thể lấy ích lợi quốc gia cùng vinh dự trí thượng. Đối với dạng này quan viên, tiêu chính trong lòng còn có kính sợ. Kiên quyết không làm không não phẫn thanh. Ngược lại, chính thức trèo lên đỉnh đại lãnh đạo quan viên, không lo ăn uống, nằm trong tay hô phòng hoán vũ quyền lực. Bọn họ còn có cái gì có thế truy cầu đơn giản là lưu danh sử sách, vì quốc gia làm điểm hiện thực. Lưu cái sau lưng tên hay âm thanh. Cung bộ trưởng đối với tiêu chính đoan chính thái độ rất hài lòng, nhưng trong lòng hơi có chút khó khăn. Sử dụng hết, liền bắt đầu đại biểu đại lãnh đạo hỏi thăm những thứ này mẫn cảm vấn đề. Nàng người là cảm thấy có chút xin lỗi tiêu chính. Thậm chí có chu tờ qua sông đoạn cầu hiểm nghi. Nhưng không có cách, bất luận cái gì chấp chính giả, đều không thể xem nhẹ tiêu chính vốn có hắc ám thế lực. Cái này thật đáng sợ hôm nay. Hắn có thể không chế giấu ở hắc ám hạ năng lượng tại New York làm phá hư. Người nào có thể bảo chứng hắn ngày mai không tại hoa hạ lập lại chiều cũ thế sự vô thường, nhân tâm khó lường A càng là tiếp cận quyền lực trái tim, liền thân nhân đều không thể tin hoàn toàn. Huống chi một cái bản thân cũng có chút tà khí người trẻ tuổi tiêu chính hoàn toàn lý giải các đại lãnh đạo lo lắng, cho nên biểu hiện trên mặt hết bệnh lòng. Chờ đợi cung bộ trưởng đặt câu hỏi. Đại lãnh đạo hy vọng ta tận khả năng hỏi được kỹ càng một số. Tuy nhiên những vấn đề này rất lợi hại mẫn cảm, nhưng chỉ có tránh thức giải, mới có thể tận khả năng tha thứ. Không biết đồ vật, thường thường đáng sợ nhất. Cung bộ trưởng ngậm cười nói. A chính, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hoàn toàn đồng ý tiêu chính gật gật đầu. Lại là mất tự nhiên thay cái tư thế ngồi. Hắn biết, cung bộ trưởng muốn thả đại chiêu. Cung bộ trưởng cười cười, lại là chém đinh chặt sắt nói ra. A chính. Dư thừa lời nói, cung A Di thì không hỏi. Ta vẹn vẹn lấy người góc độ, hỏi ngươi một vấn đề. Cố lực lượng này, ngươi có thế hoàn toàn trưởng khống sao? Có khả năng xuất hiện không hài hòa nhân tố sao? Cung bộ trưởng từng chữ nói ra. Hòa có thể lấy ấm, nhưng tương tự có thể đả thương người. Cung bộ trưởng tự xưng cung A Di, tận lực rút ngắn cùng tiêu chính quan hệ. Mà nàng đặt câu hỏi, cũng coi như đúng trọng tâm. Cũng không nghe qua Vu Mẫn xin hỏi đề. Ngươi, có thế hoàn toàn trưởng không cái này một cỗ kinh khủng hắc ám thế lực sao? Tiêu chính lúc đầu đã làm tốt chiều sâu giải phẫu chuẩn bị, cũng không tính giấu giếm quá nhiều. Mà cung bộ trưởng đưa ra cái nghi vấn này, cũng thực sự không đủ mẫn cảm, không đủ sắc bén. Chí ít tại trước hôm nay, tiêu chính có thể vung tay lên, tự tin nói cho cung bộ trưởng, cỗ lực lượng này, ta muốn xoa dẹp vỏ tròn đều không có vấn đề. Hoàn toàn ở trong khống chế. Thế nhưng là tiêu chính trong đầu hiện hiện Sophia nói tới câu nói kia, đêm nay có trò vui trình diễn. Cái này mang ý nghĩa, tiêu chính đối Liệp Hồ là hoàn toàn không có quyền khống chế. Một khi đại lãnh đạo đêm nay trò vui tính toán tại tiêu chính trên đầu. Như vậy hắn giờ phút này khẳng định trả lời, đêm sẽ gặp phải to lớn nghi vấn. Trong lúc nhất thời, tiêu chính lâm vào trầm tư, mặt lộ vẻ làng khó. Cung bộ trưởng cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm tiêu chính, lại kinh ngạc hiện, nàng cũng không thể từ tiêu chính trên nét mặt tìm tơ ý khẳng định trả lời chắc chắn. Trong lòng hơi hơi siết chặt, trần trờ nói, A chính, ngươi làm không được. Tiêu chính hơi hơi ngước mắt, chê cười nói, cung bộ trưởng ngài nếu là hôm qua hoặc là trước hôm nay hỏi ta đều có thể cho ngài khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ ta lại không dám tùy tiện hứa hẹn. Tiêu chính tiếc nuối nói ra. Sinh biến cố gì sao? Cung bộ trưởng thoáng dừng một chút. Tiêu chính trả lời tuy nhiên lập lờ nước đôi. Nhưng ít ra chứng minh hắn quyền khống chế còn là rất lớn. Chỉ bất quá bên trong sinh nàng không biết biến cố. Ta an bài hành động, cho tới bây giờ đã kết thúc. Nhưng còn có một cố lực lượng, đem cùng đêm nay triển khai hành động. Tiêu chính bất đắc dĩ nói. Đây là một cố không bị khống chế lực lượng sao? Cung bộ trưởng thần sắc ngưng trọng hỏi. Trên lý luận là khả khống. Tiêu chính chậm rãi nói ra. Nhưng trên thực tế, cố lực lượng này cũng không thuộc về ta. Giữa chúng ta thuộc về quan hệ hợp tác. Cung bộ trưởng nghe vậy, trên mặt lại ngoài ý muốn lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Chật, Nàng khẽ môi mỉm cười, hỏi, ngươi nói là Liệp Hồ Tiêu chính sững sờ, gật đầu nói, đúng. Nếu như lời ngươi nói không thể khống chế là Liệp Hồ lời nói, vậy ta muốn đại lãnh đạo không những sẽ không trách cứ. Ngược lại sẽ càng thêm yên tâm. Cung bộ trưởng chậm rãi nói ra. Tiêu chính mi đầu cao lại, khó hiểu no y vì cái gì bởi vì cái này vốn cũng không phải là cần phải ngươi đi khống chế lực lượng. Mà từ miệng ngươi khí đến phân tích, ngươi tựa hồ đối với Liệp Hồ cũng cũng có nhất định quyền khống chế. Cung bộ trưởng ngậm cười nói. Đây đối với chúng ta mà nói, đã là ngoài định mức kinh hỉ. Tiêu chính xoa xoa cái mũi, chê cười nói, thì ra là thế. Cung bộ trưởng ôn hòa cười cười. Mím môi hỏi, A Chính. Để ý sớm tiết lộ một chút, lần này Liệp Hồ lại phải làm cho gì sao? Tiêu Chính nghe vậy lại là lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thời gian ngay tại đêm nay, nói là có trò vui trình diễn. Cung bộ trưởng nhấp một ngụm trà đậm, mỉm cười cười nói, xem ra là thu quan viên chi tác á, vậy ta nhất định phải dưỡng đủ tinh thần để thưởng thức. Tiêu Chính không thể làm gì nói ra, liền sợ hí nhục quá đủ, trái tim thụ không. Đối phương làm như thế, cũng là vì ngươi đi. Cung bộ trưởng lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường hỏi. Tiêu Chính dở khóc dở cười, tránh nặng tìm nhẹ nói, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta là một đoàn đội. Hắn không thể bại lộ Sophia, cho dù là tại cung bộ trưởng trước mặt. Về phần Sophia đêm nay muốn làm đại sự gì, hắn cũng sẽ cùng Sophia cùng một chỗ gánh chịu. Nữ nhân này, điên lên thế nhưng là rất đáng sợ. Liền Tiêu Chính tâm lý đều không biết nàng dự định làm gì. Chương 1729, càng nguy hiểm càng kích thích. Tiêu Chính nằm tại khách sạn cắt bên trên, nhìn lấy những toàn màn đó nói tục tóc sâu tiết mục. Lại là có chút không quan tâm. Đặt tại bình thường, Tiêu Chính vẫn là thật thích nhìn cái này một hồ sơ tóc sâu. Cầm nhân vật chính trị mở soát, châm kim đá thời sự, mở một số tiêu chuẩn rất lớn cho đùa. Có thể đêm nay, hắn đầy trong đầu đều đang suy nghĩ Sophia nói tới đêm nay có trò vui, đến tột cùng là cái gì tốt bộ phim. Ngay cả từ cung bộ trưởng miệng bên trong biết được tin tức Thường Thanh, cũng cho hắn đánh một cái hỏi thăm điện thoại. Cung bộ trưởng có lẽ tâm lý tố chất đủ mạnh, có đầy đủ định lực. Có thể Tưởng Thanh lại còn không có đạt tới cảnh giới như thế. Bởi vì lo lắng đem tình thế khuyết trương đến không thể kết thúc, thậm chí liên lụy đến lãnh sự quán cùng New York phủ thị chính thương lượng. Cho nên nàng dù sao cũng hơi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Đương nhiên, không chỉ là nàng, Tiêu Chính cũng đồng dạng có chỗ sầu lo. Cho dù là cung bộ trưởng, nàng cũng chỉ là không nói mà thôi. Trong lòng có thế không có điểm khẩn trương Liệp Hồ toàn lực nhất kích hành động, cũng không phải nói đùa. Càng người chỉ huy vẫn còn có chút điên cuồng Sophia ban đêm 10 điểm. Uống mấy ly cà phê, liền y lý phục cũng không dám đổi. Tiêu Chính rốt cục tiếp vào Sophia gọi điện thoại tới. Một mực cẩn nhẫn không chủ động cho Sophia đánh tới, chủ yếu vẫn là cân nhờ ở cờ Sophia tâm tình. Giờ phút này chờ đến Sophia điện thoại, hắn trước tiên kết nối, giọng điệu hơi có vẻ ngưng trọng hỏi, hoàn thành ứng. Giải quyết. Điện thoại bên kia truyền đến Sophia hơi có vẻ vi diệu thanh tuyến. Dâu có tư tính, lại lộ ra làm cho người mau bình tĩnh. Ngươi tựa hồ còn không có nói cho ta biết trận này trò vui đến tuột cùng là cái gì. Tiêu Chính dở khóc dở cười. Nói là để hắn xem kịch vui, kết quả hắn an vị tại khách sạn làm chờ lấy. Hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ám sát Tổng thống A Sophia đương nhiên nói ra. Tiêu lão bản, ngươi tự phụ thông minh, liền cái này đều đoán không được. A Sophia trong lời nói lộ ra một vòng danh mánh, hứng hờ nói. Tiêu Chính chỉ cảm thấy cổ họng làm, khắp cả người lạnh. Ám sát Mỹ quốc Tổng thống cái này mẹ hắn cũng là Sophia chỗ nói trò vui. Tiêu Chính nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm, mặt đen lại nói. Ngươi mới vừa nói giải quyết, chẳng lẽ Sophia phát rồ đến ám sát Mỹ quốc Tổng thống? Nếu thực như thế, cái kia toàn cầu chắc chắn hỗn loạn. Tiêu Chính tâm lý tố chất tại trải qua nhiều năm rèn luyện về sau, không nói tâm như bàn thạch, sừng sững bất động. Nhưng cũng không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo đều có thể nhiễu loạn tâm hắn trí. Có thể Sophia nói tới chuyện này, lại là hoàn toàn làm hắn ngồi không yên. Tổng thống nếu là chết, thì không tồn tại bất luận cái gì thỏa hiệp cùng đàm phán. Cái gì New York phủ thị chính xin lỗi toàn diện thành thoảng qua như mây khói đun nở dê vờ ia giải quyết. Sophia cười tủm tỉm nói ra. Tổng thống chết? Tiêu Chính nhi vờ tim đờ thêm hỏi. Không có. Sophia tựa hồ cũng cảm nhận được Tiêu Chính khẩn trương, không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hồ Tiêu Chính trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, thanh tuyến khàn khàn nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhân huynh chạy thế nào qua ám sát tổng thống điện thoại bên kia. Sophia thần bí nói ra, ta nói qua, tại ta địa bàn, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ ngươi. Tổng thống không có khi dễ ta à? Tiêu Chính trong lòng cảm động, cũng rất thô bạo trần thuật sự thật. Sophia bĩu môi nói, cho nên ta cũng không có để tổng thống chết ta. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, ngươi cười điểm quá cao, ta nhảy dựng lên đều có chu tờ với không tới. Sophia cười khanh khách nói, thế nào, đêm nay muốn ta cùng ngươi sao? Đêm nay tâm tình so sánh hỗn loạn, Tiêu Chính uyển chuyển nói ra. Nhưng ta so sánh này len keng. Sophia tiếng nói vừa rơi, tiếng chuông cửa liền vang lên. Mở cửa phòng, một làn gió thơm xông vào mũi. Sophia người mặc thần bí mà mê người màu đen váy dài. Từ bắp đùi, liền do hình lưới tài liệu chế thành. Nhìn như cùng một con hắc ám tinh linh. Vũ động mập mở tư vị. Sophia vừa vào cửa phòng, tựa như một đầu rắn nước quấn chặt lấy Tiêu Chính tác hôn. Hai người lảo đảo rút lui đến pho nở dê kha cờ hờ, Tiêu Chính lại lấy xảo kính đẩy ra Sophia, biểu lộ vi diệu hỏi, người đến diễn vừa ra cái gì đùa, ta càng ngày càng xem không hiểu. Sophia ngọ nghệ vòng eo, đem cái kia sợi tổng hợp tơ lụa váy dài chút bỏ, nhất thời ba đào hung dũng, một đôi trắng như tuyết thẳng tắp cặp đùi đẹp càng là lóe trong suốt quan mang. Mê người cực. Nàng bưng lên Tiêu Chính uống qua rượu vang đỏ, rồi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm loại rượu. Sau đó làm trơn bờ môi, hà hơi như là nói, người yêu nước. Cho nên đem hết thể an bài tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Nhưng ta chỉ là tiểu nữ tử, một không có quốc giới phân chia, hai không có dân tộc đại nghĩa. Ta duy nhất làm việc tiêu chuẩn, liền là ai khi dễ ngươi, ta hủy người nào. Không giống nhau Tiêu Chính đưa ra nghi hoặc, Sophia lại lần nữa vờn quanh ở Tiêu Chính cổ. Tại hắn bên thai thổi nhiệt khí, sợ tặt thảm tìm ngươi gốc dạ. Còn muốn lợi dụng quân đội lực lượng chơi chết ngươi. Ta bên ngoài không động đậy hắn. Tự mình, lại tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đúng lúc lần này có cơ hội, cho nên ta tiễn hắn một đoạn. Tiêu Chính che đậy Sophia đòi lấy, hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao làm được, rất đơn giản. Ngụy trang mấy cái kẻ ám sát, cho xiết phần làm đủ. Bọn họ chết, chứng cứ cùng dấu vết nhưng lưu lại. Bị phía trên trang một cái, chẳng mấy chốc sẽ tìm thơ y sở tạt thảm. Sophia không vô ác độc nói ra. Một khi chứng cứ vô cùng xác thực, sợ tạt thảm đây chính là quân sự bất ngờ làm phản, cũng là tạo phản. Phủ Tổng thống sẽ không bỏ qua hắn, quốc hội cũng sẽ xử trí hắn. Tiêu Chính nghe xong, trong lòng khẽ run lên. Nữ nhân này thủ đoạn thật là ngoan độc á, hiển nhiên vừa ra vu oan hãm hại mà quá tờ hờ ân nở, nhất là, nàng thế mà đem chủ ý đánh tới Tổng thống trên đầu. Mượn nước Mỹ lớn nhất quyền lực nhân thủ. Qua phá hủy sở tạt thảm. Một khi Sophia kế hoạch thành công, sở tạt thảm hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là, làm như vậy cũng chắc chắn gánh chịu to lớn nguy hiểm. Nếu là nàng âm như bị phủ tổng thống hoặc là sở tạt thảm vạch trần, nàng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Có thể nói, nhiệm vụ lần này thuộc về cao phong hiểm, lại là lưỡng lự báo. Hoàn toàn không phù hợp Sophia bình thường phong cách làm việc. Nếu như ngươi âm như bị nhìn thấu, nước Mỹ ngươi thì không tiếp tục chờ được nữa. Tiêu Chính có chút ít lo lắng nói ra. Vậy ngươi coi như không muốn dưỡng ta, ta cũng ỷ lại vào ngươi. Sophia cười như không cười nói ra. Tại Tiêu Chính trên mặt lưu lại một nhìn thấy mà giật mình vết son môi. Sau đó, nàng hai chân quấn lấy Tiêu Chính lực lượng cảm giác 10 phần thân eo, thân chiến lực, đem Tiêu Chính đạp đổ trên salon. Ngoài cửa sổ cảnh đêm sáng chói, trong phòng xuân ý dâng trào. Sophia điên cuồng lấy, như một cái cho ăn không no kim tim yêu. Biến đổi tư thế, bao quát song tay vịn chặt cửa sổ chạm sàn, đem cả nửa người dán tại không nhốn bụi trần pha lê bên trên. Ngay cả trước ngực sung mãn, cũng thỉnh thoảng cùng cửa sổ thủy tinh đụng đánh ra thanh thúy thanh vang. Dài răng giặc kịch chiến qua đi, trong phòng bình tĩnh lại. Sophia co quắp tại Tiêu Chính lồng ngực, mị nhãn như tờ nói, lần này trừ báo thù cho ngươi, cũng là vì chính ta chút cơn giận. Sợ tạt thảm khinh người quá đáng, ta cũng làm cho hắn nếm thử thất bại tư vị. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, ngươi làm như vậy lại là cần gì chứ, mạo hiểm quá lớn càng nguy hiểm, mới càng kích thích. Sophia vũ mị cười một tiếng, làm khiết bàn tay rồi hướng phía dưới. Không phải sao? Chương 1730, kiếp trước là cái yêu nghiệt. Tổng thống bị ám sát một chuyện, trừ số rất ít người biết chuyện bên ngoài, bất luận cái gì con đường cũng không dám chạy ra ngoài truyền. Một là sợ làm cho náo động, hai là sợ bị người đả kích. Nhưng tự mình điều tra, lại nhanh chóng lan tràn cả nước. Không chỉ có phủ tổng thống tức giận, quốc hội cũng nói năng có khí phách địa yêu cầu nghiêm tra. Bất luận hậu trường hắc thủ là ai, bắt tới thì chỗ lấy cực hình tiêu chính là số ít người biết chuyện một trong, nhưng hắn không dám hướng tưởng thanh lộ ra. Cho dù là tại cùng cung bộ trưởng nói chuyện riêng bên trong, hắn cũng chỉ là lướt qua liền thôi điểm một chút. Nhưng dù cho như thế, cung bộ trưởng vẫn là bị khiếp sợ không phản bắt được. Mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía tiêu chính. A chính, đây chính là không được đại sự A nếu là để lộ, liền ngươi cái này đối tác cũng khó từ tội trạng. Cung bộ trưởng ý vị thâm trường nói ra. Cung bộ trưởng bị tập kích, Trung Nam Hải giận tím mặt, tuyên bố tuyệt không nhân nhượng hung thủ. Mà lần này, bị ám sát thì là nước Mỹ tối cao chấp chính giả. Cái này đã không chỉ là Tổng thống người an nguy vấn đề, mà chính là tăng lên đến quốc gia tôn nghiêm. Tuy nhiên đang điều tra rõ ràng trước đó, phủ Tổng thống sẽ không truyền ra cái gì tin đồn, chỉ khi nào chứng cứ vô cùng xác thực, nếu là nội ứng, nhất định nghiêm trị. Nếu là ngoại địch, rất có thể phát động chiến tranh tiến hành trả thù Sophia một chiêu này, quả thực là cơ hiểm, mà lại hồi báo cũng không cao. Sự kiện sinh, tiêu chính ngược lại không giống trước đó như vậy lo lắng. Một mặt thong dong nói ra, cung bộ trưởng ngài yên tâm, thật để lộ, ta hội một mình gánh chịu. Sẽ không vì quốc gia thêm phiền phức. Cung bộ trưởng lắc đầu, nói ra, nghe ngươi ý tứ, ta có hay không có thể giải vì, đây chỉ là một lần vu oan đối phương cũng không có đem Tổng thống đưa vào chỗ chết quyết tâm bản thân không, nhưng sẽ để cho phủ Tổng thống cho rằng như vậy. Tiêu chính giải thích nói. Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch hưu kinh vô hiểm. Cung bộ trưởng híp mắt nói ra. Thật sự là cao minh a cái này mượn đao giết người thủ đoạn quả thực chơi đến lô hỏa thuần thanh. Ta ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút vị này người sắp đặt. Tiêu chính cười cười, không có nhận cái này gốc dạ. Quang minh cùng hắc ám rất khó tách ra. Nhưng hắn cũng không muốn đem hai cái này trời sinh bài xích đồ vật lăn lộn cùng một chỗ. Cái này chẳng tốt cho ai cả. Sophia kế hoạch chính xác đến mỗi một cái chi tiết nhỏ. Tại nàng giảng giải phía dưới, tiêu chính nhận vì lần này nếu là thất bại, nhất định không phải chiến chi tội. Thời gian không chờ ta a sở tạt thảm là phái cấp tiến tướng quân. Đây là toàn bộ nước Mỹ đều biết, cũng không mới mẻ. Mà người này cũng tại nhiều lần trường hợp công khai kháng nghị phủ tổng thống quá mềm yếu, không làm, cũng minh xác biểu thị qua đối tổng thống nắm quyền năng lực nghi vấn. Ngay cả tại quốc hội, hắn danh dự cũng không cao. Nếu không phải hắn thật có mang binh đánh giặc năng lực, tại khởi động một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng kế hoạch lúc, có thể vùng tác dụng trọng yếu. Phía trên chỉ sợ sớm đã đem hắn cầm xuống. Lần này hành động ám sát, tại nước Mỹ trong phạm vi nhỏ dẫn động đất cấp 10. Vận dụng tất cả tư nguyên tiến hành kín đáo điều tra. Rốt cục tại 3 ngày sau đó, phủ tổng thống đem mục tiêu xác định là sở tạc thảm. Vị này vì phía Mỹ lập xuống công lao hãn mã hạ sứ lao tướng quân. Ám sát, bố cục, không để lại dấu vết dẫn đạo, cùng ngụy trang thành kẻ ám sát thích khách. Hết thảy, Sophia đều bố trí được nước không lọt. Ngay cả bị điều tra cục tìm tơ y cư A sở tạc thảm, làm đối phương ném ra hắn tất cả chứng cứ phạm tội về sau. Một cái nháy mắt, hắn cũng hoảng hốt cảm thấy cái này giống như thật là mình an bài một trận hoàn mỹ ám sát. Càng phù hợp hắn làm việc lý niệm, phong cách. Cho đến sở tạt thảm bị bí mật xử tử, hắn cũng không có hiểu rõ. Đến tột cùng là ai sách lược lần này ám sát, trận này âm mưu. Tổng thống sự kiện ám sát không có có ảnh hưởng New York phủ thị chính bước kế tiếp hành động. Trên thực tế, sở lọc thị trừa NG thậm chí không biết tổng thống bị ám sát. Đương nhiên, coi như biết việc này, cũng không ai hội tiết lộ ra ngoài. Đây chính là lớn nhất ám muội nội chiến. Cung bộ trưởng bị tập kích, đẹp phương có thể hời hợt sơ lược. Có thể hiện nay, liền Mỹ quốc tổng thống cũng gặp phải nguy hiểm tính mạng. Vậy cái này quốc độ an toàn chỉ số, không khỏi quá thấp một số. Đã thấp đến làm cho người trào phúng trình độ phủ thị chính ra mặt xin lỗi. Châu tham nghị viên cũng tổ chức dạ tiệc, chiêu đãi Hoa Kỳ đại sư cung bộ trưởng. Tiêu chính cùng tưởng đội trưởng đi theo. Một mặt là cam đoan cung bộ trưởng an toàn, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng coi là cung bộ trưởng dẫn bọn hắn thấy chút việc đời hết thể tiến hành đến cũng rất thuận lợi. Dạ tiệc bên trên, Mani cục trưởng hướng Tiêu Chính biểu đạt sùng bái chi tình. Liên Sơ Lộc thị chưa nờ dê, cũng chủ động cùng Tiêu Chính nắm tay. Cảm khái một tiếng hậu sinh khả úy. Nhưng người nào cũng không có như vậy sự tình triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Bởi vì ai cái mông đều không sạch sẽ. Càng không có cách nào dùng chính nghĩa cùng đạo đức lại hoặc là pháp luật qua lên án mạnh mẽ đối phương. Kết thúc dạ tiệc. Tiêu Chính một đoàn người đầu tiên là đưa cung bộ trưởng tiến về lãnh sự quán. Sau đó liền tại phụ cận sát đường tiểu quán ngồi xuống. Điểm hai cốc bia, thổi hơi lạnh phong, uống vào xuyên tim rượu bia. Ta sáng mai bồi cung bộ trưởng bay Washington. Thường thanh ánh mắt yên tĩnh nói ra. Gió nhẹ quất vào mặt, gợi lên nàng trên trán tóc xanh. Giờ phút này nàng người mặc lễ phục dạ hội. Đem cái kia thường có đoán luyện thân thể mềm mại câu lạc đắc hoạt bát tinh tế, sung mãn có giãn. Tiêu Chính chuyển động rượu bia chén, ánh mắt lại ngắm nhìn cách đó không xa cảnh đêm. Mím môi nói, New York gần nhất có chút loạn, nhanh chóng rời đi là công việc tốt. Ta hai ngày nữa cũng nên về nước. Tưởng Thanh khỏe môi gạt ra một vòng nụ cười, nâng chén nói, chúc mừng ngươi, lại vì quốc gia lập một công. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, nâng chén nói, công lao không dám nghĩ. Đừng cho ta thu được về tính sổ sách thì thắp hương bái Phật. Tưởng Thanh ông nửa chén rượu bia, môi đỏ bởi vì ướt át mà phá lệ mê người. Nàng vuốt vuốt trên trán tóc xanh, nhẹ nói nói, ta trong ngắn hạn khả năng rất khó về Hoa Hạ. Nếu như ngươi có thời gian, phải đi thăm viếng Thích tướng quân. Hắn đem tuổi già dâng hiến cho Long Tổ. Đã vứt bỏ chỗ có hứng thú cùng tự do. Tiêu Chính gật đầu nói, ta sẽ. Tưởng Thanh uống sạch trong chén rượu bia, đông nhiên đứng lên nói, có rảnh thường liên hệ. Nói xong, nàng vẫy tay, quay người đi vào trong bóng đêm. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Tưởng Thanh rời đi, lại không nhúc nhích tí nào ngồi tại nguyên chỗ. Bởi vì tức sắp rời đi tòa thành thị này, Tiêu Chính chậm rãi thưởng thức ỉu, thổi gió đêm. Cảm thụ tòa này toàn cầu phồn hoa nhất thành thị huyên náo. Nơi này mỗi người, đều có chuyên thuộc về mình cố sự. Mà Tiêu Chính cố sự, nhất định so đại đa số người đặc sắc. Tương lai, cũng nhất định sẽ càng ngày càng phong phú. Tiêu lão bản. Lưu rót cảnh đêm có phải hay không so hiến kinh càng mỹ lệ hơn ngay tại Tiêu Chính kinh ngạc thất thần lúc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo mị hoặc khiến người ta cảnh giác thanh âm. Cái này là một thanh êm thai giọng nữ. Thanh tuyên tử tính, tràn ngập cảm giác thần bí. Hơi hơi quay người, Tiêu Chính hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại. Chính là mùa thu hoạch. Một cái vĩnh viễn mặc lấy áo dài, dẫm lên màu sắc yêu dị giày cao gót nữ nhân. Tại Yên Kinh, nàng cách ăn mặc liền đã rất lợi hại mới mẻ. Tại New York, càng làm cho người ta ghé mắt. Huống chi, nàng còn sinh được như thế hoa thủy. Nữ nhân này, kiếp trước nhất định là cái yêu nghiệt. Chương 1731, thần bí thu thu. Nàng tinh mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên treo không sâu không cười yếu ớt ý giữa lông mày một màn kia yên hồng, càng làm nàng hơn bằng thêm mấy phần mị hoặc. Áo dài là chọn người, nhưng áo dài mặc trên người nàng, lại dịu dàng ngoan ngoan giống như một con mèo nhỏ. Thỏa thích chán phóng nàng điên đảo chúng sinh mị lực. Nàng không ngừng kiếp trước là cái yêu nghiệt, kiếp này cũng thế. Tiêu Chính cứ như vậy kinh ngạc nhìn về phía Thu Thu. Hắn bất luận như thế nào cũng nghĩ không thông đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trừ phi nàng là mình trong bụng run đũa. Lại hoặc là nàng tại chính mình không biết rõ tình huống dưới, trên người mình đựng máy theo dõi. Nhưng hai cái này phỏng đoán rất khó thành lập, riêng là cái trước ta có phải hay không so Lâm Hỏa Âm đẹp mắt tại Tiêu Chính trinh lăng thơ ý điếm. Thu Thu chậm rãi đi vào Tiêu Chính đối diện, khi định thần nhàn ngồi xuống. Cũng nói ra một câu để Tiêu Chính không khỏi run rẩy lời nói. Nàng so ngươi tuổi trẻ. Tiêu Chính tốt ra. Lại là lớn nhất đã thương người công kích. Tiêu lão bản. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất không câu nệ tiểu tiết nam nhân. Thu Thu đưa tới phục vụ viên, điểm một chén hậu kình 10 phần liệt tiểu. Sau đó nâng trắng như tuyết cái cằm, sóng mắt lưu chuyển nói vậy ta càng thêm không có khả năng giúp ngươi giao tiền thưởng. Tiêu Chính cười cười. Trong mắt lại có vẻ cảnh giác. Thu Thu mức độ nguy hiểm, cùng Sophia thậm chí cả hệ dạ sở bệ hạ cũng không quá giống nhau. Hai người sau là tư duy lên cay độc ngon độc. Tiêu Chính coi như không muốn gây, tối thiểu nhất lẫn mất lên. Có thể Thu Thu nguy hiểm lại là liền tránh đều không có chỗ trốn. Mà bản thân cường hãn trình độ, cũng đủ để uy hiếp Tiêu Chính thân người an toàn. Thu Thu hơi hơi nết lên môi đỏ, cười yếu ớt nói. ta từ trước tới giờ không uống nam nhân dùng tiền mua rượu. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu Chính nhún nhún vai, vậy ta vừa vặn tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở Tiêu lão bản. Gần nhất làm được rất không tệ A đem New York quấy đến nghiêng trời lệ đất, ngay cả ta tại Hoa Hạ, cũng nghe đến tin đồn. Thu Thu lời nói xoay chuyển, không có dấu hiệu nào nói ra. Tiêu Chính nghe vậy lại là nhữ mày lại. Không biết Thu Thu ý muốn như thế nào. Hắn làm những chuyện kia mặc dù không phải tuyệt hảo bí mật, nhưng biết cũng không có mấy cái. Thu Thu lại có thể trước tiên nắm giữ tình báo. Có thể gặp đến, nàng mạng lưới tình báo so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn. Thật sự là cái gì cũng không gạt được Thu lão bản. Tiêu Chính nhún vai nói ra. Ngươi sẽ không phải cầm chuyện này đến uy hiếp ta thay ngươi giao tiền thưởng a, ta coi là có thể uy hiếp ngươi thay ta giết người. Thí dụ như Lâm Hòa Âm. Thu Thu hai con ngươi hơi hơi nheo lại, ý vị thâm trường nói ra. Nguyên lai Tiêu lão bản liền giao tiền thưởng đều đang do dự. Tiêu Chính nhấp một ngụm địa, thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng. Thu lão bản, có chút trò đùa ngươi tốt nhất đừng thường mở. Ngươi cũng biết, ta cũng không lớn phương. Thu Thu a một tiếng, hỏi ngược lại, cái kia nào trò đùa có thể mở ta không thích nói đùa với ngươi. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Thần sắc lãnh khốc. Thu Thu hai đầu lông mày quanh quẩn lấy không sâu không cười yếu ớt ý thon dài ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén lĩnh rượu, chậm rãi nói ra, cái kia Tiêu lão bản đoán xem nhìn, ta chuyến này đi vào New York, là vì chuyện gì không có hứng thú. Tiêu Chính không mặn không nhạt nói ra, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thu Thu ý vị sâu xa cười nói, Tiêu Chính cau mày nói. Nói thí dụ như Mỹ quốc tổng thống bị người nào tập kích thật sự là cái kia đáng chết sở tạt thảm sao, đương nhiên, có người nguyện ý tin tưởng là hắn sách lược. Nhưng tương tự có như vậy một đám người không nguyện ý tin tưởng. Thu Thu hứng hờ nói ra. Tiêu lão bản, ngươi cũng biết ta trước kia làm qua một ít chuyện gì. Ở phương diện này, ta không thể so với ngươi nghiệp dư. Tiêu Chính nghe ra Thu Thu lời ngầm. Có người mời nàng ra mặt điều tra rõ việc này. Mà có thế mời được người nàng, nhất định vô cùng không đơn giản. Thậm chí là tối đỉnh cấp mấy vị kia đại nhân vật. Như vậy vừa nghĩ, Tiêu Chính tâm cũng châm xuống. Mím môi nói ra, cho nên Thu lão bản cũng sẽ cho người khác chân chạy tại Hoa Hạ. Ta không phải một dạng tại Vi Lâm lão bản làm thuê, Thu Thu cũng không ngại Tiêu Chính chế nhạo. Châm rãi nói ra. Nói đến, ta vẫn luôn là vì người khác làm việc mệnh. Ngươi có thể không làm như vậy. Tiêu Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Nếu là từ Thu Thu xuất thủ điều tra, dù là không thể lật lại bản án, cũng nhất định sẽ đối Sophia tạo thành cực đại uy hiếp. Huống chi Thu Thu thủ đoạn, cùng phía sau Triệu gia. Tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể lừa gạt. Từ Thu Thu trước đó cái kia lời nói phân tích, sợ tắt thám bị định nghĩa vì hung thủ, cũng không phải là không ai đối toàn bộ ám sát âm mưu sinh nghi. Chẳng qua là có người nguyện ý tin tưởng, cũng mượn cơ hội này diệt trừ sở tạt thảm. Nếu là truy tra ra, rất khó cam đoan Sophia có thể gối cao không lo. Dù là tại Sophia phía sau, có thâm bất khả chắc quân bộ lao đại chống đỡ. Thu Thu tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện hiện mị hoặc ý cười. Nhấp nhấp tinh hồng bờ môi, Tiêu lão bản, ngươi đang cầu xin ta Tiêu Chính ngay vậy, lại hơi hơi cau mày nói, làm như thế, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi lại đang uy hiếp ta. Thu Thu vẫn như cũ cười đến rất mỹ lệ. Có thể cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đẹp, lại lộ ra lạnh lẽo. Tiêu Chính im lặng, trầm mặc một lát. Sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm Thu Thu. Thu lão bản, ngươi định làm như thế nào bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Thu Thu Thu liễm lại nụ cười trên mặt, thần sắc bình thản nói. Không có khác lựa chọn, Tiêu Chính toàn thân khí thế cổ động, ánh mắt dần dần lạnh lên. Có. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta tha cho nàng không chết. Thu Thu trực tiếp cho ra đáp án. Cũng cho ra bị người nhờ vả mê. Nàng biết Tổng thống ám sát án là ai sai xử, là ai sách lược. Chỉ cần nàng mở miệng, Sophia chắc chắn tiếp nhận tai họa ngập đầu. Tiêu Chính tuyệt đối không cho phép Thu Thu làm như vậy. Chuyện gì? Tiêu Chính tâm tư nặng nề hỏi. Thu Thu đưa ra yêu cầu, tuyệt không đơn giản. Cái này từ Thu Thu làm người, thân phận. Thậm chí là lòng dạ liền có thể đoán được. Ngươi tạm thời không dùng biết. Thu Thu trong hai con ngươi lướt qua dị sắc, chậm rãi nói ra. Nhưng ta như thế nào tin tưởng ngươi hội tuân thủ lời hứa ta nhân cách trong mắt ngươi đáng tiền sao? Tiêu Chính hỏi. Thành giao. Thu Thu nhanh nhẹn cười một tiếng, điên đảo chúng sinh. Tiêu Chính gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng lại toát ra càng nhiều hoang mang. Thu Thu chuyến này, thì vì để cho mình đáp ứng nàng một cái không biết là điều kiện gì, nàng đây là không có chút nào chuẩn bị, chỉ là lâm thời khởi ý, còn là có càng quỷ quyệt âm mưu. Tiêu Chính hoàn toàn nhìn không thấu Thu Thu lần này hành động, lại chỉ là vì lấy được bản thân một cái rất là kỳ lạ hứa hẹn. Mà nàng đáp ứng chính mình, lại như thế nào hướng mời được nàng đại nhân vật bản giao Thu Thu át xì thu. Người đến đang suy nghĩ gì, lại đến tột cùng là ai, vì cái gì người khi thì hiểm ác đáng sợ, khi thì lại không có nguy hiểm. Ngươi cùng Lâm Lao yêu, đến tột cùng tại mưu đồ bí mật cái gì, người tới Hoa Hạ, lại vẹn vẹn vì báo thù sao? Triệu Trường Phong là gì của ngươi, ngươi cùng Triệu Cao, lại có quan hệ gì? Tiêu đang phát hiện, từ khi Thu Thu xuất hiện về sau, tấm kia vốn nên càng ngày càng rõ ràng lưới lớn, càng trở nên lơ lửng không cố định, nhìn không thấu. Lại thời khắc lộ ra sắc cơ. Chương 1732, không có ý tứ. Có lẽ là nói xong chính sự, Thu Thu trên mặt ý cười càng đậm. Nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt cũng biến thành trong suốt lên. Đối mặt Thu Thu cái này lặp đi lặp lại dị thường sắc mặt, Tiêu Chính tục một ly bia, cũng không vội ở về khách sạn ngủ. Tinh tế ngắm nghĩa Thu Thu nói, Thu lão bản chuyên đến một chuyến lưu rót, thì vì để ta đáp ứng ngươi một sự kiện. Thu Thu nghe vậy, không sâu không cạn cười cười, Tiêu lão bản, ngươi là cảm thấy mình quá trọng yếu. Vẫn cảm thấy ta quá nhàm chán, nhất định muốn ta tuyển lời nói, ta tuyển cái sau. Tiêu Chính nhún vai nói. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch, cái kia thâm bất khả chắc trong đôi mắt đẹp chảy ra vẻ đăm chiêu. Tiêu lão bản tựa hồ rất không cao hứng không ai hội đang uy hiếp về sau, còn cảm thấy vui vẻ. Tiêu Chính mím môi nói ra. Vậy ngươi hoàn toàn có thể không đáp ứng. Thu Thu hiếp mắt nói ra. Ta có biện pháp chứ, nở dê chi nàng. Lại không nhất định có thể liên lụy đến Tiêu lão bản. Tiêu Chính uống một ngụm rượu bia, thần sắc bình thản nói, tốt Thu lão bản. Ngươi đã đạt tới mục đích. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ phong cách không thích hợp ngươi. Thu Thu cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt lóe ý cười, chuyển động chén rượu nói, đây là ta lần thứ nhất trông thấy Tiêu lão bản ăn quả đắng. Nói xong, nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đó cũng chả nờ dê qua ơ to lớn, lại bị áo dài pha cờ hoa ra hoàn mỹ đường cong bộ ngực, không ngờ rơi vào Tiêu Chính trong mắt. Nương theo nàng biên độ nhỏ động tác, một trận thanh lưu mùi thơm chui vào hơi thở. Đúng là hòa tan trên bàn mùi rượu. Có lẽ, ngươi từ giờ trở đi, nên hối hận lúc trước chặt ta một đao kia. Thu Thu ánh mắt dần hiện băng lãnh, giống như đao tử, sắc bén dị thường. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt rét lạnh, Thu Thu lại trở về hình dáng ban đầu, tế phẩm trong chén liệt ỉu. Tiêu Chính lại là trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ thiên hạ nữ nhân đồng dạng mang thủ. Liền Thu Thu cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Một đau kia, nhất định tại Thu Thu phía sau lưng lưu lại vết sẹo. Dù là dùng lại đắt đỏ dược vật chữa trị, cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ khả năng. Mà Tiêu Chính không biết là, Thu Thu cái này tại hắc ám thế giới kinh lịch không thể so với Tiêu Chính yếu kém. Lại toàn thân như ngọc, không tì vết chút nào. Theo niên kỷ tăng trưởng, nàng càng chú trọng dung mạo, da thịt bồi dưỡng. Tuổi tác nàng cải biến không, lại có thể để cho mình nhìn càng tuổi trẻ. Đây đại khái là mỗi cái vượt qua 30 tuổi nữ nhân đều tại làm sự tình, đại sự. Tiêu Chính lại vĩnh cửu địa tại Thu Thu trên lưng lưu lại vết sẹo. Nếu không, hôm nào ngươi chặt ta một đao. Tiêu Chính sơn con ngươi màu đen bên trong lóe ánh sáng màu. Khóe môi lại hiển hiện một vòng vẻ đăm chiêu. Nguyên lai Tiêu lão bản hữu thụ ngược khuynh hướng Thu Thu chậm rãi nết liệt ỉu. Ta hội lại chém ngươi 8 đao. Tiêu Chính không có dấu hiệu nào nói ra. Bất luận từ thân sắc, vẫn là giọng điệu, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình. Ha ha ha, Thu Thu cười quỷ dị lên. Cùng nàng dung mạo, hình tượng cũng không tương xứng nụ cười. Có thể giống như vậy một cái cấp độ yêu nghiệt nữ nhân, nàng phát ra như thế nào tiếng cười, làm ra như thế nào ác liệt hành động, cũng thực sự chẳng có gì lạ. Thu Thu uống xong trong chén liệt ỉu, chậm rãi để ly rượu xuống nói, Tiêu lão bản đêm nay vô sự có chuyện gì? Tiêu Chính rất lợi hại tùy ý địa trả lời. Rất trọng yếu sao? Thu Thu hỏi. Rất trọng yếu. Tiêu Chính gật đầu. Không ngại nói cùng ta nghe một chút. Thu Thu nết tinh hồng khỏe môi. Suy nghĩ thế nào làm rơi ngươi? Tiêu Chính không e dè nói. Thu Thu tuyệt mỹ như ngọc trên gương mặt xinh đẹp lần nữa nổi lên nụ cười. Nói ra, xem ra Tiêu lão bản nhân cách cũng không cao thượng a, ngươi có thể tại trước khi chết cầu ta buông tha ngươi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, dù sao ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Vậy ta chẳng phải là làm mua bán lô vốn thu thu không có tục chén thứ hai liệt yểu, nàng ưu nhã kẹp lấy chân, dẫn lửa eo tuyến triển lộ không thể nghi ngờ. Ngay cả vậy không có bị cái ghế hoàn toàn che giấu bờ ngông, cũng tách ra yêu nhiều khí diễm. Trời sinh vưu vật. Cách đó không xa, mấy cái tắc phong ngông của người da trắng hướng thu thu thổi một tiếng huýt sáo. Trên mặt treo đầy dương dương đắc ý thần sắc. Có thể mấy phút đồng hồ sau, bọn họ liền bị một đôi cách ăn mặc phổ thông người trẻ tuổi mời đi. Mấy phút đồng hồ sau, đối với nam nữ trẻ tuổi lại xuất hiện tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Mà mấy cái kia người da trắng, lại cũng không có xuất hiện nữa. Bọn họ không là người khác, chính là Xuân Sinh Hạ Trường. Một đôi danh xưng liên thủ lại, liền thu thu sư tỷ cũng có thể xử lý cường giả đáng sợ như thế tuổi trẻ cường giả, lại tình nguyện trở thành thu thu tay chân. Cũng đi theo tiến về New York. Có thể thấy được thu thu địa vị, đến cỡ nào thật không thể tin. Cùng thu lão bản một dạng, ta cũng không thích làm mua bán lô vốn. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Không trọng yếu. Thu thu thâm bất khả chắc trong đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười. Nàng đứng dậy, ý vị thâm trường nói ra, Tiêu lão bản, thật không nguyện ý theo giúp ta đi đi có lẽ có vui mừng ngoài ý muốn đâu. Tiêu Chính không có chút nào đứng dậy ý tứ, thản nhiên nói, ta không có cùng ý hiếp ta người cùng một chỗ tản bộ hứng thú. Đón đến, hắn liếc xéo Xuân Sinh Hạ Trường liếc một chút, ta cũng không thích để người trẻ tuổi quá khẩn trương. Có Tiêu Chính tại, Xuân Sinh Hạ Trường nhất định sẽ không quá buông lỏng. Mặc dù bọn hắn là cường đại như thế, thu thu càng là thâm bất khả chắc. Nhưng Tiêu Chính thực lực, vĩnh viễn không ai có thể đánh giá thấp. Bất luận cái gì dám ở trước mặt hắn chủ quan cường giả, toàn diện xuống địa ngục. Thu thu ba người rời đi cái này bên đường tử quán. Xuân Sinh Hạ Trường hai người không nhanh không chậm theo sau lưng thu thu, nhàn nhã hành tẩu tại u ám trên đường cái. Nước Mỹ sống về đêm không giống với Hoa Hạ. Vẹn vẹn là ăn khuya đam mê này, cũng đủ để chống lên Hoa Hạ cảnh đêm. Trái lại nước Mỹ, cho dù là tại trung tâm tài chính New York, ban đêm huyên náo trình độ cũng hoàn toàn không cách nào cùng Hoa Hạ đánh đồng. Nhóm ba người đi tại đầu này cũng không ồn ào đường đi, nữ sĩ đẹp như tiên nữ, nam sĩ nhìn cũng không cường tráng. Dạng này tổ hợp, hệ số an toàn thực sự không cao. Có thể đảm nhiệm bảo tiêu nam nữ trẻ tuổi lại mặt mũi tràn đầy thích gì đi tại trên đường cái. Phảng phất liền mỗi một chiếc hô hấp, đều là như thế buông lỏng. Vẫn là New York càng thích hợp ta. Hạ Trường hít sâu một cái băng thoải mái không khí, tiêu nộn mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng thỏa mãn chi sắc. Thu thu sư tỷ, không bằng chúng ta khác về Hoa Hạ. Lưu tại nơi này tốt bao nhiêu. Xuân Sinh là cái có chu tờ mộng người trẻ tuổi. Hắn trong sinh hoạt có ba kiện lớn nhất chuyện quan trọng. Xếp tại đầu tiên là nghe thu thu sư tỷ lời nói, gấp sau đó là nghe Hạ Trường sư muội lời nói. Đập vào cuối cùng, thì là ăn ti giả. Nước Mỹ chính tông ti giả. Hắn rất lợi hại đồng ý Hạ Trường quan điểm. Hoa Hạ cũng không phải là một cái khiến người ta vui vẻ quốc độ. Chỉ ít theo Xuân Sinh, muốn tại nước Mỹ ăn một cái chính tông ti giả, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà tại New York trên đường cái, lại khắp nơi có thể thấy được. Hành đầu ở phía trước thu thu không có biểu tình gì. Từ nàng cùng Tiêu Chính phân biệt về sau, liền thu liễm nụ cười, ánh mắt bình thản suy tư điều gì. Cho đến giờ phút này, nàng đột nhiên nâng lên đôi mắt đẹp, môi mềm hiện hiện một vòng cười nhạt ý, a hắn là cảm giác đến không có ý tứ. Chương 1733, làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Chính đầy bụng phàn nàn Hạ Trường nghe vậy, hai bước đuổi kịp dần dần chậm xuống bước chân thu thu sư tỷ. Nôn tình thủ phát lệch ra cái đầu, gốm sứ gương mặt bên trên lộ ra vẻ tò mò, ta giết chết bọn hắn thời điểm, trên mặt chỉ có hoảng sợ. Cũng không có ý tứ A Xuân Sinh khẽ vuốt cái chán, vì cái này không có quá nhiều sự từng trải cuộc sống tiểu sư muội giải thích nói, thu thu sư tỷ nói không phải đám kia đồ háo sắc, mà chính là Tiêu Chính. Vậy liền càng không khả năng á Hạ Trường bĩu môi nói, thu thu sư tỷ rõ ràng uy hiếp hắn. Vì cái gì sẽ còn không có ý tứ đâu, thu thu lịch duyệt cùng trí tuệ quá phong phú. Mà người tiểu sư muội này, lại quá bạc nhược. Cho nên bọn họ ở giữa nhất định không có khả năng có cộng đồng đề tài. Một cái đơn thuần, một cái chất phác, duy nhất có thế đi ra làm rối ra hỏa, tựa hồ cũng chỉ có Đông Tàng như thế một lựa chọn. Mà lại, Đông Tàng làm được cũng không tính quá kém. Tại gây ra hỗn loạn phương diện này, hắn lộ mãng cùng cuồng ngạo, hoàn mỹ phù hợp Triệu gia yêu cầu. Đối với Hạ Trường cái nghi vấn này, Xuân Sinh cũng không đủ quy đi giải thích. Đối với người trẻ tuổi tất cả tinh lực, tựa hồ cũng dùng trên võ đạo. Xuân Sinh cũng chỉ có thể dùng cái này đến cùng hoàn mỹ thu thu sư tỷ tiến hành so sánh. Đồng thời vẫn phải kéo lên Xuân Sinh. Về phần nàng coi như kiêu ngạo dung mạo dù sao mỗi lần cùng thu thu sư tỷ dạo phố, đều cơ bản không có khác phái hội nhìn nàng. Trừ Xuân Sinh. Thu thu sư tỷ, Tiêu Chính vì sao lại không có ý tứ Xuân Sinh hỏi. Hạ Trường hiếu kỳ, hắn cũng kỳ quái. Thu thu khỏe môi đường cong càng lớn, lại không có hướng hai cái này vĩnh viễn chưa trưởng thành sư đệ sư muội giải thích. Trong lòng nàng, Xuân Sinh Hạ Trường dễ thực hiện nhất cả một đời tiểu hải tư. Sau đó nắm giữ đủ lấy bảo vệ mình năng lực, liền đầy đủ. Dù sao, làm Triệu gia hậu nhân như cũng không đủ thực lực, là sống không lâu. Lưu rót cho dù tốt, cũng không phải là các ngươi nhà. Thu thu ngữ nhẹ nhàng nói ra. Hoa hạ mới là. Nhưng chúng ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại New York á Hạ Trường hiếu kỳ hỏi. Ở hơn 20 năm, chẳng lẽ còn không thể trở thành nhà chúng ta sao? Thu thu nghe vậy, lại là quay người nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Xuân Sinh Hạ Trường, bởi vì ở chỗ này, các ngươi không có bằng hữu. Hạ Trường nếu máu, thầm nghĩ, tại hoa hạ, chúng ta đồng dạng không có. Nhưng căn cứ nàng và Thu Thu ở chung kinh nghiệm đến xem, làm Thu Thu dùng rất bình tĩnh giọng điệu giải thích một sự kiện lúc, nàng tốt nhất đừng hỏi tới. Bởi vì Thu Thu rất có thể đã không có kiên nhẫn. Có điều bởi vì trở lại quen thuộc New York, Hạ Trường tâm tình mười phần không tệ, nói chuyện cũng rất mạnh liệt. Cho nên tại ba người đi một đoạn đường về sau, nàng lại nhịn không được nói ra, Thu Thu sư tỷ, ngươi dạy qua ta. Nếu có người dùng dị dạng ánh mắt dò xét ta, riêng là khát phái. Vậy ta thì có thể xử lý hắn. Thuận tiện tích lưu ý kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng là Hạ Trường trần trờ nói. Ta nhìn Tiêu Chính một mực dùng rất lợi hại cổ quái ánh mắt dò xét ngươi. Vì cái gì ngươi không xử lý hắn? Thu thu nghe vậy, tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Hỏi ngược lại, ngươi thì sao vì cái gì không xử lý Xuân Sinh? Hạ Trường trong nháy mắt nghẹn mặt đỏ. Lại không muốn nói quá rõ ràng, đành phải cắn răng nói. Hắn so sánh thú vị. Chết nhiều nhàm chán Xuân Sinh chất phác gãi gãi đầu, vẻ mặt tươi cười. Thu thu mím môi cười nói, Tiêu Chính cũng rất có thú. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chính lấy chấp hành chính trị nhiệm vụ phương thức tại New York du đãng. Nhưng lần này chính trị nhiệm vụ thì không phải vậy cao thượng vì nước vì dân. Mà chính là vì Tân Áo ở nước ngoài dương. Tại Hoa Hạ, Tân Áo tập đoàn căn cơ đã dần dần vững chắc. Chỉ cần tầng quản lý không tối tăm chiêu nhiều lần ra, rất khó đem sạp hàng đủ lớn cơ nghiệp phá hủy. Mà lấy Tân Áo tập đoàn trước mắt nhân tài dự trữ tới nói, cho dù Tiêu Chính cùng chính thức người lãnh đạo Lâm Hòa Âm đồng thời lui ra hạng nhất, tin tưởng cũng có thể thành thạo địa vận doanh. Tân Áo tập đoàn quản lý hình nhân tài, thế nhưng là thu hoạch được nghiệp giới khen ngợi. Cái này bên trong còn không bao gồm tận lực gần tàng tài hoa bốn mắt bọn người. Mà Tân Áo tập đoàn tại toàn cầu thị trường giành chính quyền mỹ ảnh hệ liệt, tại trải qua mấy năm này công thành đoạt đất, cũng cơ bản ổn định chính mình người sử dụng bấy. Tuy nhiên cùng cái kia mấy cái khoản xâm nhập nhân tâm đỉnh cấp hàng hiệu so sánh, vẫn có khoảng cách nhất định. Nhưng nghiệp giới nhân sĩ đều tin tưởng tại Tân Áo tập đoàn cường đại tiền tài duy trì dưới. Treo lên đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, Tân Áo tập đoàn tại toàn cầu thị trường lên chiến lược bố cục, tuyệt không giới hạn tại đồ trang điểm lĩnh vực. Đợt thứ hai định vị tại toàn cầu được điện thoại di động hạng mục, cũng chính tại bí mật mưu đồ bên trong. Nương theo di động đầu đại nhiệt, smartphone thị trường trở thành internet đám cự đầu tranh nhau tiến quân đứng đầu lĩnh vực. Trên thị trường NG cũng đủ loại địa đẩy ra mấy chục khoản điện thoại di động. Có chút ở trong nước chiếm cứ tương đối lớn số định mức, cũng có kẻ đến sau cư bên trên, chính đuổi tiền bối. Nhưng cho tới bây giờ, quốc sản điện thoại di động còn không thể tại toàn cầu chiếm cứ chủ yếu thị trường số định mức nhãn hiệu. Điểm này, cũng là Tân Áo tập đoàn nghiên hạch tâm. Làm cao đoan nhãn hiệu. Theo di động đầu hưng khởi, máy tính sử dụng tần suất dần dần suy yếu. Riêng là smartphone công năng càng ngày càng đầy đủ, thậm chí đạt tới thay thế máy tính cấp độ. Theo có quan hệ số liệu biểu hiện, máy tính cùng điện thoại di động sử dụng tỷ lệ, tối cao đạt tới so sánh 9. Nói cách khác, rất nhiều dân mạng cho dù vẫn nắm giữ máy tính, cũng không có lại nhiều lần sử dụng. Từ một điểm này ra, tin tưởng càng nhiều dân mạng càng muốn dùng nhiều tiền qua mua sắm một cái tính so sánh giá cả cao smartphone, mà không phải một máy tính. Dù sao, điện thoại di động tới một mức độ nào đó, cũng thể hiện lấy người sử dụng phẩm vị cùng tài lực. Ta có thể sáng tạo một đài định giá 5.000 n giá trị thực dụng lại qua trên thị trường NZ định giá 8.000 điện thoại di động. Bốn mắt tại hội nghị cấp cao lên buông xuống hào ngôn. Bởi vì ta là trên thế giới tối đỉnh cấp khoa học kỹ thuật cao thủ. Đối với dạng này quan điểm, có lẽ không phải tất cả tầng quản lý đều tán thành. Nhưng dùng quen bốn mắt phạm vi nhỏ đưa tặng điện thoại di động, tiêu chính thực sự dùng không quen trên thị trường NZ những đứng đầu đó điện thoại di động. Xem ra các ngươi dã tâm là làm đệ nhất thế giới A. Nghe xong tiêu chính ngắn gọn giới thiệu, Sophie ạ ca ngợi no y trong phi trường người qua lại như mắc gửi, một thân đơn giản mặc lấy Sophie ạ hầu ở tiêu chính bên người, ẩn ý đưa tình chờ đợi tiêu chính đăng ký. Mới vừa vặn đã được duyệt. Cụ thể làm sao thao tác còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Tiêu chính cười cười, thoại phong nhất chuyển nói. Gần đây chú ý một số, nếu như điều kiện cho phép, ra ngoại quốc đi loanh quanh. Sophie ạ nhân tinh giống như nhân vật. Lập tức liền nghe hiểu tiêu chính ám chỉ. Có thể nàng cũng rất điêu ngoa không có tiếp nhận tiêu chính hảo ý chớp chớp mỹ lệ con mắt, cắn môi đỏ, nói làm cho người mặt đỏ nhì tờ tim đờ ập tờ lời nói, ta nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia chính là bị ngươi hại chết. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu chính nhịn không được cười lên, nhẹ nói, ta nên đăng ký. Sophie ạ hơi hơi ngước mắt, nhẹ nhàng ôm tiêu chính. Ôn nhu nói, không cần nghĩ ta. Bởi vì ngươi còn muốn ta, cũng nhất định không bằng ta nghĩ ngươi. Ban ngày lên giận mã công chúng hảo, phi gia tử. Chương 1734, tình người ấm lạnh. Tân áo thanh toán tại Internet bộ tinh anh cường lực vận doanh phía dưới, nghiêm chỉnh cùng mèo cầu tài hình thành địa vị ngang nhau cục diện. Tẩu tác có thể lạc ngươi nói lưới, nhìn lớn nhất Jun nói do nữ sinh ngươi nói đã từng Internet bá chủ cự phong Internet ngày càng suy yếu. Cho dù vẫn đủng có khá là khổng lồ quần thể người sử dụng, nhưng nghiệp giới nhân sĩ đều có thể rõ ràng thấy rõ tương lai cục diện. 3-5 năm về sau, cự phong Internet tất là mất đi hạch tâm lãnh đạo địa vị. Internet thiên hạ, đem tại Lâm Thị cùng Tân Áo tập đoàn ở giữa trình diễn ngõ hẹp gặp nhau mạo hiểm tiết mục. Mà ngoại giới cũng không biết rõ tình hình là, ngay cả kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia vị trí đại lãnh đạo, cũng đem bận rộn ánh mắt ngừng ở lại đây trận đo sư cờ bên trong. Tuy nhiên mịt mờ, lại sóng ngầm phun trào. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra. Giới kinh doanh như thế, chính đàn cũng là như thế. Nghiên kỷ đến, liền nên thối vị nhượng trước. Chiếm hầm cầu không phải truyền thống phẩm chất tốt. Đại lãnh đạo chi tranh liên lụy mấy đời người lãnh đạo. Quyền lực tranh đấu sự nguy hiểm, có thể nói một bước thiên đường, một bước địa ngục. Tiêu chính cùng Lâm Thị xúc thế mà cạnh tranh cục diện, đồng dạng không thể khinh thường. Bởi vì bọn hắn đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, thua, tuyệt không có khả năng giống sáu đại sơn xa như vậy đi Minh Châu. Năm đó Triệu Trường Phong cũng là như thế. Thua, liền không có lui một bước chơi ý cao biến rô nở dê tù binh ưu đãi. Chắc chắn cùng đường mặt lộ. Vậy đại khái cũng là cái gọi là mang ngọc có tội đi. Làm ngươi nắm giữ uy hiếp người khác năng lượng lúc, tiêu diệt người, đem là địch nhân duy nhất lựa chọn. Giã hỏa thiêu bất tẫn. Vui sướng thổi lại thâm sâu a cái này dễ hiểu đạo lý tại tiêu chính lăn lộn Minh Châu hắc đạo thời điểm, thì không sai tại ngực. Diệp Thế Quan cũng dùng một lần lại một lần hành động thực tế nói cho tiêu chính. Tuy nhiên tàn khốc, lại rất sâu sắc. Mới áo thanh toán làm trung tâm, A làm cơ sở, thân áo tập đoàn lần lượt đẩy ra tin tư cơ website, thời sự truyền tin các loại internet hoạch tâm nghiệp vụ. Lại xứng đôi tân áo thôn mạnh người sử dụng thể lượng. Tân áo tập đoàn nhanh chóng hoàn thành tư nguyên trình hợp, sáng tạo ra cường thế sinh thái bế vòng. Smartphone lĩnh vực, chính là chúng ta tương lai cường công hạng mục. Hội nghị cấp cao bên trên, tiêu chính em vang hữu lực nói. Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, ngữ bình ổn. Nơi nào còn có nửa điểm tiểu côn đồ, tiểu bảo an dấu vết rõ ràng cũng là một cái trong tinh anh, cao cao tại thượng nhạc trưởng. Mà lại tất cả tân áo cao tầng đều cho rằng, vị này tràn ngập sắc thái truyền kỳ tiêu tổng, năng lực chỉ huy tràn ngập tính nghệ thuật, làm cho người ngưỡng mộ. Tiêu chính quan điểm thu hoạch được tuyệt đại đa số cao tầng khen ngợi. Lập tức, bốn mắt lập tức liên động sản phẩm bộ đã được duyệt, cũng điều động Internet bộ cường thế tư nguyên, nhu đồ bí mật lấy một vòng mới di động đầu phong ba. cái thứ nhất làm liều đầu tiên chưa hẳn có thế mò được đủ tốt chỗ, nhưng hết sức chuyên chú làm liều đầu tiên, nhất định sẽ không lỗ vốn. Tân áo tập đoàn đoàn cố vấn tuy có trước ý thức, lại cũng không mù quáng. Tại cũng không đủ nắm chắc trước đó, bọn họ thà rằng chờ đợi thời cơ. Thí dụ như quay chung quanh A diễn sinh các lĩnh vực, liền không có tại thu mua A về sau trước tiên phát triển. Mà chính là chờ đợi hiện tại làm lần đầu đã thành công. Kết thúc hội nghị cấp cao, Tiêu Chính trực tiếp trở lại văn phòng. Còn không có ngồi vững vàng, Tiểu Đào Hồng liền đẩy cửa vào, báo cáo, Tiêu Tổng. Buổi sáng đã có mấy nhóm người muốn gặp ngài. Có thể đánh ta đều thay ngài đánh. Nhưng Hồ Tổng lại Hồ Nhất Sơn Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, theo miệng hỏi. Ừm. Cũng là Cự Phong Internet Hồ Tổng. Tiểu Đào Hồng gật gật đầu, biểu lộ có chút vi diệu. Song phương từng là liên minh chiến hữu, tuy nhiên cao y tờ NG quan hệ na y cũng xây dựng ở trên lợi ích, cực không bền chắc. Nhưng dù sao nhiều lần đã từng quen biết, Tiểu Đào Hồng tự nhiên không dám tự ý tự làm chủ xua đuổi đối phương. Đương nhiên, nàng cũng không có lá gan này. Cự Phong Internet tuy có trượt xu thế, lại dù sao vẫn là Internet lĩnh vực bá chủ. Tiểu Đào Hồng tuy nói đi theo Tiêu Chính tăng kiến thức, cũng càng ngày càng được người tôn trọng. Lại còn không có tự đại đến khinh thị Hồ Nhất Sơn trình độ. Cho nên Tiêu Chính vừa mở xong sẽ, nàng liền trước tiên đến đây báo cáo. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có khinh thường, đứng dậy nói ra, ta đi gặp Hồ Tổng. Từ lần trước cùng Hồ Nhất Sơn nói chuyện về sau, song phương liền lại không liên hệ. Một mặt là hắn cảnh cáo rất nghiêm trọng, khiến Hồ Nhất Sơn ý thức được bởi vì đồng bích quân quan hệ, song phương không những quan hệ vỡ tan, đồng thời lưu lại cự mầm hoa lớn. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là Hồ Nhất Sơn biết rõ dựa vào bản thân đạo hạnh, cơ bản không có sử dụng Tiêu Chính khả năng. Cho nên song phương dần dần từng bước đi đến, mỗi người một ngả. Bây giờ Hồ Nhất Sơn bỗng nhiên tìm tới cửa, mà còn chờ cho tới trưa. Lại là vì sao đâu Tiêu Chính lắc đầu, đẩy ra phòng họp đại môn, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hồ ca, thật sự là thật có lỗi, vừa mới vừa họp, tới trưởng. Hồ Nhất Sơn hoàn toàn như trước đây âu phục. Thần sắc lại có chút chút tiểu tụy. Trên mặt cởi mở không còn tồn tại. Trong mắt còn có thật sâu mỏi mệt. Đây không phải thiếu ngủ, mà chính là thời gian dài tâm lý áp lực, tinh thần tra tấn tạo thành. Tiêu Tổng công vụ bệ bộn, ngược lại là ta không ngợi mà tới, có chút đường đột. Hồ Nhất Sơn liền vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra nồng đậm áy náy. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, Hồ Nhất Sơn thái độ, đều làm Tiêu Chính có chút không thích ứng. Nửa năm trước, song phương vẫn là xưng huynh gọi đệ minh hiếu. Nửa năm sau, đối phương lại hạ thấp tư thái. Cũng không giống dĩ vãng như vậy muốn gặp Tiêu Chính trực tiếp gọi điện thoại, mà là tại phòng họp các loại một buổi sáng. Cũng công bố đường đột. Tiêu Chính cũng không có nói thêm cái gì, cưới bắt chuyện Hồ Nhất Sơn nhập tọa. Sau đó phân phó đi theo tại sau lưng Tiểu Đào Hồng cầm hai ly cà phê tới, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Hồ Nhất Sơn, Hồ Tổng. Cho chuyện điểm chính sự Hồ Nhất Sơn khỏe môi nổi lên một vòng đàn nờ dê cha tờ nụ cười, nhấp một ngụm cà phê nói, Tiêu lão bản, ta lần này là vô sự không lên Tam Bảo Điện, chuyên tìm đến ngài, là muốn cầu cạnh ngài. Tiêu Chính cười cười, có chút qua loa nói, Hồ Tổng, ngài thế nhưng là Cự Phong Internet chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tịch chấp hành quan. Phú hào bảng bài danh 10 vị trí đầu cấp nhà giàu. Cầu ta một cái bộ môn chủ quản. Quá mới mẻ A Hồ Nhất Sơn nghe vậy, biết rõ lấy hắn cùng Tiêu Chính quan hệ, mở miệng cầu người rất khó thành công. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì lý do trợ giúp chính mình. Có thể hiện giai đoạn cục diện, hắn trừ tìm đến Tiêu Chính, lại không có người thứ hai có năng lực hỗ trợ. Hồ Nhất Sơn hít sâu một cái hơi la nhờ, chậm rãi nói ra, Tiêu Tổng, ta biết giữa chúng ta có chu tờ lầm biết Hồ Tổng ngươi cảm thấy là hiểu lầm. Nhưng ta không cho là như vậy. Tiêu Chính để cà phê xuống chén, mím môi nói ra. Ngươi hẳn phải biết, ta không có tiếp tục truy cứu việc này. Là không muốn làm lớn chuyện, mà không phải chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hồ Nhất Sơn khổ sở nói như vậy, ta lần này xem như đi không được gì Tiêu Chính liền nghe hứng thú đều không có. Hắn vừa mới tỏ thái độ, Tiêu Chính thì rất lợi hại ngay thẳng cự tuyệt. Có thể gặp đến, Tiêu Chính cũng không tính cùng hắn lại chọc tới bất kỳ quan hệ gì. Từ ở sâu trong nội tâm, cũng mười phần mâu thuẫn Hồ Nhất Sơn. Đây chính là hiện thực. Làm ngươi mất đi giá trị lợi dụng lúc, không ai sẽ thêm nhìn ngươi liếc một chút. Mà nếu như ngươi đã từng vẫn là một cái làm cho người ta tên đáng ghét, sẽ có bó lớn người bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường. Hồ Nhất Sơn trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Khoe môi hơi hơi lung túng, khàn khàn nói, Tiêu Tổng. Dĩ vãng ân ân đoán đoán, ta hy vọng ngài không cần để ở trong lòng. Ta có lẽ phạm một số sai, nhưng ít ra tới một mức độ nào đó, cũng trợ giúp qua ngài cùng Tân Áo Tập đoàn. Chương 1735, Lâm Lão yêu trả thù. Hồ Nhất Sơn nhận lầm thái độ khiến Tiêu Chính cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hắn thừa nhận, Cự Phong Internet thành phố giá trị bốc hơi, sức ảnh hưởng ngày càng xa suốt cùng Hồ Nhất Sơn quyết định biện pháp có quan hệ rất lớn. Nhưng đứng tại khách quan góc độ tới nói, Hồ Nhất Sơn vẫn là thân gia không ít siêu cấp phú hảo. Bên trong giàu bảng bài danh 10 vị trí đầu manh nhân. Luận và cá nhân thân gia, hắn có thể còn cao hơn Tiêu Chính được nhiều. Chủ động nhận lầm thực sự vượt qua Tiêu Chính mong muốn. Nhưng Tiêu Chính giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn có thể rõ ràng từ Hồ Nhất Sơn trên mặt nhìn thấy dãy rua, thống khổ, thậm chí cả tuyệt vọng. Chắc hẳn, Hồ Nhất Sơn trong khoảng thời gian này thời gian sống rất khổ. Đồng tình thương hại Tiêu Chính đang nhìn gặp Hồ Nhất Sơn cái kia chán nản thất vọng bộ dáng lúc, trong lòng thật có chút cảm giác khó chịu. Dù sao, nam nhân này thế nhưng là từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nâng cốc ngôn hoan đại nhân vật. Tuy nhiên song phương kết minh, hết thể lấy lợi ích vi tiên. Nhưng người không phải cây cỏ, ở chung lâu, chắc chắn sẽ có nhất định hữu nghị. Dù là phần này hữu nghị không chịu nổi một kích. Mắt thấy Hồ Nhất Sơn từ cởi mở phóng khoáng đại nhân vật dáng vẻ hào sảng thành bây giờ chủ động đến cửa xin giúp đỡ kẻ đáng thương. Tiêu Chính tâm cảnh không có khả năng không có không dao động. Cái này không có quan hệ gì với ý chí, thuần túy là bản có thể gây ra. Đi qua đều đi qua. Tiêu Chính nhún nhún vai, thần sắc trên mặt lỏng một số. Mí môi nói ra. Hồ Tổng không cần để ở trong lòng. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính nói như vậy, trên mặt lại lộ ra một vòng gian nan chi sắc. Tiêu Tổng rộng lượng, có thể làm cái gì cũng không có phát sinh. Thật có chút người, lại sẽ không bỏ qua ta. Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu hơi nhíu. Hồ Nhất Sơn trong miệng có ít người là ai rất nhanh, Tiêu Chính trong lòng có đáp án. Ai cũng đoán không ra Lâm Lão yêu Đường Thanh Sơn vì đánh ngã Lâm Lão yêu, quyết định chắc chắn đem Đồng Bích Quân lôi xuống nửa cờ, ý đồ sáng tạo mặt trận thống nhất. Nhưng hắn lại đánh giá thấp Đồng Bích Quân đối Lâm Lão yêu cảm tình. Cũng đánh giá cao Đồng Bích Quân thậm chí bản thân tại Lâm thị sức ảnh hưởng. Coi như Đồng Bích Quân đầu nhập vào hắn, cùng hắn liên thủ. Cũng vẫn không có chút nào nắm chắc phá tan thâm bất khả chắc Lâm Lão yêu. Cho nên hắn không có có bất kỳ huyền niệm gì thất bại. Cũng đánh đổi mạng sống. Đây là thủ phạm kết cục. Như vậy Hồ Nhất Sơn cái này tòng phạm đâu Lâm Lão yêu sẽ bỏ qua hắn sao? Lâm Lão yêu xưa nay không là một cái hỉ nộ vu sắc cường giả. Hắn trung quy mặt không thay đổi đi xử lý tất cả nan đề. Sau đó dùng hắn đặc biệt thủ đoạn, đi thu thập tất cả có can đảm khiêu khích hắn địch nhân. Hiện tại Hồ Nhất Sơn, chính gặp phải đến từ Lâm Lão yêu uy áp. Nguyên bản, Cự Phong Internet hội đồng quản trị đã chậm rãi vững chắc. Thậm chí có một khoản đến từ phố hoan to lớn tiền tài vào ở ngay tại Hồ Nhất Sơn cho rằng Lao Thiên đãi hắn không tệ thơ ý điếm. Hội đồng quản trị phong vân biến hóa, vào cuộc kim chủ cho rằng Hồ Nhất Sơn cũng không có chấp trưởng Cự Phong Internet năng lực. Yêu cầu đem hắn đuổi ra hội đồng quản trị, khắc lập chủ tịch hội đồng quản trị cùng CEO Hồ Nhất Sơn trong nháy mắt bị đánh nhập gốc, cứ việc vẫn có một nhóm cổ đông ủng hộ hắn. Có thể ngày càng xa suốt tài vụ bảng 3OKO lại hướng càng nhiều phần hơn đông truyền đưa một tin tức, Cự Phong Internet là thời điểm cải biến bố cục. Hồ Nhất Sơn lãnh đạo tài năng, phổ biến thụ nghi vấn. Mà đến từ phố Hoan Kim Chủ, mặc dù có phái đoàn. Nhưng toàn bộ Cự Phong Internet đều rất rõ ràng. Cái này một khoản đủ để khiến Cự Phong Internet khởi tử hồi sinh to lớn tiền tài, tuyệt đối hòa Lâm thị có tương đương quan hệ mật thiết. Thực tế người thao tác. Càng là rất có thể cũng là mùa thu hoạch. Cho nên Hồ Nhất Sơn tuyệt vọng cực. Cái này Cự Phong Internet người sáng lập, sắp bị tư bản đá ra khỏi cục. Lại hoặc là, trở thành Lâm Lão yêu tiểu đệ. Khuất nhục mà hèn mọn địa sống tạm. Bên trong giàu bảng 10 vị trí đầu 10 năm trước 10 vị trí đầu, còn có mấy cái tại trên bảng danh sách 20 năm trước đầu tư bản lớn nhất mị lực, cũng là khủng bố không thể mong muốn. Chớ nói 10 năm, 3-5 năm. Thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, liền có thể quyết định một cái tinh quang dạng dỡ xí nghiệp vận mệnh. Mà một cái Lâm Lão yêu, càng là dùng chỉ là 20 năm cải biến toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh bố cục. Đưa đi mặt mũi tràn đầy cô đơn Hồ Nhất Sơn, Tiêu Chính đem Mã Anh Tuấn gọi tới văn phòng. Đơn giản nghe ngóng một phen. Hồ Nhất Sơn hiện tại đi vận rủi. Hội đồng quản trị vắng vẻ hắn, bên ngoài lão đại càng là bỏ đá xuống giếng. Không có một cái chịu giúp hắn. Nghe nói lúc trước hắn liên lạc qua Bạch Thành Bạch Gia. Thậm chí là Thương Gia cùng Nhan Gia, hy vọng trợ giúp hắn ổn định hội đồng quản trị cục diện. Nhưng không ai cho trả lời chắc chắn. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, híp mắt nói ra, lão tiểu tử này xem như xong đời. Đường đường Internet lĩnh vực lộng triệu nhân, bây giờ lại rơi đến bộ dáng như vậy. Đổi ai cũng đến sụp đổ. Vậy ngươi nói, hắn tiếp xuống sẽ làm sao? Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nói ra. Còn có thể làm sao? Mã Anh Tuấn bĩu môi nói. Hắn năm đó thế nhưng là Lâm Chiêu Thiên côn đồ. Những năm này một mực suy nghĩ làm sao vượt qua lão đại ca. Kết quả không những sắp thành lại bại, còn có thể lại lần nữa cúi đầu xương thần. Ta đoán chừng hắn hoặc là rời khỏi Cự Phong Internet, bắt đầu từ số 0. Hoặc là nhận mệnh, như vậy vượt qua quãng đời còn lại. Nghe thật sự là thật đáng buồn á. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Hồ Nhất Sơn là kỹ thuật tính nhân tài, tuy nhiên bố cục không đủ lớn. Lại là tướng tài. Cứ như vậy vẫn lạc, không khỏi đáng tiếc chút. Mã Anh Tuấn nghe vậy, không nguyên do hào hứng. Lão đại ngươi ý là làm một người tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên có người cho hắn hy vọng. Ngươi nói cái này có tính không ngày đi một thiện? Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nếu như ổn định hắn tại Cự Phong Internet địa vị, ta liền sợ tương lai không dễ khống chế. Dù sao, lão tiểu tử này vẫn còn có chút đạo hạnh. Mà lại là Chu Nha. Mã Anh Tuấn trần chờ nói. Lão đại, ta lo lắng chúng ta ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn phải có bản sự này, cũng liền không đến mức đầu đầy mồ hôi chạy đến tìm ta. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Huống chi, Lâm Thị phía sau thả bàn lén, muốn nhận cắt Cự Phong Internet thị trường. Chúng ta đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Đừng quên, Tân Áo Hòa Lâm Thị chiến dịch đã sớm khai hỏa. Mã Anh Tuấn trọng trọng gật đầu, mím môi nói ra, ta tìm bốn mắt tổng cộng một chút, có cụ thể phương án thông báo tiếp lao đại. Càng nhanh càng tốt. Tiêu Chính đập mặt bàn, mỉm cười nói. Chúng ta không có bắt kịp thứ nhất, cũng không thể đằng sau quá nhiều. Tốt ngươi cái Lâm lão yêu. Chiêu này thật đúng là cho Tiêu Chính hung hăng lên một bài giảng. Hắn bởi vì đối Hồ Nhất Sơn có sở thành gặp, cho nên chưa từng có muốn đi qua thu hoạch Cự Phong Internet thị trường. Đây là rất lợi hại cảm tính ý nghĩ. Lại không bằng thẳng thắn thoải mái Lâm lão yêu. Trực tiếp đa nhờ le nở súng ngắm Cự Phong Internet, đem Hồ Nhất Sơn đá ra khỏi cục. Đây mới là vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù cũng có thể tiến một bước mở rộng chiến cục lý tính đến gần như vô tình Lâm lão yêu, cho dù tại báo thù riêng lúc, cũng không có xử trí theo cảm tính. Mà chính là lựa chọn lợi ích tối đại hóa đường tắt. Đây mới là một cường giả cần phải nắm giữ tâm tính. Mà không giống Tiêu Chính, vẫn mang theo thành kiến đi làm quyết định. Bồi hồi có lý tính cùng cảm tính ở giữa. Thật sự là học đến giả sống đến giả à. Tiêu Chính nội tâm cảm khái. Len keng. Điện thoại di động truyền vào một cái tin nhắn ngắn, là Lão Lâm phát tới. Sau khi tan việc theo giúp ta mua thức ăn. Chương 1736, thứ bảy gặp. Căn cứ Lão Lâm dĩ vãng mua thức ăn quy luật, phàm là không có một mực nhượng bộ Tiêu Chính khẩu vị, vậy liền chứng minh có khách tiến đến. Cái này cỡ nào tôn quý khách nhân á? Tiêu Chính mang theo bao lớn bao nhỏ. Mỉm cười hỏi. Lâm Hòa Âm mím môi nói, Đồng Bích Quân. Tiêu Chính đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào cốp sau, lái xe chạy tới trong nhà. Ước định bữa tối thời gian là 8 giờ, nhưng Đồng Bích Quân mẫu nữ hai người 7 giờ không đến thì chạy đến. Gần so với Tiêu Chính hai người đến chậm nhà 15 phút. Vốn còn nghĩ giúp Lão Lâm trợ thủ kế hoạch ngâm nước nóng, đành phải rót trà, bưng điểm tâm, bồi Đồng Bích Quân nói chuyện thiếm. Tiểu Trúc, còn không cho tỷ ngươi hỗ trợ đi? Tiêu Chính chừng liếc một chút liễu dĩu ngồi ở bên cạnh Lâm Tiểu Trúc. A Lâm Tiểu Trúc le lưới, nhanh chóng tiến vào nhà bếp. Đồng Bích Quân nhìn nữ nhi cùng Tiêu Chính ở chung hình thức. Trong lòng đúng là âm thầm hâm mộ. Những năm gần đây, nàng chỉ lo thỏa mãn nội tâm muốn nhìn, cùng mượn danh nghĩa nữ nhi danh nghĩa, qua thực hiện không thực tế dạ tâm. Kết quả là, nàng tránh thức cần phải coi trọng nữ nhi nội tâm, lại chưa từng có thận trọng qua. Ngược lại là Tiêu Chính cái này tỷ phu, từ đầu đến củ ổ ít đều quan tâm nữ nhi tâm lý tình huống. Cho tỉ mỉ chu đáo quan tâm. A Chính. Lúc đầu sớm chút thời gian liền muốn tới nhìn ngươi một chút. Nhưng nghe nói ngươi sau khi về nước một mực bề bộn nhiều việc, cũng liền không có có ý tốt quấy rầy. Đồng Bích Quân ôn hòa nói ra. Chút thời gian trước, Tiêu Chính xác thực loay hoay bay lên. Sau khi về nước, càng là thu hoạch được mấy vị lão đại chiêu đãi. Tuy nói có một số việc nhi là không có cách nào bày ở ngoài sáng đến đàm. Nhưng thông qua các đại lao thái độ cùng lời nói, Tiêu Chính cơ bản có thể xác định, mình đã thành công gây nên đại lãnh đạo cao độ chú ý đây là chuyện tốt, nhưng từ góc độ nào đó tới nói, cũng hạn chế hắn. Tiêu Chính tính cách lười nhác, có thế đi cho tới hôm nay, một phần nhỏ dựa vào ý chí lực cùng dạ tâm, đại bộ tờ hờ nở dựa vào lao lâm thôi đậu. Dù vậy, Tiêu Chính cũng ý thức được chính mình chính hướng không thể nói Lý Kiêu Hùng dựa sát vào. Cái kia không tốt, chí ít không phải Tiêu Chính trong lý tưởng sinh hoạt. Người nếu không có tình, cùng cây cỏ không khác. Tiêu Chính vốn là cái tình cảm có chút phong phú nam nhân, muốn hắn cả ngày sụ mặt bưng giá đỡ sinh hoạt, quá mệt mỏi. Lục đục với nhau nhiều, tâm lý tuổi cũng dễ dàng già nua. Trong lòng hắn, Lục Đại Sơn tại Minh Châu thời kỳ nhàn tản sinh hoạt, mới là viên mãn trạng thái. Trừ cái đó ra, bất luận là như mặt trời giữa trưa lâm lao yêu, ẩn nút nhiều năm thương kinh thiên, lại hoặc là thành tâm quả dục lại dùng tình sâu vô cùng Bạch Vô Hà, đều không phải là Tiêu Chính khát vọng sinh hoạt. Đồng A-di ngài nói quá lời. Ta nào có cái gì có thể bận điệu, mỗi ngày thì làm chút lặp lại sự tình. Ngài muốn gặp ta cùng hòa âm, gọi điện thoại là được. Không dùng tự thân lên môn. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Đồng Bích Quân cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, A Chính. Đồng A-di mệnh là ngươi cứu. Ngươi lại muốn như thế lạnh nhạt, thì lộ ra khách khí. Tiêu Chính bận biểu dơ lên chén trà kính Đồng Bích Quân, hết thể nghe ngài. Đón đến, hắn nói tránh đi, Đồng A-di, gần nhất sinh hoạt coi như thoải mái dễ chịu lời này có chu tờ tìm hiểu ý tứ. Dù sao nàng phạm qua sai lầm, cho dù là bị ép, nhưng nếu không phải có ý khác, như thế nào lại bị Đường Thanh Sơn thừa lúc vắng mà vào Tiêu Chính sở dĩ quyết định giúp nàng, rất lớn trình độ là hy vọng Lâm Tiểu Trúc có thể tại bình thản gia đình hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Chí ít mặt ngoài như thế, Lao Lâm đã bị buộc thành nữ người máy. Hắn không hy vọng Tiểu Trúc dẫm lên vết xe đổ. Rất tốt. Đồng Bích Quân mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Tiểu Trúc cũng đáp ứng về nhà ở mấy ngày này, đại khái là Đồng A-di gần 5 năm qua trôi qua lớn nhất hài lòng. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng an tâm xuống tới. Mặc dù hắn cùng Lâm gia quan hệ dị thường phức tạp, cũng không có cái nào quan thanh liêm có thể tuyên án kết quả. Nhưng Tiêu Chính vẫn như cũ nguyện ý nỗ lực qua duy trì cái này mặt ngoài hài hòa. Mặc kệ là vì Lão Lâm, vẫn là vì Tiểu Trúc. Trên bàn cơm bầu không khí 10 phần vui vẻ, Lão Lâm cũng không cho Đồng Bích Quân sắc mặt nhìn. Thì mỗi hai người uống chút rượu, trò chuyện chút không quan hệ công tác đề tài. Tiêu Chính làm theo chủ yếu phụ trách bồi Đồng Bích Quân. Trình đốn bữa tối ăn đến, Tiểu Trúc lại có chút uống nhiều. Đại khái là tiểu không say người người tự say đi. Cơm nước no nê về sau, bốn người ở phòng khách nhìn hội truyền hình, ăn chút hoa quả. Đồng Bích Quân liền cứ gọi tới tài xế. Đứng dậy cáo tử. A Chính, Hoa Âm, có rảnh tới nhà ngồi một chút. Cũng cho A Di bộc lộ tài năng cơ hội. Đồng Bích Quân có mấy lời không có hướng nói sâu. Nhưng ngay cả Tiêu Chính đều biết, cái kia ở Lâm lão yêu Lâm già, thanh rất lạnh, tịch mịch cực kỳ. Đồng Bích Quân mang tội chi thân, không dám cũng không có tư cách chủ động cùng Lâm lão yêu trò chuyện chút ôn nhu đề tài. Nàng không sợ tịch mịch. Những năm này Bô Y tiếp Lâm lão yêu cùng nhau đi tới, nàng tịch mịch quen, cũng quảng cu e quen. Nàng chỉ là có chút đau lòng Lâm lão yêu. Rõ ràng dưới gối có hai cái nữ nhi, lại một cái cũng không cùng hắn thân cận. Hắn thất bại sao hắn so với ai khác đều thành công. Nhưng hắn lại trải qua tịch mịch đến thực chất bên trong buồn kẻ sinh hoạt. Ừm, có thời gian nhất định đi. Tiêu Chính thay lão Lâm đáp lời. Hôn đưa mẫu nữ hai người lên xe. Giúp Lao Lâm thu thập bát đũa, hai người liền lên lầu tắm rửa. Nằm xuống lúc đã là ban đêm 11 giờ. Ngắn ngủi sau khi chờ mặc, Lâm Hòa Âm nhẹ nói, ngươi làm chuyện tốt. Đó cũng là ngươi cùng mẹ vợ rộng lượng. Không phải vậy ta cũng không dám làm như thế. Tiêu Chính ôn nhu nói. Tại hạ quyết định tâm trước đó, Tiêu Chính thì tư vấn qua Diệp Ngọc Hoa thái độ. Bằng không, hắn chả thật không dám tự ý tự làm chủ. Lâm Hòa Âm không nói gì. chỉ là nhẹ nhàng nà mở trà tờ Tiêu Chính thô ráp bàn tay, nói khẽ, đầu tuần ta qua Diệp công quán, ông ngoại thần sắc phấn chấn khích lệ ngươi. Nói ngươi có huyết tính, cho hoa hạ chút cơn giận. Tiêu Chính nghe vậy lại là khiêm tốn nói, Diệp công đây là yêu ai yêu cả đường đi. Bằng không lão gia tử có thể không hứng thú quan tâm ta. Khác tự coi nhẹ mình. Lâm Hòa Âm mím môi no ý làm tốt cũng là làm tốt. Tiêu Chính cười cười, cảm thấy lão Lâm đêm nay thẳng hay nói. Nhẹ nhàng ôm nàng vòng eo. Ôn Nhu nói, hôm nào chúng ta vẫn an Diệp công. Quá lâu không có đánh cờ, tai đánh cờ đều lạnh nhạt. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp. Tiêu Chính vốn định nói thêm gì nữa, gặp lão Lâm tựa hồ có chút dã rời. Cũng không nói lời gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng dán nàng ấm áp thân thể mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi. A Chính. Trong đêm tối, lão Lâm thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Ừm, làm sao? Tiêu Chính mở ra con ngươi, nhìn về phía bên thai Lâm Hòa Âm. Làm vì thê tử, ta có phải hay không tuyệt không hợp cách? Lâm Hòa Âm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lấy Tiêu Chính. Tiêu Chính có chút choáng váng. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đau lòng ôm lão Lâm, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi là trên đời này lớn nhất hiền lành ưu tú nhất thê tử. Lâm Hòa Âm ánh mắt chớp động, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Thứ bảy cuối tuần là ta thời kỳ dụ chứng. Tiêu Chính nghe vậy, biểu lộ đầu tiên là cứng đờ, chợt ôm càng chặt hơn, lại yên lặng im lặng. Chỉ là vùi đầu vào Lâm Hòa Âm trong mái tóc. Chương 1737, tứ lạng bạc thiên cân. Lưu rót một hàng vì Tiêu Chính mang đến tương đối lớn chính trị sức ảnh hưởng. Cũng từ trình độ nào đó để lộ Tiêu Chính hắc ám thế lực mạng che mặt. Khiến Tiêu Chính vui mừng là, các đại lãnh đạo cũng không vì vậy mà nghiêm phòng hắn. Ngược lại, cho tương đối chính diện đánh giá. Duy nhất khảo nghiệm, cũng chỉ là từ cùng hắn quan hệ thân mật cung bộ trưởng đưa ra. Xem như Ôn Nhu cẩn thận, chiếu cố đến Tiêu Chính tâm lý. Nương theo lấy Tân Áo tập đoàn nghiệp vụ phát triển, Tiêu Chính cơ bản thoát ly quần chúng, chấp trưởng chiến lược phương châm. Liên ngoài nước bộ phận sự vật, cũng có thể thả làm theo thả, không hề như lập nghiệp sơ kỳ như vậy để bụng. Đương nhiên, coi như hắn có lòng này, chỉ sợ cũng không có tinh lực như vậy này. Thì cho đến trước mắt, Tân Áo hoạch tâm nghiệp vụ bao quát, ngoài nước bộ phận mỹ ảnh hệ liệt, giải trí bộ Tân Áo viện tuyến, internet bộ Tân Áo thôn, Tân Áo thanh toán. Cùng bỏ ra nhiều tiền mua sắm ACC, mà từ ACC diễn sinh ra đến các đại internet lĩnh vực, cũng tấn mãnh phát triển vì hoạch tâm nghiệp vụ. Tại những thứ này hoạch tâm nghiệp vụ bên trong, trừ giải trí bộ cùng Tân Áo viện tuyến rời xa Tiêu Chính khống chế. Còn lại hoạch tâm nghiệp vụ, Tiêu Chính cơ bản đều tham dự xa nở dê tác, hoặc trực tiếp từ hắn chế tạo. Thật muốn hắn sự tất thân cùng, một giờ tách ra thành 10 giờ cũng không đủ dùng. Nói gì hưởng thụ sinh hoạt cự phong internet đường tuyến kia, Tiêu Chính giao cho Mã Anh Tuấn xử lý. Còn tiền tài nơi phát ra, làm theo phần lớn đến từ lính đánh thuê hiệp hội. Đi trước phố Hoan tắm rửa sạch sẽ, lại đi vào trong nước. Thủ tục rất lợi hại rườm rà, nhưng an toàn đệ nhất. Phương diện này, tại phố Hoan có nhập chức kinh nghiệm Mã Anh Tuấn là đem hảo thủ. Lại thêm bốn mắt từ bên cạnh chỉ điểm, cơ bản có thể làm đến không chê vào đâu được. Mà bởi vì ám sát Tổng thống một chuyện bị mùa thu hoạch nhìn thấu về sau, Tiêu Chính tại làm sự tình lên càng cẩn thận một chút. Tranh thức làm đến tùy thời bảo trì thai vách mạch dừng trạng thái. Hồ Nhất Sơn về sau lại cùng Tiêu Chính từng có tiếp xúc mấy lần. Mặc dù không có công khai khẩn cầu Tiêu Chính trợ giúp, lại nói bóng nói gió địa nói một chút, Bạch Gia có thể sẽ có ý tưởng. Bạch Gia Tiêu Chính cẩn thận phỏng đoán Hồ Nhất Sơn lời nói. Có độ tin cậy cao đến 8 thành. Nhưng đối với Hồ Nhất Sơn giải thích Bạch Gia có khả năng đại lực đầu nhập. Có độ tin cậy lại cơ hồ hơi. Quả thật, Bạch Gia lấy giải trí lĩnh vực, bất động sản, mậu dịch lĩnh vực làm giàu. Tại tài chính phương diện cũng có chỗ đọc lướt qua. Có thể từ khi Bạch Vô Hà xuất ra vì tăng về sau, Bạch Gia thì lâm vào thủ Giang Sơn bố cục. Một là lão gia tử tuổi tác đã cao, tại quyết định biện pháp lên khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy. Thứ hai là hậu bối thanh hoàng không tiếp. Căn bản bất lực mở rộng lãnh thổ. Mà cái này 20 năm, lại vừa lúc là internet lịch sử phát triển. Bạch Gia vắng mặt. Hiện nay, internet bố cục đột nhiên thay đổi. Cự phong internet lâm vào to lớn khốn cảnh. Bạch Gia vì vậy mà duỗi một chân tiến đến khả năng rất cao. Nhưng muốn vì tiến quân internet, mà trực tiếp dựng nên Lâm Thị như thế cái quái vật khổng lồ là địch. lại có chút được trả bằng mất. Cho nên căn cứ Tiêu Chính phán đoán, Bạch Gia có ý tưởng, lại sẽ không làm to chuyện. Hồ Nhất Sơn hiển nhiên đang lừa dối Tiêu Chính. Mục đích, cũng chỉ là kéo Tiêu Chính vào cuộc. Lâm Thị đầu tư, không nhỏ a. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, nhìn như tùy ý hỏi. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái nói ra, 30 tỷ. Không nhiều a. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. 30 tỷ điểm ấy tiền tài, cũng không đủ để cho Hồ Nhất Sơn đứng ngồi không yên a. Phải biết, hắn nhưng là Cự Phong Internet người sáng lập. Tại trong tập đoàn địa vị vẫn còn rất cao. Những cổ đông đó không nên vì chút tiền ấy mà phản bội hắn. Đô la Mỹ. Hồ Nhất Sơn khó chịu nói ra. Tiêu Chính dùng quỷ dị ánh mắt quét Hồ Nhất Sơn liếc một chút. Đô la Mỹ cái kia chính là tiếp cận 2.000 ức. Phải biết, cho dù là Lâm Thị tiến quân Internet lĩnh vực, cũng chỉ là danh xưng nện 1.000 ức. Trong này có hay không trình độ khác nói. Coi như thật 1.000 ức. Cũng so lúc này thu mua Cự Phong Internet thiếu một lần từ nơi nào nhìn hồi báo suất từ nơi nào nhìn đầu tư tiền cảnh mua cái Cự Phong Internet qua Hòa Lâm Thị Vo Da Y sao. Tiêu Chính có chu tờ quá tải tới. Phản ứng đầu tiên cũng là Hồ Nhất Sơn lại đang lừa dối chính mình. Theo ta đối Cự Phong Internet giải, Lâm Thị thật muốn chịu nện 30 tỷ đô la Mỹ. Vậy coi như là Cự Phong Internet lớn nhất đại cổ đông. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nếu như Lâm Thị thật cam lòng dốc hết vốn liếng, mặc kệ Lâm Thị ra tại cái gì mục đích, Tiêu Chính đều không có ý định bồi chạy. Đó đã không phải là cướp đoạt thị trường, mà chính là đốt tiền. Vẫn là hồi báo suất cực thấp đốt tiền. Có số tiền kia, Tiêu Chính có thể cầm lấy đi làm càng có ý định hơn nghĩa sự. Không phải duy nhất một lần đầu tư. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Chính trên mặt không thể tin, Hồ Nhất Sơn giải thích nói, thời kỳ thứ nhất đầu tư là 10 tỷ. Còn thừa tư kim hội trong tương lai trong vòng 5 năm đúng chỗ. Tiêu Chính cười cười, híp mắt quét mắt một vòng Hồ Nhất Sơn, Hồ Tổng. Ngươi cái này khoác lác ma bệnh thật cần phải sửa lại một chút. Thổi đến quá lớn, thực biết đem người hù chết. Nói là thời kỳ thứ nhất, cũng liền căn bản là toàn bộ. Còn thừa tiền tài trong vòng 5 năm đúng chỗ lừa gạt quỷ đâu. Thật muốn thao tác thỏa đáng, cái này thời kỳ thứ nhất tiền tài liền đầy đủ tiêu xài. Các loại khi đó tiền đẻ ra tiền, hậu kỳ tiền tài cũng là từ lợi nhuận bên trong phát. Nếu là đầu tư thất bại, ai sẽ làm coi tiền như rác, tiếp tục đốt tiền. Nhưng đối với Cự Phong Internet mà nói, cái này 10 tỷ đô la Mỹ lại là cứu mạng tiền. Không những có thế vãn hồi Cự Phong Internet danh dự vấn đề, càng có thế trọng trấn cờ trống, khai triển vòng tiếp theo nghiệp vụ. Có thể nói dùng đến điểm mấu chốt, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, có thể thay đổi hội đồng quản trị bố cục. Đem Hồ Nhất Sơn đá ra khỏi cục. Cái gọi là tứ lạng bạc thiên cân, Lâm lão yêu chơi đến quả thực lô hỏa thuần thanh. Không những sở chính xác Internet lĩnh vực mạch lạc, càng lại một lần nữa vững chắc Lâm Thị tại Internet lĩnh vực quyền nói chuyện. Một khi được chuyện, Tân Áo Hòa Lâm Thị khoảng cách đem tiếp tục mở rộng. Tiêu Tổng, có mấy lời ta vốn không nên nói. Bởi vì muốn tránh hiểm nghi. Hồ Nhất Sơn uống một ngụm liệt ỉu, mí môi no ý nhưng dưới mắt ta nhất định phải nói hai câu. Một, Lâm Thị tiền tài đã vào vị trí của mình. Lúc nào cũng có thể ký chính thức ước. Hai, bất luận ngươi cùng Tân Áo Pha Y Trang dự định vào cuộc. Ta tại hội đồng quản trị đều rất khó lại trưởng khống đại cục. Ba, ta hiện tại làm ra hết thảy, không phải vì lâu dài hơn lợi ích. Chỉ là muốn tranh một hơi. Năm đó ta rời đi Lâm lão yêu. Trừ lý niệm không hợp, cũng là không muốn trong tay hắn công tác. Bởi vì ta biết, bất luận ta cỡ nào nỗ lực, cỡ nào ưu tú. Chỉ cần ta đi theo hắn, thì nhất định chỉ là vật làm nền lá xanh. Điểm này, Đường Thanh Sơn đã dùng hành động thực tế chứng minh. Hồ Nhất Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nói năng có khí phách nói ra. Ta hiện tại duy nhất dạ tâm, cũng là ngăn cản Lâm lão yêu, không cho hắn âm mưu đạt được. Ta không muốn tân tân khổ khổ phấn đấu hơn 20 năm, lại lần nữa về đến điểm bắt đầu. Hồ Nhất Sơn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn Lâm lão yêu dựa vào cái gì trưởng khống hết thảy? Trăm trận trăm thắng ta dựa vào cái gì muốn cho hắn đánh cả một đời công đem vất vả sáng tạo hết thảy chắp tay nhường cho hắn. Chương 1738, mục tiêu là tinh thần đại hải. Hồ Nhất Sơn đang quát không đến nửa cân liệt tiểu về sau, thì trong vấn đề này toát ra chân thực tình cảm. Tẩu tắc có thể lạc ngươi nói lưới, nhìn lớn nhất Jun nói do nữ sinh ngươi nói hắn rất không cam tâm. Hắn đã tiếp nhận bại trận, nhưng hắn vô pháp tiếp nhận về đến điểm bắt đầu. Hơn 20 năm phấn đấu, lại ngăn cản không nổi Lâm lão yêu một lần thế công. Nói không có liền không có. Một khi Lâm Thị tiến vào chiếm giữ cự phong Internet, Hồ Nhất Sơn trừ điểm này bị hắn coi là số liệu cổ phần, đem chẳng còn sót lại gì. Mặt mũi, tôn nghiêm, thậm chí cả nhân cách, đều muốn bị bá đạo Lâm lão yêu nghiền nát. Hắn không hy vọng ngày đó đến. Nếu như ngày đó tranh thức đến, hắn nuốt thương tự sát tâm đều có. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, mấy chục tỷ thân gia đủ để bổ khuyết tất cả nội tâm thiếu thốn. Nhưng này vẹn vẹn bởi vì ngươi chưa từng ủng có mấy trăm ức. Mỗi người dã tâm cùng nguyện vọng, đều sẽ theo tự thân chỗ chỗ ngồi mà không ngừng bành trướng, nổ tung. Mấy chục tỷ Lâm lão yêu sớm đã là hoa hạ giàu, châu Á giàu. Có thể lại có ai nhìn qua hắn nghỉ ngơi một ngày hắn vĩnh viễn chuẩn chút xuất hiện ở văn phòng, cũng trễ giờ tan ca. Ở phương diện này, Tiêu Chính lại một cách lạ kỳ cùng Hồ Nhất Sơn nắm giữ đồng dạng cảm khái. Lâm lão yêu cả đời này, tựa hồ vĩnh viễn đang loay hoay người khác, mà không từng có người hí ngược qua hắn. Ngay cả đã từng chấn kinh toàn cầu Diệp Phượng Hoàng, cũng bị hắn hung hăng bày một đạo, cùng đỉnh phong vẫn lạc. Không nói tới những cái kia hùng ngồi bại tướng dưới tay một phương. Tựa hồ cho tới bây giờ không ai có thể trong tay Lâm lão yêu chiếm được tiện nghi. Mà chỉ cần hắn xuất thủ, thì nhất định có chỗ thu hoạch. Dù là Tiêu Chính làm được đã đầy đủ xuất sắc, có thể Lâm lão yêu lại hời hợt cùng hắn nói, rời đi nữ nhi của ta để ngươi làm hoa hạ giàu. Đến cỡ nào tự tin, mới có thể đang bị nghiệp giới ca tụng là tuổi trẻ lãnh tụ Tiêu Chính trước mặt nói như vậy, có lẽ là nội tâm điểm này tiểu kiêu ngạo. Có lẽ là bị Lâm lão yêu cái kia cường đại tự tin đâm thương tổn. Tiêu Chính trong lòng dần dần dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đánh bại Lâm lão yêu mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, ý nghĩ này hội càng ngày càng mãnh liệt tiêu tổng. Đây chính là trước mắt cục diện. Hồ Nhất Sơn đốt một điếu thuốc, thần sắc có chút không bị khống chế. Hắn đã lượng bài. Chỉ chờ Tiêu Chính sau cùng trả lời chắc chắn. Nghe, ta giống như không có cự tuyệt nói để ý cự tuyệt. Quả thực chính là không có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở, không có đầu góc buôn bán. Tiêu Chính mỉm cười, nhấp một ngụm liệt tiểu. Chí ít ta có thể hướng Tiêu Tổng cam đoan, vào cuộc đối Tân Áo không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Hồ Nhất Sơn thẳng thắn bẩm báo. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Lời này cũng không giả. Bất luận cái gì hắn hảo môn vào cuộc, đều không có Tiêu Chính vào cuộc có ưu thế. Bọn họ đem từ không tới có, vẹn vẹn có thế nhìn thấy trước mắt lợi ích. Lại muốn đối mặt Lâm Thị đầu này quái vật khổng lồ. Mà Tân Áo vào cuộc, lại có thế ngăn chặn Lâm Thị tại Internet lĩnh vực tấn mãnh dương, cũng hoàn thành một lần hữu hiệu đầu tư. Cho nên Hồ Nhất Sơn mới đem chỗ có hy vọng đặt ở Tiêu Chính trên thân. Lần này, cho dù là Thương Kinh Thiên, Sáu Đại Sơn, Bạch Vô Hà những thứ này lâu năm lão đại, cũng vô pháp tại đại cục lên cho Hồ Nhất Sơn thực chất tính trợ giúp. Chỉ có Tiêu Chính có thể giúp hắn xả cơn giận này. Hoàng hốt ở giữa, Hồ Nhất Sơn ra đầu tê dại địa hiện, Tiêu Chính lại trong lúc vô hình, trở thành hắn phá cục duy nhất quan trọng. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng có thế đi đến cái gì cao độ? Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói, ta không bỏ ra nổi quá nhiều tiền tài. Tân Áo sạp hàng quá lớn, mắt xích tài chính cũng rất khẩn trương. Cái này ta biết, Hồ Nhất Sơn gật gật đầu, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Hớn hở ra mặt no y ta cùng Lão Bạch có chút giao tình. Hắn hứa hẹn qua ta, có thể cầm 100 ức. Cái này 10 tỷ đơn vị liền không khả năng là đô la Mỹ. Nếu không, Hồ Nhất Sơn căn bản không cần lại tìm Tiêu Chính. Tiêu Chính gật gật đầu, thanh tuyến bình ổn nói, ta nhiều nhất có thể ra 5 tỷ. Hồ Nhất Sơn trong lòng lộp bộ một tiếng. 5 tỷ Hồ Nhất Sơn ngờ tới Tiêu Chính khả năng không bỏ ra nổi đến quá nhiều. Dù sao, gần 2 năm Tân Áo dương quá nhanh, nhưng lại cự tuyệt đại lượng vùng tiền tài muốn vào cuộc kim chủ. Mắt xích tài chính khẩn trương tình có thể hiểu. Có thể Hồ Nhất Sơn vạn vạn không nghĩ đến, Tiêu Chính vẹn vẹn có thế cầm 5 tỷ. Dù là có Tiêu Chính tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng gia trì, cái khoản tiền này cũng vẫn là quá bạc nhược. Rất khó thay đổi hội đồng quản trị bố cục, tái tạo các cổ đông đối Hồ Nhất Sơn lòng tin. 5 tỷ Hồ Nhất Sơn cắn môi no ý hơi thiếu chút. Nhưng có Tiêu Tổng vào cuộc, chí ít có thế lấy để các cổ đông nhặt lại lòng tin. Còn thiếu Tiêu Chính ý vị thâm trường cười nói. Ta nhưng cầm Lâm Thị một nửa tiền tài. Hồ Tổng coi chừng ham hố không nát ra một nửa. Hồ Nhất Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể tin hỏi, Tiêu Tổng. Người nói 5 tỷ, là đô la Mỹ tân áo bước về phía quốc tế hóa, chúng ta đã sớm thói quen lấy đô la Mỹ làm đơn vị. Tiêu Chính cười nói, vậy ta có chí ít 6 thành lòng tin ngồi vững vàng vị trí. Hồ Nhất Sơn phân chấn no y từ trước kia tuyệt vọng đến trước mắt chiếm 6 thành phần thắng. Hồ Nhất Sơn một lần nữa nhìn thấy ánh dạng đông. Mới 6 thành. Tiêu Chính cau mày nói, Hồ Tổng, ngươi tốt xấu là người sáng lập, cũng kinh doanh hơn 20 năm. Liên điểm ấy sức ảnh hưởng đều không có. Hồ Nhất Sơn ngượng ngập cười một tiếng, khổ sở nói, lần này công kiên chiến thất bại, đại bộ tờ HN đại cổ đông đều đối với ta mất đi lòng tin. Mà Lâm Lão Yêu tại hoa hạ giới kinh doanh không sai địa vị, cũng nhất định các cổ đông sẽ có khuynh hướng. Cho nên vậy ta sẽ giúp ngươi thêm cây đuốc. Tiêu Chính lắc đầu, cũng minh bạch Hồ Nhất Sơn tình cảnh xấu hổ, trừ bản thân là đại cổ đông bên ngoài. Hắn đã rất khó dựa vào hy vọng cùng sức ảnh hưởng khoảng trường hội đồng quản trị. Riêng là tại Lâm Lão Yêu xuất thủ tình huống phía dưới. Nói xong, Tiêu Chính lấy ra điện thoại di động, cho Thương Giao phát một thông điện thoại. Tiêu Lão Bản, làm sao như thế có rảnh gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia chuyển đến Thương Giao mang theo giọng mũi thanh âm. Rất lợi hại, hiển nhiên, vị này nhan ra người cầm lái đã nghỉ ngơi. Thương Tiểu Thư, ta có phải hay không quấy rầy ngài? Tiêu Chính lễ phép nói ra. Không quấy rầy. Thương Giao mỉm cười nói. Coi như Tiêu Lão Bản chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, tìm ta thuần nói chuyện phiếm, cũng không quấy rầy. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, thật đúng là không phải thuần nói chuyện phiếm. Đón đến, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, có khoản buôn bán giới thiệu cho Thương Tiểu Thư. Liền sợ Thương Tiểu Thư không có hứng thú. Chỉ cần có thể kiếm tiền, chỉ cần không phạm pháp. Thương Giao trêu ghẹo nói, ta đều làm. Vào cuộc cự phong Internet. Ra bao nhiêu Thương Tiểu Thư chính mình ước lượng. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Mục tiêu là Internet lĩnh vực tinh thần đại hải. Địch nhân là chưa bại một lần Lâm Lão Yêu. Tại trải qua ngắn gọn giải về sau, Thương Giao mỉm cười nói, vừa vặn gần nhất trong tay có bút tiền nhàn rỗi. Chỉ cần Tiêu Lão Bản không sợ ta cản trở. Toàn nện. Tại Hồ Nhất Sơn nháy mắt ra hiệu thuốc dục dưới, Tiêu Chính dở khóc dở cười hỏi. Thương Tiểu Thư có thế cầm bao nhiêu 5 tỷ? Thương Giao gần từng chữ một. Đô la Mỹ. Nam càng hoàn tất công chúng hào, phí ra tử hoan nên mọi người đến chỉ đạo, sắp đổi mới Lao Lâm nhân vật đồ. Trước 1739, rất muốn mắng nương. 5 tỷ thêm 5 tỷ đô la Mỹ, lại tính cả bạch ra 10 tỷ. Hồ Nhất Sơn lôi kéo cổ đông duy nhất một lần vượt qua Lâm Thị đầu tư. Mà lại, cái này không chỉ là tiền tài lên cường thế, cũng bao hàm tân áo, bạch thành bạch gia, tiến kinh nhan gia tiến vào chiếm giữ. Chỉ bằng vào bên trong một nhà, dù là đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ, cũng rất khó tại đối mặt mánh hổ Lâm Thị lúc chiếm cứ ưu thế. Hồ Nhất Sơn vị trí vẫn ngồi không vững. Có thể hiện nay, ba nhà tổng đầu tư tuy nhiên không cao hơn 12 tỷ đô la Mỹ, Hồ Nhất Sơn lại nắm giữ tam đại đỉnh cấp hảo môn chống đỡ. Những cái kia gió chiều nào che chiều ấy cổ đông hội làm sao quyết đoán tiếp tục cùng Hồ Nhất Sơn người sáng lập này vạch mặt, đồng thời đắc tội tân áo ba nhà. Vẫn là duy vững vàng Hồ Nhất Sơn lãnh đạo tầng quản lý đoàn đội đã bị phân hóa. Nói cách khác, cự phong Internet sáng thế văn hóa không còn tồn tại. Hội đồng quản trị lên các cổ đông cũng không thèm để ý cự phong Internet đi về phương nào, bọn họ tìm kiếm, là đầu nhập sau cao hồi báo. Internet bá chủ địa vị đó là lấy Hồ Nhất Sơn cầm đầu tầng quản lý đoàn đội quan tâm. Những đầu tư đó cổ đông nhưng không liên quan tâm cái gọi là vinh diệu. Chỉ cần có thể kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Người nào đến chấp trưởng cự phong Internet, bọn họ căn bản không quan tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mới người không đi động đến bọn hắn bánh kem. Điểm này, là tuyến. Dù là cường đại như Lâm Lão Yêu muốn vào cuộc, cũng nhất định phải tuân theo điểm này. Tắt điện thoại, không đợi Tiêu Chính mở miệng, Hồ Nhất Sơn liền hưng phấn mà xoa xoa tay, kích động dị thường nói ra, Tiêu Tổng. Lần này thực sự rất cảm tạ ngài. Hồ Nhất Sơn rất rõ ràng Tiêu Chính giúp hắn bao lớn một chuyện. Không có cái mới áo vào cuộc, Thương Giao làm sao có thể nện trọng kim ủng hộ dù là đó là cái sẽ không lô vốn đầu tư hạng mục. Nhưng hồi báo suất cao thấp, dưới mắt còn rất khó phán đoán. Thương nhân trục lợi, trước khi chưa có nắm chắc, ai cũng không dám nện lớn như vậy một khoản tiền. Mà lấy trước mắt Internet cục diện tới nói, trừ tân áo tức giận bỏ ra nhiều tiền hòa Lâm Thị tranh đoạt thị trường bên ngoài, mặc kệ là bạch gia vẫn là nhan gia, lại đại đầu nhập cũng ý nghĩa không lớn. Ngược lại dễ dàng vỏ chăn nhà tù. Cho nên, Hồ Nhất Sơn có thế tranh thủ đến đầu to tiền tài, hoàn toàn dựa vào Tiêu Chính nhân mạch cùng sức ảnh hưởng. Tiêu Chính ngậm cười nói, tựa như Hồ Tổng nói, ta đầu tư là vì tân áo lợi ích, cũng không phải là bán ngươi nhân tình. Đón đến, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, ta cũng không có như vậy thổ hào hoa 5 tỷ đô la Mỹ lấy lòng. Hồ Nhất Sơn bưng chén rượu lên, nói năng có khí phách nói ra, bất luận như thế nào, Tiêu lão đệ ngươi lần này đưa ta một cái thiên đại nhân tình. Về sau ta nếu là còn có thời gian xoay sở, nhất định thề sống chết bảo vệ ngươi tại hoa hạ bất luận cái gì lợi ích bằng hữu của ngươi, thì là bằng hữu ta. Ngươi địch nhân, thì là địch nhân của ta. Tiêu Chính mỉm cười, cùng Hồ Nhất Sơn chạm cốc nói, uống rượu. Kết thúc cùng Hồ Nhất Sơn bữa tiệc. Tiêu Chính tại giữa trưa ngày thứ hai ước thương giao ăn bữa trưa. Việc này quá lớn, Tiêu Chính đương nhiên không có khả năng ở trong điện thoại giảng hai câu coi như sự tình. Tiếp cận 35 tỷ đầu tư. Cho dù đối với gia đại nghiệp đại nhan gia tới nói, cũng tuyệt đối được xưng tụng cấp A đầu tư. Hơn nữa còn hoàn toàn trưởng cầm không được quyền chủ động, thậm chí không có thể tạo được tác dụng chủ đạo. Tiêu Chính không biết thương giao tâm lý làm sao kế hoạch, lại cũng cảm thấy nữ nhân này lá gan thật là đầy đủ mập. Dám cầm lớn như vậy một khoản tiền vào cuộc. Tiêu lão bản sẽ không phải là sợ ta đổi ý, mới chuyên môn mời ta ăn bữa cơm này A thương giao nhập tọa về sau, giống như cười mà không phải cười hỏi. Hồi lâu không thấy, thương giao trắng non gương mặt bên trên lại tăng thêm mấy phần khôn khéo chi sắc. Tự nhiên mà thành thuộc khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng cũng là một cái kinh lịch mưa to gió lớn nữ cường nhân. Nói đến, nhan thế xương chọn lựa người thừa kế ánh mắt, vẫn là rất lão đạo. Này lời nói, Tiêu Chính ngậm cười nói, chúng ta là bằng hữu, ước đi ra ăn một bữa cơm, cũng là hợp tình lý A còn nữa. Ta cũng không cho rằng thương tiểu thư là cái nói không giữ lời người. Tiêu Chính giải thích nói, vậy nhưng chưa chừng. Thương giao mím môi cười nói, cự đại lợi ích trước mặt, ai có thể cam đoan chính mình sơ tâm không thay đổi đâu. Tiêu Chính mỉm cười, tự thân vì thương giao rót một ly tiểu. Thương tiểu thư tại Internet lĩnh vực có ý kiến gì không, không có gì cái nhìn. Nhưng đây là đại xu thế, nhan gia nếu muốn ở tương lai bố cục bên trong chiếm một chỗ cắm rủi. Internet là vùng giao tranh. Thương giao nhấp một ngụm liệt ỉu, chậm rãi nói ra. Ta dã tâm không lớn. Chiếm cái 5% thị trường số định mức, liền xem như thành công vào cuộc. Nếu như có thể ủng có một thành thị trường số định mức, lấy thêm 5 tỷ cũng được. Thương giao lời nói có chút phong khoáng, nhưng chỉ có vào cuộc, đối toàn bộ ngành nghề tránh thức giải Tiêu Chính mới biết được. Thương giao quyết đoán không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, đây cũng là một cái người lãnh đạo nhất định phải nắm giữ bá lực, cùng quan xa tờ cu cờ đi hệ nở thực nghiệp cố nhiên trọng yếu, cũng không thể thiếu. Nhưng Internet sản nghiệp theo khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày phát triển, tất sẽ thành long đầu ngành nghề. Cho dù là chế bá toàn cầu bất động sản lĩnh vực, cũng nhất định phải vì để đường. Đây là đại thế. Tình thế bắt buộc. Tiêu Chính cười, gật đầu nói, nhan gia dây chuyển sản nghiệp rất lợi hại phong phú. Nếu có thể ở Internet lĩnh vực cờ âm mở tới 5 cái điểm thị trường số định mức, liền có thể càng củng cố ảnh hưởng gia tộc lực. Thương tiểu thư quan điểm ta rất lợi hại đồng ý. Thương giao liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản trực tiếp xem nhẹ ta càng rộng lớn hơn dã tâm. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói. Tân áo thôn cùng tân áo thanh toán xác thực chiếm cư không trợ trời trận số định mức, nhưng luận đến toàn bộ Internet lĩnh vực, tân áo cũng chỉ chiếm đại khái 15%. So với cự phong Internet 18% quá thấp. Đón đến, Tiêu Chính mím môi nói ra, lại là tân áo dốc hết tất cả tư nguyên chế tạo sinh thái liên. Cho nên thương tiểu thư muốn bắt lại 10 cái điểm thị trường số định mức. Tổng cộng chỉ xuất 100 ức, khả năng còn kém chút. Thương giao nghe vậy, chẳng những không có không vui, ngược lại hết sức hài lòng gật gật đầu. Ta biết Internet thế nhưng là long đầu ngành nghề. Có thế cầm xuống 5% thị trường, cũng coi là ta chấp trưởng nhan ra sau trận đầu thắng lợi. Tiêu Chính thành thật trả lời để thương giao rất hài lòng. Chí ít hắn không có nói chút đường hoàng lời nói đến kéo chính mình xuống nước. Cái này cũng thì chứng minh, thương giao từ vừa mới bắt đầu, liền không có nhìn lầm Tiêu Chính. Dù là bởi vậy đoạn tuyệt với phụ thân. Hai người lại thâm sâu trò chuyện một số liên quan tới trên phương diện làm ăn, riêng là Internet lĩnh vực đề tài. Tiêu Chính chủ đạo cục diện, lấy người từng trải thân phận chia sẻ một số rất lợi hại có cần phải kinh nghiệm. Đối với cái này, Thương Giao nghe được say sưa ngon lành, không thể không biết buồn thẻ. Thường có người nói càng nhu nhân càng thích xem bản tin thời sự, càng thất bại người càng không thích xem. Cái này lời mặc dù trang bê hiểm nghi rất lớn, cũng đánh giá cao bản tin thời sự hàm kim lượng. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, có thể đem người bình thường cảm thấy rất không thú vị đồ vật thấy say sưa ngon lành. Bản thân cái này cũng là một loại mạnh đại nghị lực. Lo gì không thể thành công bất chi bất giác, hai người bữa cơm này ăn đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Lại tại tán cục lúc, Tiêu Chính tiếp vào Hồ Nhất Sơn gọi điện thoại tới. Nói là báo tin vui, lại làm cho Tiêu Chính cảm thấy đau đầu. Bạch Vô Song vào kinh, đại biểu Bạch ra thêm vào 20 tỷ. Đơn vị đương nhiên là Hoa Hạ tệ. Lại cũng đầy đủ góp đầy đủ 30 tỷ. Cơ bản cùng Tiêu Chính Thương Giao hai người ngang hàng. Tiêu Chính không khỏi một trận bực bội, rất muốn mắng nương. Chương 1740, lấy trước điểm lợi tức. Từ khách quan góc độ tới nói, Hồ Nhất Sơn tối hôm qua mới hướng Tiêu Chính biểu trung tâm, liền 24 giờ còn không có góp đầy đủ, liền cầm lấy Tiêu Chính đương mùa bài, dẫn dụ Bạch Vô Song thêm vào. Hồ Nhất Sơn tại sao muốn làm như vậy lý do rất đơn giản, dù là trước mắt cục diện đã vượt qua 8 thành phần thắng. Hắn tại hội đồng quản trị địa vị đem rất khó có người dung chuyển. Có thể một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Hồ Nhất Sơn ăn Lâm Lão Yêu một cái tấn công mạnh. Tâm lý phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn nỗ lực góp nhặt lấy tư bản, không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà Bạch ra thêm vào, đem lại một lần nữa để cao hắn phần thắng. Khách quan tới nói, Tiêu Chính có cần phải tức giận. Nhưng đứng tại người góc độ đến phân tích, Tiêu Chính lại hoàn toàn không cần để ý Hồ Nhất Sơn những thứ này tiểu động tác. 1. Tiêu Chính không có ý định nuốt chửng Cự Phong Internet. Tân Áo cũng không có cái này khẩu vị. Riêng là Lâm Lão Yêu tham gia về sau, càng là nói mơ giữa ban ngày. 2. Hắn đem vẹn vẹn lấy cổ đông thân phận có mặt hội nghị, cũng có nhất định quyền bỏ phiếu. Lại không cách nào nhất ngôn cửu đỉnh, thay đổi đại cục. Hồ Nhất Sơn vì chính mình lại thêm một thanh thẻ đánh bạc, tại chính mình tại người đều có chỗ tốt. Cũng tăng lớn Tiêu Chính chuyến này phần thắng. 3. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Cảm tính bên trên, Tiêu Chính muốn hung hăng chửi mắng Hồ Nhất Sơn một hồi. Lý tính bên trên, Tiêu Chính cười cười, nói câu chúc mừng. Cứ như vậy, Hồ ca ngươi nằm chắc thắng lợi trong tay, Lâm Thị chỉ sợ rất khó tại hội đồng quản trị lên khoa tay múa chân. Điện thoại bên kia truyền đến Hồ Nhất Sơn đã lâu cởi mở tiếng cười, nói, lần này nhờ có Tiêu Lão để hỗ trợ, Lão ca toàn đều ghi tạc trong lòng. Mặt, Hồ Nhất Sơn lại cáo chi Tiêu Chính, cuối tuần năm Cự Phong Internet đem tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, lựa chọn và bổ nhiệm khóa mới hội đồng quản trị chủ tịch. Tiêu Chính nghe ra Hồ Nhất Sơn trong lời nói sốt ruột, lại cười nói, thời gian đủ, ta bên này hội nhanh chóng bàn bạc. Tắt điện thoại. Tiêu Chính quay đầu nhìn Thương Giao liếc một chút. Lại phát hiện nữ nhân này đang dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không khỏi sờ sờ gương mặt, cười khổ nói, trên mặt ta nở hoa Tiêu lão bản thật sự là tể tướng trong bụng có thế chống thuyền á. Thương Giao nhẹ giọng cảm khái nói. Đổi lại là ta, khả năng phản ứng đầu tiên cũng là chửi ầm lên Hồ Nhất Sơn không nói đạo nghĩa. Sau đó mới sẽ từ từ cân nhờ ở cờ lợi ích được mất. Tiêu Chính nhún vai nói. Bị một đám vô lương nhà tư bản bức cho. Tại cái này vòng tròn bên trong bay nhảy, tính tình lớn như vậy, sớm muộn bể mạch máu. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, xem ra ta phải nhiều hướng Tiêu lão bản học tập một chút. Sau đó một tuần, Tiêu Chính tượng trưng tại hội nghị cấp cao nâng lên ra đầu tư Cự Phong Internet ý nghĩ. Trừ số ít cao tầng có dị nghị, đại bộ GHN cao tầng tại bộ tỏ thái độ về sau, theo phong trào giơ tay biểu quyết. Nhưng rất rõ ràng, bên trong có bộ phận cao tầng đối với cái này đề án cũng không tán thành. Tân Áo chính là dùng tiền thời khắc, sập hàng lớn như vậy, trong tay hạng mục nhiều như vậy, nào có tiền nhàn rỗi đầu tư thanh thế trượt Cự Phong Internet. Đương nhiên, đại bộ tờ HN cao tầng đều biết làm như vậy, là vì khuyết trương đại thị trường số định mức, trong tương lai bố cục bên trong chiếm cứ điểm cao. Nhưng dù sao cũng hơi ham hố không nát hiểm nghi, cũng có chút lỗ mãng. Chỉ bất quá buộc cùng thường vụ phó tổng Tiêu Chính cùng nhau tỏ thái độ, người phía dưới lại có thể có ý kiến gì không đâu phải biết, mấy cái đại hạch tâm bộ môn chủ quản, thậm chí là đa số phó tổng cấp lãnh đạo, đều là Tiêu Chính đáng tin tâm phúc. Chớ nói bọn họ đám người này, cho dù là bột tự mình phản đối, cũng phải phí một phen môi lưới mới có thể khuyên nhủ Tiêu Chính. Cái này bên trong, khả năng còn có cảm tình phân ở bên trong. Tiêu Chính không trách những tâm đó bên trong có ý tưởng cao tầng, bởi vì từ đầu đến cụ ổ y, hắn đều không có lộ ra quá bao lớn cục lên vấn đề. Đương nhiên, con đường tin tức không ngang nhau, cũng tạo thành song phương trong vấn đề này nhận biết có chỗ sai sót. Liền xem như bộ phận nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ chống đỡ Tiêu Chính cao tầng, cũng chỉ là mù quáng tín nhiệm Tiêu Chính, không phải chân chính hiểu nước cờ này sự tất yếu. Nghe nói, Bạch Vô Song mang 30 tỷ đến Yên Kinh. Tổng giám đốc văn phòng, lão Lâm đầu một ly cà phê cho Tiêu Chính. Trắng đoán như ngọc gương mặt bên trên hiện ra vẻ nghi hoặc, tân áo tiền tài khẩn trương, không bỏ ra nổi quá nhiều trợ giúp ngươi. Tiêu Chính tiếp nhận cà phê, lại thuận thế sờ sờ lão Lâm chân nhắn mu bàn tay, mỉm cười nói, vụng trộm nói cho ngươi, ta có tiểu kim khố. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại hơi hơi cau mày nói, tiểu kim khố là tư hữu tài sản. Không cần thiết lấy ra tịch thu. Cặp vợ chồng tại Tân Áo cổ quyền chiếm ước chừng 6 thành, có thể mỗi hướng Tân Áo ném 100 triệu. Bọn họ liền sẽ tổn thất 4.000 vạn. Liền xem như lại giàu có người, cũng chịu không được như thế tiêu xài. Huống chi cờ ơ tờ bữa cờ muộn, nhà mỏng Tiêu Chính lão Lâm suy nghĩ điểm không tại Tiêu Chính có tiểu kim khố, mà chính là không đồng ý hắn hành động. Đây chính là có đại trí tuệ nữ nhân cùng chỉ có tiểu nữ nhân thông minh khác nhau. Nhìn có chu tờ ngốc, nhưng ngươi không tiếp thụ kim chủ đầu tư, ta số tiền kia thì vào không được. Cũng là không có cách nào biện pháp. Còn nữa nói Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta số tiền kia cũng không nhiều, coi như là cho các cổ đông phát phúc lợi. Vô thanh vô tức lấy chính mình ra sản cho cổ đông phát phúc lợi. Ngươi thật đúng là tốt lão bản. Lâm Hòa Âm hoành Tiêu Chính liếc một chút, không tra cứu thêm nữa. Giống như Tiêu Chính, lão Lâm đối đãi tiền tài thái độ càng là đạm bạc. Tiêu Chính là cảm thấy hiện tại tài phú đã không phải là bình thường tiêu phí có thế tiêu hết. Mà lão Lâm làm theo là từ nhỏ sống ở phú khả địch quốc hào môn thế gia. Bởi vì quá nhiều, cho nên từ ở sâu trong nội tâm không có hướng tới. Cái này không có quan hệ gì với cá tính, là hoàn cảnh cho phép. Nàng phấn đấu, nỗ lực chế tạo Tân Áo thương nghiệp vương quốc. Cũng không phải khát vọng tài phú, mà chính là chứng minh chính mình. Thuận đường buồn nôn Lâm lão yêu. Không còn hắn. Tân Áo không tiếp thụ đầu tư, Tiêu Chính liền không thể phá cái miệng này tử. Nguyên tắc duy trì ở, mới là nguyên tắc. Nếu là một hồi có nguyên tắc, một hồi không có nguyên tắc, thì dễ dàng nhận người hận. Cho nên Tiêu Chính thà rằng cho cổ đông phát phúc lợi, cũng không muốn để lão Lâm khó chịu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tuần thời gian chớp mắt liền đi qua. Tiêu Chính mỗi ngày trừ tính toán Cự Phong Internet hội đồng quản trị biên số, lớn nhất yêu thích, cũng là trong nhà thượng hạ dò xét lão Lâm cái kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Ngực nở mông cong, nên gầy địa phương dịu dàng một nắm, nên béo địa phương không chỉ có béo, còn rất có hình mà đối mặt Tiêu Chính cái kia gần như biến thái ánh mắt, lão Lâm tiêu chuẩn lớn không có bài xích. Xem như vui vẻ tiếp nhận. Đêm hôm ấy, Tiêu Chính ôm lão Lâm vòng eo ngủ ngon. Ngủ một nửa đột nhiên tỉnh lại, toàn thân giật mình. Không ngủ Lâm Hòa Âm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nhẹ giọng hỏi. Làm sao không có việc gì trong bóng tối, A Chính ca lộ ra nụ cười thô bỉ, hai mắt sáng lên nói, lấy trước điểm lợi tức, thoải mái Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi vện, chợt nhẹ nhàng vuốt lên đệm chăn, ôn nhu nói, qua tẩy một cái đi. Sau đó liền nhắm mắt ngủ. Tinh tế ngón tay lại chăm chú đệm chăn. Nguyên lai, hắn cũng cùng phổ thông nam nhân một dạng. Không phải thật sự không quan trọng, mà chính là dựa vào ý chí lực kiên trì. Nghĩ như vậy, trong lòng sau cùng một chút do dự tan thành mây khói. Linh đài càng thư thái. Chương 1741, hội nghị chửa cờ giờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Chính rời giường lúc, Lâm Hòa Âm đã tại nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Hắn rửa mặt hoàn tất, cùng lão Lâm cùng nhau dùng bữa sáng, liền lật ra giấy báo nhìn. Hôm nay là thứ năm, hắn lại không có ý định đi Tân Áo cao ốc. Bởi vì hắn có quan trọng hơn địa phương muốn đi. Khoảng cách Tân Áo cao ốc không đến nửa giờ hành trình Cự Phong cao ốc. Hôm nay, hắn đem ở nơi đó tham gia lần thứ nhất Cự Phong Internet hội đồng quản trị đại hội. Mục đích là bảo trụ Hồ Nhất Sơn chủ tịch hội đồng quản trị chi vị. Cự Phong Internet sáng tạo thời gian gần so với Lâm Thị muộn 2 năm, tại Hồ Nhất Sơn các loại một đám tinh anh nhân sĩ chỉ huy dưới, Cự Phong Internet nhiều lần sáng chế mới cao, nhất cử thành tiểu Internet bá chủ địa vị. Ngay cả châu Á mạnh nhất xí nghiệp Lâm Thị, tại lĩnh vực này cũng khó có thể chống lại. Đương nhiên, là tại Lâm Thị khiển trách Trọng Kim mở ra Internet cục diện trước đó. Hiện nay, Lâm Thị tuy nhiên chiếm lĩnh Internet thị trường số định mức không đủ 10%. Nhưng trung tâm mua sắm đo sư cờ, nhìn thường thường không phải ngay sau đó, mà chính là tương lai. Lấy Lâm Thị Trọng Kim làm hậu thuẫn, chỉ cần đầu này quái vật khổng lồ muốn tại Internet cắm rễ, Cự Phong Internet rất khó chống lại. Liền xem như Internet lĩnh vực cấp ngôi sao Tân Áo tập đoàn, cũng chỉ dám nói tới địa vị ngang nhau. Muốn toàn diện áp chế Lâm Thị muốn một điểm, tiền thì không đủ. Nhưng mặc cho ai cũng biết, bây giờ Tân Áo tập đoàn tuy nhiên vừa mới đưa thân hạng nhất. Rất nhiều lĩnh vực vẫn không có thể bàn sống. Thậm chí có chút vẫn còn nghiên kỳ. Nhưng hết thảy đều chỉ là bởi vì Tân Áo tập đoàn không có lên sàn, không có đầu tư bo vô nở một khi tiền tài dư giả. Ai dám nói Tân Áo tập đoàn sẽ không trở thành cái thứ hai Lâm Thị, chế bá châu Á đương nhiên, cũng có khả năng nhiều tiền. Tân Áo gia chủ chơi không chuyển cái kia khổng lồ tiền tài, dẫn đến phát triển mạnh mẽ. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày, thậm chí có thật nhiều vết xe đổ. Cự Phong Internet cũng là điển hình nhất ví dụ. Lập nghiệp kỳ, Hồ Nhất Sơn vung ra mạnh kỹ thuật mới có thể cùng trước xem tính. Bằng vào đối Internet lĩnh vực giải, hắn một người đã đủ giữ quan hải, nhất cử trở thành Internet bá chủ. Có thể theo nhà tư bản tham gia, bó lớn tiền tài dung nhập. Hồ Nhất Sơn ngược lại bản không sống lớn như vậy một cái món ăn. Mấy lần đầu tư thất bại, dẫn đến Cự Phong Internet ngừng bước không tiến. Dưới mắt lại bị hai đại cự đầu đa nhờ len ở súng ngắm, ba chủ địa vị tràn ngập nguy hiểm. Liên thân thủ chế tạo Cự Phong Internet, cũng có thể chắp tay nhường cho người. Cần nhờ ngoại viện mới có thể cùng Lâm Thị đấu pháp. Hạng gì bi thảm. Cho nên, người nào dám cam đoan lên sàn sau Tân Áo hội kéo dài Lâm Thị huy hoàng, mà không phải đi Cự Phong Internet đường xưa giới kinh doanh biến hóa thất thường, cho dù là lại chuyên nghiệp ước định sư, cũng vô pháp chính xác phán đoán Tân Áo con đường tương lai. Tại Tân Áo có phần có sức ảnh hưởng Tiểu Đào Hồng tự mình đến trong nhà tiếp Tiêu Chính, sau đó thẳng đến Cự Phong cao úc. Trên xe, Tiêu Chính lật xem mà anh Tuấn sớm chuẩn bị tư liệu. Đơn giản vuốt thuận mạch suy nghĩ. Mi đầu lại hơi hơi nhíu lên tới. Tiêu Tổng. Hôm nay hội đồng quản trị hội nghị có phiền phức cùng Tiêu Chính ở chung lâu, Tiểu Đào Hồng đối Tiêu Chính trạng thái cũng rất có giải. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tiêu Chính cái kia hơi hơi nhăn đầu lông mày. Tiểu Đào Hồng liền biết lão bản tại vì mang về hội đồng quản trị hội nghị đau đầu. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười nói, ngươi chừng nào thì đổi nghề nhìn tướng mạo Tiểu Đào Hồng le lưới, nói ra, công ty cao tầng đối với đầu tư Cự Phong Internet một chuyện, phê bình kín đáo rất nhiều. Nếu không phải từ Tiêu Tổng lên lần này kế hoạch, chỉ sợ rất khó thúc đẩy. Đại khái chỉ có tại Tiêu Chính trước mặt, nàng cái kia phần thiếu nữ nghịch ngợm mới có thể triển lộ ra. Ở bên ngoài, nàng hiện tại thế nhưng là cao cao tại thượng Tiêu Chính thư ký. Sát bên quyền lực trái tim trọng yếu nhân vật. Cơ bản nhân vật hàm dưỡng vẫn là đến có. Có tranh luận mới khỏe mạnh. Đặt tại kháng chiến niên đại, cũng không có tránh thức vạn chúng đồng lòng. Tiêu Chính ngậm cười nói. Cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên tư liệu, Tiêu Chính trong lòng tính toán hội đồng quản trị hội nghị hướng đi. Hồ Nhất Sơn bởi vì liên tục gặp hạ tơ lù, tại hội đồng quản trị tỷ lệ ủng hộ không cao. Trước đó hắn bằng vào thu đoa nở cùng nhân mạch, miễn cưỡng ổn định nội bộ cục thế. Lại bị dụng tâm khó lường Lâm Thị một mạch lật đổ. Làm hắn không những bị động, còn có thể mất đi hết thảy. Dưới mắt, lấy Tiêu Chính làm đại biểu tam đại hào môn vào cuộc, lại toàn diện chống đỡ Hồ Nhất Sơn liên nhiệm. Trên lý luận tới nói, hắn phần thắng rất cao. Riêng là kéo tới đầu tư cũng qua Lâm Thị. Có thể Tiêu Chính lại vẫn không có nắm chắc. Bởi vì xuất thủ tương đương yêu Lâm láo yêu. Hắn không biết Lâm Thị điều động đại biểu sẽ là ai. Càng không biết Cự Phong Internet đương nhiệm cổ đông, lại có bao nhiêu hội chống đỡ Hồ Nhất Sơn, mà không đầu nhập vào Lâm Thị ôm ấp đỡ tóm lại. Hôm nay hội đồng quản trị hội nghị cũng không đơn giản. Tiêu Chính nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Dù là theo Hồ Nhất Sơn, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đến Cự Phong cao ốc lúc, Hồ Nhất Sơn tự mình tại cao ốc cửa nghênh đón. Tỏ vẻ ra là đối Tiêu Chính phá lệ tôn kính. Cùng nhau đi tới, vô số Cự Phong Internet nhân viên cũng lấy phức tạp mà quái dị ánh mắt liếc trộm Tiêu Chính. Cự phong Internet lưu lạc đến tận đây, Tiêu Chính lãnh đạo tân áo thế nhưng là họa đầu sỏ. Có thể hiện nay, lão bản cùng Tiêu Chính gặp mặt, chẳng những không có nửa câu oán hận, ngược lại đem cao cao nâng lên. Thậm chí, người này đã đầu nhập cự phong Internet đáng kể tiền tài. Tới nơi này là tham gia hội đồng quản trị hội nghị. Đây chính là tàn khốc vô tình thương chiến A lên một giây vẫn là người chết ta sống địch nhân, một giây sau, liền có khả năng vì lợi ích ăn nhịp với nhau. Rất nhiều nhân viên đều là âm thầm cảm khái, Luca Nao có thể làm được lão bản như thế co được giãn được, Luca Nao chính mình liền có thể làm lão bản. Hội đồng quản trị thành viên cùng sở hữu 15 người, bởi vì hôm nay hội nghị rất trọng yếu, cho nên đều đến đông đủ. Hai người một bên đi thăm cự phong Internet công ty kết cấu, Hồ Nhất Sơn một bên thấp giọng giới thiệu nói. Tính cả mới vào cuộc 4 vị cổ đông. Vừa vặn 21 người. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, Thanh Tuyến hơi thấp nói, những lao đó cổ đông có bao nhiêu hội ủng hộ ngươi cục thế rất lợi hại phức tạp. Hồ Nhất Sơn hơi hơi nhíu mày, mím môi no y gần đây ta cùng những lao gia hỏa kia đều liên lạc qua. Đại bộ tờ HN mập mở tử, không chịu tỏ thái độ. Khả năng cũng là tại xem chừng. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lâm lão yêu xuất thủ, những cổ đông đó đương nhiên sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Dù là Hồ Nhất Sơn bên này có Tiêu Chính bọn người chống đỡ. Nhưng cộng lại hàm kim lượng, tại một ít lao trong mắt người, cũng vẫn là không như rừng lao yêu thuần túy. Đây chính là tư lịch mang đến ưu thế. Mặc cho ngươi nhiều lần sáng chế mới cao, sáng lập vô số thần thoại. Nhưng ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều tư tưởng trùy hệ nờ thống lao đại, vẫn là tín nhiệm hơn người đồng lứa. Mà không muốn cũng không thể tin được thế hệ trẻ tuổi. Đây là nhân tính, rất khó dựa vào một hai lần ngoại lệ mà thay đổi. Cười cười, Tiêu Chính trấn an nói, bọn họ không cùng ngươi tỏ thái độ, cũng chưa chắc Hòa Lâm Thị tỏ thái độ. Cho nên vào hôm nay trong hội nghị, ngươi tuyệt đối không thể bị Lâm Thị ngăn chặn. Nhất định phải làm cho các cổ đông đối ngươi nhặt lại lòng tin. Bằng không, chúng ta nện nhiều tiền hơn nữa, cũng rất khó thay đổi cục diện. Hồ Nhất Sơn ánh mắt lộ ra xin giúp đỡ chi sắc, miệng đầy khổ sở nói, ta nghe nói, lần này Lâm Thị phái tới đại biểu không là người khác, chính là mùa thu hoạch. Tiêu Chính nghe xong, trong lòng cũng là lộp bột một tiếng. Ẩn ẩn có chút bất an. Nữ nhân này, sẽ không phải muốn hôm nay để cho mình làm tròn lời hứa a. Chương 1742, tạo thế chân vạc. Thật nghe u như thế. Tiêu Chính nên như thế nào phá cục có lẽ Thu Thu đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay kết quả mặt, mới cho nên bày nghi trận, lưu lại chính mình một cái hứa hẹn ở hôm nay sử dụng không phải không khả năng này. Cùng nói Lâm Hỏa Âm kế thừa Lâm lão yêu buôn bán thiên phú, chẳng nói Thu Thu hoàn mỹ kế thừa Lâm lão yêu yêu nghiệt phong cách. Đều là khiến người ta đoán không ra. Hồi hồi thần, Tiêu Chính cưỡng ép kềm chế trong lòng bất an. Mặt lộ vẻ mỉm cười cùng Hồ Nhất Sơn tiến về phòng họp. Trên đường, Tiêu Chính ngẫu nhiên gặp mấy tên trình diện đại cổ đông. Đối phương đồng đều đối Tiêu Chính biểu đạt tôn trọng cùng hiếu kỳ. Cũng không che giấu chút nào đối với hắn thưởng thức. Tiêu Chính biểu hiện được rất lợi hại thỏa đáng, một không cao cao tại thượng, hai không hạ thấp tư thái. Dung nhìn thẳng đối đại hết thể bắt chuyện. Triển lộ ra cấp trên ấm và khí tràng. Hồ Nhất Sơn hộ tống Tiêu Chính đến phòng họp lúc, thỏa bên bàn tròn đã tỏa hạ mấy tên vốn không che mặt cổ đông. Hồ Nhất Sơn từng cái làm giới thiệu, tự kỷ người biểu hiện được coi như vừa vặn, đối Tiêu Chính biểu đạt hoan nên cùng tôn trọng. Có thể mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên, lại thái độ lãnh đạm, chỉ là gật đầu, liền đứng dậy dấu hiệu đều không có. Tiêu Chính trải qua không ít cùng loại trang diện, trong lòng cũng không có gì không vui. Chỉ là yên lặng nhớ kỹ người này tên. Trần Hàng Phong. Tại cự phong Internet chức vụ cùng Tiêu Chính tại Tân Áo không thể nghi ngờ. Đều là thường vụ phó tổng cấp lão đại. Cũng là sáng thế đoàn đội nguyên lão. Năm đó cùng Hồ Nhất Sơn giành chính quyền dũng manh hàng tướng. Không cần Hồ Nhất Sơn giải thích giữa hai người mâu thuẫn, Tiêu Chính cũng có thể đại khái đoán ra vị này Trần Hằng Phong là sao không những đối với mình không có cảm tình gì, liền cùng Hồ Nhất Sơn nói chuyện với nhau lúc, cũng có chút lãnh đạm. Tiêu Chính đối với người này không có cảm tưởng gì, lại là có chút cảm khái Hồ Nhất Sơn cùng Lâm Lão yêu ở giữa chênh lệch. Cái trước vì vững chắc mình tại cự phong Internet địa vị, không tiếc không nể mặt khẩn cầu Tiêu Chính cái này văn bối. Còn Bạch Vô Song bên kia dùng như thế nào thói quen, Tiêu Chính không cần đoán, cũng biết cùng phía bên mình không kém bao nhiêu. Trái lại Lâm Lão Yêu, Đường Thanh Sơn coi như phách lối nữa, dám dùng dạng này thái độ đối đãi Lâm Lão Yêu đồng dạng là người sáng lập, đồng dạng tại nhiệm tuyển chủ tịch hội đồng quản trị tràng diện lên sao hỏa đụng phải trái đất. Lâm Lão Yêu đối với cục diện trưởng không năng lực, mạnh hơn Hồ Nhất Sơn vạn lần. Mà cuối cùng kết cục, cũng là Đường Thanh Sơn binh bại như núi đổ, liền dãy rủa đường sống đều không có. Trái lại Hồ Nhất Sơn, hôm nay đo sư cờ ai có thể kỳ khai đắc thắng, cho dù là Tiêu Chính cũng không có nửa phần nắm chắc. Vậy đại khái cũng là Lâm Lão Yêu đáng sợ nhất địa phương đi. Bất luận cùng bất luận kẻ nào so sánh, chí ít tại trên số liệu thống kê, toàn diện song bạo. Hồ Nhất Sơn tại phòng họp hàn huyên vài câu, liền nhận được một cú điện thoại. Bạch Vô Song tới. Hắn vội vàng xuống lầu nghênh đón, để Tiêu Chính trước làm quen một chút sàn quyết đấu địa. Tiêu Chính bưng lên thư ký đưa tới cà phê, thấm giọng nói, lại là liếc xéo Trần Hàng Phong liếc một chút, chủ động nói đến, Trần Tổng. Nghe nói A Cờ Cờ cũng là ngài một tay chế tạo vương bài môn hộ. Tiêu Chính tuy nhiên chưa thấy qua Trần Hàng Phong, nhưng đối với cái này trong lĩnh vực nhân vật lợi hại, hắn vẫn là làm qua đơn giản giải. Lúc trước thu mua A Cờ Cờ, cái này Trần Hàng Phong sở dĩ không xuất hiện, chỉ sợ cũng là cảm thấy mất mặt, hoặc là phát tiết đối Hồ Nhất Sơn bất mãn. A dù sao cũng là chính mình một tay dưỡng đại hải tử, vì lợi ích cứ như vậy vứt bỏ. Đổi ai cũng hội không vui. Huống chi là cùng Hồ Nhất Sơn đã sớm khúc mắc Trần Hàng Phong. Trần Hàng Phong rên lên một tiếng, mím môi nói, Tiêu lão bản giải cũng không phải ít. Tiêu Chính mỉm cười, giải thích nói, ngay từ đầu ta lúc đầu muốn trọng kim thuê A Cờ Cờ người sáng lập. Có thể về sau khi nghe ngóng, nguyên lai là cự phong Internet Trần Tổng. Cũng liền tuyệt ý định này. Lấy Trần Tổng thân ra, chúng ta tân áo coi như đập nồi bán sát, chỉ sợ cũng không mời nổi. Trần Hàng Phong nghe không ra Tiêu Chính muốn biểu đạt cái gì, chỉ là đơn giản đáp lại nói, Tiêu Tổng cất nhắc. Ta chính là một cái kỹ thuật công. Đầu năm nay, kỹ thuật mới là tương lai. A Tiêu Chính híp mắt nói ra. Không có Trần Tổng dạng này kỹ thuật nhân tài, nay có chúng ta thanh nhàn thời gian. Trần Hàng Phong nghe xong, lập tức cảm thấy cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là kỹ thuật nhân tài thanh nhàn thời gian làm sao? Coi ta là thành đầy tớ. Trần Hàng Phong sắc mặt u ám, lại là nghiêng đi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đối Tiêu Chính thành kiến, ngược lại cũng không phải bởi vì lúc trước tranh đoạt chiến, mà chính là Tiêu Chính đột nhiên giết vào cục, còn mang đến cường viện nhan ra. Đại đại phá hư sự tình an bài trước tốt cục diện. Hồ Nhất Sơn xuống đài, cự phong Internet thế tất cần cái thứ hai người cầm lái. Lâm Thị tuy nhiên rót vào trọng kim, nhưng cũng không có khả năng đảo khách thành chủ, chấp trưởng đại cục. Coi như hắn đáp ứng, hắn cổ đông cũng sẽ không làm. Cường cường liên thủ có thể. Nhưng muốn hai nhà sáp nhập, toàn bộ từ Lâm Lão Yêu đem khống. Người nào dám cam đoan Lâm Lão Yêu không bất công Lâm Thị, coi cự phong Internet là bàn đạp thật làm cho Lâm Thị đạt được. Cự phong Internet thế tất xui xẻo, những thứ này cổ đông lợi ích cũng đem bị Lâm Lão Yêu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cho nên một khi Hồ Nhất Sơn xuống đài, hắn Trần Hàng Phong lo liệu việc nhà làm chủ khả năng lớn nhất. Vừa đến, hắn gốc cây màu đỏ, đại biểu đa số cổ đông lợi ích. Thứ hai, hắn giải cự phong Internet toàn bộ vận doanh, mới can dự năng lực, mảy may không kém Hồ Nhất Sơn. Cũng có thể để các cổ đông yên tâm. Nhưng bây giờ, Hồ Nhất Sơn kéo tới cường viện, rất có thể làm hắn kế hoạch phá sản. Cho nên dưới mắt cục diện cũng không phải là Hồ Nhất Sơn cùng Lâm Thị vờ ân tờ cổ tay, mà chính là tạo thế chân vạc, còn phải đề phòng Trần Hàng Phong tên bắn lén. Tiêu ca cửa phòng hội nghị vang lên Bạch Vô Song có chút ngoài ý muốn thanh âm. Tiêu Chính quay đầu, đứng dậy nên đón, Tiểu Bạch ngươi cũng tới. Hai người đồng đều biết đối phương tồn tại, giờ phút này lại tập thể mất trí nhớ giả ngu. Một bên Hồ Nhất Sơn âm thầm kinh hãi. Những người tuổi trẻ này diễn kỹ thật đúng là quá cứng. A thấy hắn người trong cuộc này đều có chút tờ đỏ mặt. Người nào mẹ hắn không biết ai vậy tại cái này giả trang cái gì lao sói vẫy đuôi. Có điều Hồ Nhất Sơn cũng biết, nếu muốn ở cái vòng này bên trên, càng lăn lộn càng tốt, tất yếu diễn kỹ là rất lợi hại có cần phải. Mặt mũi cái đồ chơi này, có người thấy nhẹ, có ít người xem làm sinh mệnh. Không cẩn thận đắc tội người khác, không chừng cũng là một khỏa chí mạng bom. Chỉ chốc lát sau, thương giao cũng đến cự phong Internet. Mà tại hội nghị Lâm mở trước 5 phút đồng hồ, Thu Thu cũng khoan thai tới chậm. Nàng hoàn toàn như trước đây địa mặc lấy bó sát người áo dài, dưới chân đạp một đôi nhan sắc yêu dị giày cao gót. Đỏ tươi môi, mông lung mi tâm ấn ký, không một không đem nàng cùng cô gái tầm thường khác nhau ra. Thậm chí, theo nghiệp giới nhân sĩ, Thu Thu tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng, so với Tiêu Chính còn muốn to lớn. Chứ nàng thân thủ lãnh đạo mèo cầu tài nhất cử trèo lên đỉnh bên ngoài, cũng bởi vì rất nhiều người tại truyền, nàng là Lâm Lão yêu nữ nhân. Chính thức có được thực quyền đệ nhất phu nhân Đồng Bích Quân lại phong quang, làm sao từng tại Lâm Thị ủng có đáng sợ như thế quyền lực Đường Thanh Sơn lúc còn sống, liền bị Thu Thu áp bách đến không có phát huy không gian. Có thể gặp đến, Lâm Thị trước mắt số 2 lao đại, trừ Thu Thu ra không còn có thế là ai khác. Chương 1743, Đo Sư Cờ. Nguyên bản tại trong lịch sử kịch liệt nhất Internet trong chiến tranh thất bại tan tác mà quay trở về cự phong Internet, bây giờ hội đồng quản trị trong hội nghị, lại ngồi đầy hoa hạ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Hàm kim lượng 10 phần, đều là hùng cứ một phương lão đại. Nhìn hơi có chút huyền huyễn, có thể chỉ cần thoáng giải nội tình người đều biết. Đây không phải mang ý nghĩa cự phong Internet còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, thậm chí không có nghĩa là cự phong Internet đem từ đó vẫn lạc. Mà chính là cự phong Internet đã là cái thất gỗ lên thịt cá. Bị những cái kia mài đao xoèn xoẹt các đại lao coi là món ăn trong mâm. Các cổ đông giải cục diện. Nhưng bọn hắn truy cầu là lợi ích, mà không phải cự phong Internet chết sống. Chỉ cần những đại lão này có thể mang đến lợi ích. Người nào trưởng khống toàn cục, ai làm cự phong Internet CEO, có quan hệ gì đâu cho nên không ai hội tùy tiện tỏ thái độ. Bọn họ muốn xem ai có thể vì chính mình mang đến lớn nhất đại lợi ích. Người nào có bản lĩnh, người nào làm. Liền những thứ này cổ đông đều giải cục diện, Hồ Nhất Sơn như thế nào lại không biết Tiêu lão bản. Thật đúng là chỗ nào đều có người A Thu Thu xem nhẹ Bạch Vô Song cùng Thương Giao tồn tại. Trực tiếp đi vào Tiêu Chính trước mặt, duỗi da trắng như tuyết tinh tế bàn tay, giống như băng cơ ngọc cốt. Ta thấy mà yêu. Có thể Tiêu Chính lại biết, Thu Thu cái này một đôi tay. Không thể so với quái tử thủ mùi máu tươi thanh đa mở nhẹ nhàng một nắm, Tiêu Chính mặt mỉm cười nói, ta trời sinh lao lực mệnh, để Thu lão bản bị chê cười. Thu Thu nhấp nhẹ môi đỏ, nhanh nhẹn nhập tọa. Một bên Thương Giao hời hợt, nhìn không ra cái gì vui sướng. Ngược lại là Bạch Vô Song cái kia u ám con người vô ý từ Tiêu Chính trên mặt đảo qua. Âm thầm quyết tâm. Thu Thu đại danh, sớm đã tại trong vòng truyền đến. Ngay cả trên phố. Cũng lưu truyền liên quan tới nàng và Lâm Lão yêu lời đồn. Tuy nhiên đều là tin đồn thất thiệt, nhưng cũng phong phú thị dân để tài no ý chuyện. Thu Thu cái thứ nhất để mắt tới người nào, cùng ai chào hỏi, thì chứng minh người này mới là trận này trong hội nghị có sức ảnh hưởng nhất người. Mà cuối cùng, Thu Thu lựa chọn Tiêu Chính. Mà không chú ý hắn Bạch Vô Song. Hậu nhân của danh môn, đầu óc buôn bán cũng là cùng tuổi người nổi bật. Bạch Vô Song từ bất luận cái gì góc độ tới nói, đều không nên không sánh bằng Tiêu Chính. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn mắt thấy Tiêu Chính lên cao úc, mắt thấy Tiêu Chính yến khách mời. Hắn đang đợi, mắt thấy Tiêu Chính khi nào lâu tháp. Tại tân nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị kết thúc trước đó, Hồ Nhất Sơn vẫn như cũ là cự phong Internet nhân vật có tiếng tăm. Mặc dù hắn khó mà bằng sức một mình đối kháng tất cả cổ đông. Nhưng chỉ cần có người chống đỡ hắn, là hắn có thể ở một mức độ nào đó khống chế cục diện. Tiêu Chính chú ý tới, tại Hồ Nhất Sơn ngồi lên chủ tịch vị trí lúc, Trần Hằng Phong trong mắt rõ ràng có vẻ ác độc hiện lên. Đại khái tâm lý đã sớm đem Hồ Nhất Sơn nguyền rủa 18.000 lần đi. Hồ Nhất Sơn chủ đạo hoan nghênh 4 vị tân cổ đông nghi thức, sau đó lời nói xoay chuyển, kiểm điểm mấy năm gần đây đang làm việc lên sai lầm, thẹn với các cổ đông tín nhiệm. Dưới đài thì là một mảnh an ủi. Không quan tâm là hy vọng lập tức đem Hồ Nhất Sơn lột xuống tới Trần Hằng Phong, vẫn là những sớm đó đã đối Hồ Nhất Sơn mất đi lòng tin cổ đông. Không ai hội tại dạng này trường hợp bỏ đá xuống giếng. Đây là để lối thoát, cũng là cho mình lưu con đường lui. Người nào có thể biết Hồ Nhất Sơn nhất định sẽ xuống đài vạn nhất không có xuống đài đâu đồng nghiệp này về sau còn thế nào ở trung cấp bậc càng cao, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thất bại một lần có thể nói là sai lầm. Số lần thất bại quá nhiều, thì tốt nhất đừng có dùng cái từ này. Thu Thu đặt chén trà xuống, hời hợt nói ra. Cá nhân ta cho rằng, ngu xuẩn càng thích hợp ngươi. Hồ Tổng. Thu Thu mở màn liền đối chọi gay gắt, lại tăng lên đến thân người công kích. Hồ Nhất Sơn sắc mặt đột biến, trong lòng rất là không vui. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, Thu Thu phía sau có mấy cái cổ đông chỗ dựa. Thật muốn vạch mặt, những cổ đông đó cũng liền không có đường lui. chỉ có thể nâng đỡ Thu Thu đến. Cái này không phù hợp hắn lần này hội nghị hạch tâm nguyên tắc. Dễ dàng gà bay trứng vỡ. Hắn cưỡng ép kềm chế trong lòng tức giận, ánh mắt hơi hơi đảo qua đi, ánh mắt xéo qua lại nhìn quanh toàn trường. Lại kinh ngạc phát hiện, lại không ai ra mặt thay chính mình nói chuyện. Cho dù là Tiêu Chính, cũng chỉ là chậm rãi thưởng thức Phổ Nhị. Thần sắc như thường. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra đây không phải chính cần người xuất thủ thời điểm sao? Hồ Nhất Sơn trong lòng hơi bực bội, nhưng tại nhìn thấy Tiêu Chính cái kia hơi hơi biến hóa sắc mặt về sau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ý thức được Tiêu Chính là sao không ở chỗ này lúc lên tiếng. Làm sao lên tiếng là vì Hồ Nhất Sơn chỗ dựa đâu, vẫn là vì hắn ra mặt giờ phút này Tiêu Chính một khi xuất thủ, dù là vì hắn thay đổi cục diện. Những cổ đông đó lại hội ý kiến gì Hồ Nhất Sơn tốt, người Hồ Nhất Sơn như là đã hoàn toàn đầu nhập vào tân áo, ta chỗ nào còn có thể để ngươi ngồi vững vàng vị trí này, đây chẳng phải là cho ngươi ăn cây táo rào cây sung cơ hội đến lúc đó. Hồ Nhất Sơn coi như tại Tiêu Chính trợ giúp phía dưới hung hăng ngăn chặn lên tay, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Càng không có cơ hội liên nhiệm. Trong nháy mắt, Hồ Nhất Sơn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại lần nữa nhìn về phía đám kia nắm giữ quyền bỏ phiếu cổ đông, cũng là âm thầm may mắn Tiêu Chính vặn đến thanh, không có lung tung làm dối, đem chính mình đẩy tới Thâm Uyên. Đón đến, Hồ Nhất Sơn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Thu Thu nói, Thu lão bản nói đúng. Mấy năm này ta xác thực lớn tuổi, đầu cũng không bằng trước đây ít năm dùng tốt. Cho nên, cá nhân ta thỉnh cầu chủ động từ nhiệm. Đổi một cái càng tài giỏi, có thế người trẻ tuổi ra mặt chủ trì đại cục. Hồ Nhất Sơn lời vừa nói ra, Thu Thu ngược lại là không có động tĩnh gì. Ngược lại là đám kia cổ đông từng cái khuôn mặt suy nghĩ. Đoán không được Hồ Nhất Sơn thói quen. Chủ động từ nhiệm cái kia ngươi trước lại là uống rượu lại là đánh cảm tình bài là đồ cái gì tràn nở dê lẽ lại thật sự là lòng có ấy nấy. Phát tiết một chút tích tụ tình cảm các cổ đông vẫn là mạo xưng làm người hòa giải, giấu sắc bén một mặt. Chỉ chờ khi tất yếu, lấy ra răng nanh, khoảng trường đại cục. Ta ngược lại không nhìn như vậy. Trần Hằng Phong bản muốn nói gì, chứng thực Hồ Nhất Sơn từ nhiệm sự thật. Nhưng hắn còn tại tổ chức ngôn ngữ, ngồi tại cách đó không xa Bạch Vô Song liền ngậm cười nói, Hồ Tổng vì Cự Phong Internet làm ra cống hiến là do như ban Nga y những năm này nếu không phải Hồ Tổng xông vào hám nhất, tin tưởng Cự Phong Internet cũng không đạt được hôm nay độ cao độ. Ta cũng nói phục không Bạch ra đầu tư. Nói đến, ta sở dĩ dám hiện tại vào sân, cũng là đối Hồ Tổng tràn ngập lòng tin. Cũng tin tưởng Hồ Tổng hội trong tương lai trên đường, nắm giữ biểu hiện tốt hơn. Bạch Vô Song tổng kết no y Bạch Vô Song nói năng có khí phách nói xong lời nói này, còn hướng Hồ Nhất Sơn ném đi một cái cổ vũ ánh mắt. Mập mờ đến không tưởng nổi. Hồ Nhất Sơn tâm hữu sở động, cho rằng Bạch Vô Song làm như vậy, một là đạt thành liên minh, thứ hai là nhớ tới mình cùng Bạch gia tình cũ. Riêng là cùng Bạch Vô Hà năm đó điểm này tình nghĩa. Đang hắn cảm thán thơ ý điếm, một bên Thu Thu lại là không sâu không cạn cười cười, hỏi ngược lại, nói như vậy, Bạch gia là dự định sử dụng Cự Phong Internet, mở rộng tại Internet lĩnh vực sức ảnh hưởng. Thu Thu nói chúng tim đen, tiếng nói vừa rơi, đám kia cổ đông sắc mặt liền biến đổi. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, lập tức ý thức được vừa rồi biểu hiện dấu vết lộ ra, thật to thương tổn cổ đông đối với mình, thậm chí Bạch Vô Song ấn tượng. Chương 1744, GBI. Ở đây cổ đông, các cổ đông có chính mình lập trường. Hồ Nhất Sơn cũng có được thuộc về mình lập trường. Ngay cả Thu Thu, cùng sau lưng nàng Lâm Thị, cũng là như thế. Đương nhiên, Tiêu Chính cùng Thương Giao, cũng có được không thể vì ngoại nhân nói lập trường. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người lập trường đều cùng lợi ích móc nối. Duy chỉ có Hồ Nhất Sơn cái này bấp bênh hội đồng quản trị chủ tịch, trừ trên lợi ích lập trường, bao nhiêu còn có như vậy điểm tình hoài. Nhưng vừa rồi hắn biểu hiện, thực sự không lý tưởng. Riêng là tại Bạch Vô Song phát biểu về sau, cũng cùng Hồ Nhất Sơn mắt đi mày lại thơ ý điếm, Tiêu Chính liền trong lòng thở dài. Cái này thằng nhãi con, ở đâu là đến ủng hộ Hồ Nhất Sơn căn bản chính là cái làm rối bạo dân. Hắn đầu tiên là thẳng thắn thoải mái bày tỏ thái độ, hội ủng hộ Hồ Nhất Sơn đến. Lại liên lụy ra Bạch gia đối Cự Phong Internet thái độ, mặc dù không có nói thẳng. Có thể những cổ đông đó cái nào là ngu ngốc có thế nghe không ra hắn ý ở ngoài lời lần này hắn chống đỡ Hồ Nhất Sơn. Ngày khác Hồ Nhất Sơn còn có thể bạc đãi Bạch gia mà trong tương lai, tất cả nghiêng tại Bạch gia tư nguyên, đều muốn là đối các cổ đông to lớn thương tổn. Cho nên các cổ đông có thể dễ dàng tha thứ Hồ Nhất Sơn lôi kéo viện trợ, mang đến tiền tài. Bởi vì quan hệ này đến các cổ đông lợi ích. Nhưng cùng lúc, bọn họ cần Hồ Nhất Sơn bảo trì lập trường. Tuyệt không thể bởi vậy làm phản, thậm chí ăn cây táo rào cây sung nếu không, hắn coi như đem thế giới thủ phủ kéo tới, cũng không chiếm được các cổ đông tán thành. Bởi vì đến lúc đó, Cự Phong Internet đem hoàn toàn mất khống chế, lại thương tới các cổ đông căn bản lợi ích. Nghe có Chu Tờ không thèm nói đạo lý, thuộc về đã khiến người ta làm việc, lại không khiến người ta ăn cơm thái độ. Nhưng đây chính là sự thật. Hồ Nhất Sơn muốn liên nhiệm, liền phải dựa theo các cổ đông yêu cầu tới. Dù là hắn bên ngoài một bộ, sau lưng một bộ, lại tuyệt không thể không có chút nào thu liễm. Đây là các cổ đông chỗ không thể chịu được. Tiêu Chính cầm chắc lấy những thứ này cổ đông tâm tư, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không có nhảy ra chống đỡ Hồ Nhất Sơn. Cũng là lo lắng các cổ đông nhạy cảm. Nhưng bây giờ, Bạch Vô Song lại nhảy ra làm dối. Đem Hồ Nhất Sơn đẩy vào thâm uyên. Đã hợp tác, đương nhiên cần phải có chỗ hồi báo. Bằng không, ta làm sao hướng Bạch ra bàn giao? Bạch Vô Song híp mắt nói ra. Không chút nào yếu thế. Tiền, là hắn mang đến. Nhưng trung gian lại có việc nhỏ xen giữa. Hắn lúc đầu chỉ tính toán ném 10 tỷ. Cũng thu hoạch được gia tộc ngầm đồng ý có thể về sau hắn tượng trưng điệu tìm đại bá Bạch Vô Hà trưng cầu đề nghị, lại đạt được Bạch Vô Hà thêm vào ý kiến. Đề nghị cùng ý kiến, vốn chính là hai cái thái độ. Đối với cái này, Bạch Vô Song rất bất mãn, thậm chí phẫn nộ. Riêng là khi biết Tiêu Chính Tân Áo cũng sẽ đầu tư về sau, hắn càng cho rằng Bạch Vô Hà làm như thế, là vì cho Tiêu Chính trợ trận. Đến mức hắn mang theo tâm tình đến lái xe, mở màn liền làm dối. Tuyệt không để Tiêu Chính thoải mái. Nội tâm của hắn hoạt động, Tiêu Chính đương nhiên đoán không ra. Nhưng hắn mục đích, Tiêu Chính lại thấy nhất thanh nhị sở. Bạch gia lại gắng sức, cũng khó có thể cùng Tân Áo, Lâm Thị những thứ này Internet bá chủ vờ ơ tờ cổ tay. Dù sao đây không phải Bạch gia chủ trận. Đầu nhập cao, hồi báo cũng sẽ tương đối cao. Nhưng tuyệt không có khả năng giống Tân Áo Lâm Thị như thế một vốn bốn lời. Thị trường số định mức mới là hạch tâm cạnh tranh mục tiêu. Bạch gia muốn kiếm tiền, đường đi quá nhiều. Không cần làm cái gì đầu tư Internet cho nên Bạch Vô Song có đầy đủ khí, coi như cái này sạp hàng cho hắn nện. Tránh thức tổn thất, cũng là Lâm Thị cùng Tân Áo. Bạch gia hoàn toàn không có tổn thất quá lớn mất. Không khí hiện trường hơi có chút ngưng trọng, bộ phận cổ đông sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ không muốn thấy nhất hình ảnh mở màn thì xuất hiện. Làm sao có thể để bọn hắn hài lòng? Thu Thu cũng chỉ là hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi thưởng thức trà. Hồ Nhất Sơn cảm thấy một vẻ khẩn trương, lại lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Chính. Hắn biết, lúc này mình đã không chê không nổi cục diện. Hết đường chối cãi. Tiểu Bạch. Thướng ăn khác quá khó nhìn. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, thần sắc bình thản nói ra. Trên thân vô ý toát ra một vòng nguy nghiêm. Tiêu Chính cái này vừa mở miệng, lại là đem đề tài dẫn hướng Bạch Vô Song. Ngược lại là khiến không khí hiện trường đột nhiên nhất chuyển. Hơi có chút không nghĩ ra. Bạch Vô Song nghe vậy, cũng là cười cười, nhún vai nói, Tiêu ca, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Chính niên kỷ lớn lên hắn mấy tuổi, nhập hành cũng sớm, càng cùng Bạch Vô Hà kết xuống thâm hậu hữu nghị. Ở trước mặt hắn đường trưởng bối, ngược lại cũng không quá đáng. Nghe Bạch Vô Song hỏi thăm, hắn sơn con ngươi màu đen bên trong lóe trí tuệ quan mang, mím môi nói, ngươi cầm tiền tài tới, Hồ Tổng đương nhiên hoan nghênh, cũng rất cảm tạ ngươi. Nhưng nếu như ngươi căn cứ ăn người ta nhu nhược bắt người ta tay ngắn thái độ đi buồn nôn Hồ Tổng, liền có chút qua. Dù sao, chúng ta lấy tiền tới, cũng là chỉ Hồ Tổng kiếm tiền không phải Tiêu Chính. Lời nói này nói xong, Thu Thu mi đầu hơi hơi nhăn lại. Ánh mắt sắc bén quét Tiêu Chính liếc một chút. Bạch Vô Song nghe trong lòng buồn nôn, trên mặt lại là không có biểu tình gì. Giả trang cái gì đựng A Tân Áo Hòa Lâm Thị đầu tư, ai không phải dự định đến phân cắt Cự Phong Internet thị trường số định mức, còn mẹ hắn chỉ Hồ Nhất Sơn kiếm tiền thì cái kia sợ dạng, người dám đem mấy trăm ức đưa cho hắn đi thai họa. Có thể Bạch Vô Song lại kinh ngạc phát hiện, đám kia cổ đông đang nghe Tiêu Chính trình bày về sau, trên mặt lại toát ra vẻ vui mừng. Tựa hồ rất lợi hại tán đồng Tiêu Chính phát biểu. Cái này có là chuyện gì xảy ra đây? Bọn này lao ra hỏa đều là kẻ ngu, ai nhìn không ra Tiêu Chính bên ngoài một bộ, phía sau một bộ. Trong lúc nhất thời, Bạch Vô Song cũng đoán không được thói quen. Chỉ là ngượng ngập cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn có lẽ không có tiêu chính bố cục lớn, ai quy cao, nhưng hắn lại rất rõ ràng một cái đạo lý. Tại đoán không được cục diễn lúc, tận khả năng ít nói chuyện. Để tránh bị người làm ngu ngốc chế dễ ước. Bạch Vô Song sống đến bây giờ, quan tâm nhất cũng là mặt mũi cùng tôn nghiêm. Thương Giao tại tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình về sau, cũng vì tiêu chính điểm cao minh tán. Tiêu chính lời nói, có người sẽ tin sao không có. Bao quát đám kia cự phong internet đại cổ đông, cũng không ai tin tưởng tiêu chính chỉ hồ nhất sơn kiếm tiền. Nhưng có mấy lời, đại biểu thái độ. Mà các cổ đông cần, cũng là kiếm tiền, cũng là dựa vào tiêu chính những thứ này bá chủ thay đổi cục diện. Các loại cục diện ổn định về sau, bọn họ có thể lưu lại tiếp tục kiếm tiền, cũng có thể rút vốn, bộ hiện. Một khi chậm tới, có lựa chọn, cự phong internet bị người nào trưởng khống, bọn họ căn bản không quan tâm. Tiêu chính lời nói này, chính là cho bọn họ an định tâm hoàn. Mà Bạch Vô Song cái kia lời nói, lại có chu tờ đem các cổ đông hướng trong hố lửa đẩy hiểm nghi. Cái này mới vừa vặn vào sân, tựa như cắt rau hẹ. Nóng vội chút ta không có ý định cho chúng ta lưu đường sống. Thương Giao mỉm cười, lên tiếng nói, ta tán thành Tiêu Tổng thuyết pháp. Chúng ta ra trận, không thể nói không muốn tại Internet lĩnh vực có phát triển lên. Nhưng sự tình phân thong thả và cấp bách nặng nhẹ, trước mắt cần gấp nhất, cũng là trước ổn định cục diện. Lại cầu phát triển. Các cổ đông nhao nhao gật đầu. Biểu thị tán thành. Đang ngồi các cổ đông kinh lịch trước đó cái kia một tràng chiến dịch, thân gia bỗng dưng rút lại mười mấy phần trăm. Tâm đều đang chảy máu. Ai nói thích nghe lời nói, bọn họ thì chống đỡ người nào. Tiêu chính cùng Thương Giao phối hợp, vừa vặn ném chỗ tốt. Mà đối Hồ Nhất Sơn tới nói, hắn khổ tâm kinh doanh cự phong Internet, đang bị bọn này cổ đông lấy ra cùng đám cự đầu đàm phán. Ngươi một đao, hắn một đao, thương lượng phân chia như thế nào lợi ích. Mà xem như cha đứa bé, hắn lại ngay cả phát biểu tư cách đều không có. GBI Chương 1745, đỉnh tháp chó. Hồ Nhất Sơn bỗng nhiên rót một miệng trà, làm dịu trong miệng đàn lờ dê cha tờ lại lần nữa nhìn về phía ngồi ở bên người đám người tuổi trẻ này. Trong lòng lần đầu sinh ra liêm pha già rồi cảm khái. Nhìn xem những người tuổi trẻ này, một cái so một cái công vu tâm kế. Lần đầu cùng đám kia cổ đông liên hệ, thì sợ chính xác đám lão già này tâm tư. Ngược lại là hắn cái này thời gian dài ở chung đồng sự, lại không có thế sở chính xác đối phương tâm tư. Trận này hội nghị từ thu thu mở màn về sau, tựa hồ thì cùng hắn người trong cuộc này không có liên quan quá nhiều. Bạch Vô Song, Tiêu Chính, Thương Giao hóa trang lên sân khấu, riêng phần mi nhờ tính toán, cùng các cổ đông có kẻ mặc cả, phân phối lợi ích. Hắn cái này ngồi tại chủ tịch vị trí hiện nhâm chủ tịch, lại không có chút nào phát biểu lỗ hổng. Những nắm giữ đó quyền bỏ phiếu cổ đông, tựa hồ cũng không quan tâm trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Đây chính là hiện thực. Làm ngươi không có giá trị lợi dụng lúc, lại hoặc là hổ lạc bình dương lúc, cho dù là cha mẹ ruột, cũng sẽ xem nhẹ một số. Huống chi những thứ này vốn là dựa vào lợi ích tập kết cùng một chỗ cổ đông. Hồ Nhất Sơn không có phát biểu, chỉ là yên lặng nhìn lấy mọi người. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Tiêu chính một phen rất có tứ lạng bạc thiên cân ý tứ. Rất nhanh liền thay đổi cục diện. Lại thêm Thương Giao phối hợp, các cổ đông trong lòng cái kia cân đòn, rất nhanh liền nghiêng hướng Tiêu chính. Mắt thấy cục thế không đúng, Trần Hằng Phong lập tức mở miệng nói, nói thì nói như thế, nhưng Tiêu lão bản, ngài làm tân áo phó tổng. Theo ta được biết, vẫn là thứ hai đại cổ đông A Vâng. Tiêu chính nhẹ nhàng gật đầu. Đã sớm đem Trần Hằng Phong tính toán tại trong kế hoạch. Tân áo trước mắt chủ công Internet, cự phong Internet cũng là như thế. Trần Hằng Phong hiếp mắt hỏi. Tiêu lão bản, người tính chơi tả hữu hô bác sao? Tiêu chính mỉm cười, hỏi ngược lại, Trần Tổng, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Trần Hằng Phong không ngờ tới Tiêu chính không nhưng không có trả lời, ngược lại hỏi mình, không khỏi khẽ cười nói. Tiêu lão bản mời nói. Cường cường liên thủ câu nói này, ngài chưa từng nghe qua sao? Tiêu chính cười nói. Phốc Thương Giao đem thời gian nắm đến vừa đúng, bật cười, không khí hiện trường lập tức sinh động. Lại tràn ngập vô tận trào phúng đối Trần Hằng Phong trào phúng người nào không biết tân áo trước mắt chủ công Internet thị trường người coi đang ngồi cổ đông đều là kẻ ngu sao có thể cự phong Internet tình huống trước mắt, trừ chủ công Internet lao đại dám tiếp nhận bên ngoài, hắn lĩnh vực lao đại ai dám tùy tiện vào sân không sợ đem quần bồi sạch sẽ các cổ đông trước đó, cũng không phải không có nhận hiệp qua hắn lao đại. Nhưng từ đầu đến cuối, không có một cái nào dám vào trận. Chứ đang ngồi mấy vị này ai cũng biết những người này vào sân lo nở dê mang ý đồ ít đều, càng thêm biết Tân Áo Hòa Lâm thị có đại âm mưu. Nhưng các cổ đông tịnh không để ý, chỉ cần không làm thương hại bọn họ lợi ích. Yêu làm sao ra y vo đều được. Trần Hằng Phong sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lại có chút âm trầm quét chế rêu hắn Thương Giao liếc một chút. Cái sau hiểu ý, ngược lại một mặt lạnh lùng chừng trở về. Trần Hằng Phong giật mình trong lòng, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cái này điệu thấp ngồi tại Tiêu Chính nữ nhân bên cạnh, thế nhưng là Nhan gia người cầm lái chính thức trên ý nghĩa lao đại hắn Trần Hằng Phong lại châu bò, cũng còn không có châu bò đến theo Thương Giao đánh nhịp cấp độ. Trang diện dần dần bị Tiêu Chính trường khống. Hồ Nhất Sơn tâm tình lại dị thường phức tạp. Hắn tin tưởng, chính mình rất có thể hội liên nhiệm. Đối với cái này cũng cảm kích vạn phần Tiêu Chính trợ giúp. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn hy vọng dường nào một trận chiến này là dựa vào chính hắn hoàn thành, mà không phải Tiêu Chính. Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi. Trầm mặc hồi lâu Thu Thu đống nhiên mở miệng, nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt treo nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt xéo qua lại lơ đãng rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Hình như có chỉ. Ngay sau đó, nàng mỉm cười, giơ tay biểu quyết, ta để cử Trần Hằng Phong. Nàng tiếng nói vừa rơi, lập tức có mấy tên cổ đông tỏ thái độ. Chống đỡ Trần Hằng Phong. Những người này cùng Thu Thu nhiều lần tiếp xúc, đã sớm đạt thành chung nhận thức. Giờ phút này tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Trần Hằng Phong. Còn nữa, đối với những thứ này cổ đông mà nói, Hồ Nhất Sơn thực sự không có gì giá trị lợi dụng. Dù là hắn lôi kéo mấy cái bá chủ vào sân, lại cũng chỉ là ném chỗ tốt, dự định bán Cự Phong Internet lợi ích mà thôi. Cũng không phải là bản thân hắn có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Thu Thu một tỏ thái độ, Trần Hằng Phong lập tức ưỡn ngực. Làm cho tất cả mọi người trông thấy cái kia tràn ngập tự tin khuôn mặt. Những năm này, hắn tại Cự Phong Internet có nhiều thành tích. Cũng xác thực góp nhặt một số nhân mạch. Hắn tin tưởng có Thu Thu chống đỡ, có phía sau Lâm Thị chống đỡ. Chính mình không nên bại bởi Hồ Nhất Sơn. Dù là sau lưng của hắn đồng dạng có vài vị bá chủ chống đỡ. Ta cũng tán thành Trần Tổng bên trên. Bạch Vô Song cười tủm tỉm nhấc tay tỏ thái độ. Cái này tất cả mọi người xem không hiểu Bạch Vô Song đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn lại dùng một câu nói tiếp theo, giải thích chính mình hành vi, tân nhân ti nhờ ca nhờ mơ y nha. 2 năm sau ta nhất định chống đỡ Hồ Tổng. Cái này bạo dân giờ phút này, tất cả cổ đông đều xem thấu Bạch Vô Song tâm tư. Gia hỏa này cũng là đến làm dối. Còn ai làm chủ tịch hội đồng quản trị, người nào trưởng không quái vật khổng lồ này, hắn căn bản không quan tâm Hồ Nhất Sơn trong lòng có chút phẫn nộ, lại là cực lực khống chế tâm tình. Cho đến giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được sau khi thất bại thống khổ. So với trước hôm nay cha tấn tới nói, chính thức phá hủy ý người trí. Hắn đúng là tự rêu cười cười, lặng im chờ đợi tuyên án kết quả. Cho dù thua, hắn cũng vô vị. Bởi vì hắn biết, coi như thắng, cũng hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Mà chính là Tiêu Chính hoàn mỹ thao tác. Người trẻ tuổi này, thật sự là dần dần trưởng thành là nhất đại kiêu hùng A lại có thể tại như thế tràng diện thành thạo, đem nghịch cảnh bên trong chính mình kéo trở về. Chỉ bằng vào phần này thu đoan ở, cũng đủ để khiến Hồ Nhất Sơn sùng kính. Ta cùng Hồ Tổng giao thủ qua. Tiêu Chính mỉm cười, mím môi no ý cho nên rất rõ ràng Hồ Tổng thực lực. Lần này đầu tư, cũng là không hy vọng về sau sẽ cùng Hồ Tổng là địch. Đón đến, Tiêu Chính giơ tay biểu quyết, ta chống đỡ Hồ Tổng liên nhiệm. Hồ Nhất Sơn khẽ gật đầu, biểu đạt cảm ơn. Thương Giao cũng cười cười, giơ tay biểu quyết, Hồ Tổng. Sau đó, lại là một đợt kịch liệt địa đo sư cờ cuối cùng. Hồ Nhất Sơn vẹn vẹn lấy một chuyến ưu thế, liên nhiệm hắn lúc đầu tràn ngập lòng tin cũng vô cùng khát vọng chủ tịch hội đồng quản trị chi vị. Giờ phút này, hắn ngồi tại thanh này tượng trưng cho quyền lực cùng dã tâm trên ghế, lại không khỏi có chút hoảng hốt. Có chút trái tim băng giá. Hồ Tổng. Nói 2 câu Tiêu Chính dẫn đầu vỗ tay, 10 phần thong dong. Tiếng vỗ tay vang lên, thất bại giả không có đạt được có bất kỳ chú ý gì. Giờ phút này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào quan tâm Trần Hằng Phong tâm tình. Bao quát Thu Thu. Hồ Nhất Sơn chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là hướng đang ngồi cổ đông túi đầu. Sau đó mới một mặt bình tĩnh nói ra, cảm tạ mọi người tín nhiệm. Nói xong, hắn lại cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp. không có lại lưu lại đôi câu vài lời. Đang ngồi người lại là không có giữ lại. Bởi vì mọi người đều biết, chàng thắng lợi này, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không người là chân tâm chúc mừng hắn. Nhìn, đầu này đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu chó, cũng không so tháp người sống đến càng có tôn nghiêm. Nam càng hoàn tất, công chúng hảo, phi gia tử. Chương 1746, ta cho ngươi bán mạng. Lựa chọn sau khi kết thúc, các cổ đông bắt chuyện qua liền nhau nhau rời tiệc. Trần Hằng Phong hung hăng trừng Tiêu Chính liếc một chút, trong lòng mặc dù dị thường phẫn nộ, lại cũng không dám làm càn. Lấy Tiêu Chính giờ này ngày này địa vị, cho dù là Thương Kinh Thiên cấp bậc này lao đại, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Huống chi Trần Hằng Phong đưa mắt nhìn Trần Hằng Phong rời đi, Thương Giao bĩu môi nói, bản sự không nhiều lắm, còn muốn học người ta cùng. Một phế vật. Lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ cũng là tại nhằm vào Trần Hằng Phong. Nhưng ở đây mùa thu hoạch cùng Bạch Vô Song, lại cũng có rõ số châu ngồi điều kiện. Trước tiên nói Bạch Vô Song, hắn nhưng là quyết tâm muốn làm đời thứ hai Bạch Thành Vương. Có thể Bạch Vô Hà không về hưu, hắn thì vĩnh viễn chỉ có thể làm tiểu đệ. Chẳng cái xí nghiệp những cái kia chân chính lời nói có trọng lượng nguyên lão, cũng chỉ hội giả ý lấy lòng, không phải thật sự nghe lệnh của hắn. Trái lại mùa thu hoạch, cũng chỉ là Lâm lão yêu bộ hạ, mà không phải chân chính Lâm thị người cầm lái. Thương Giao cái này tràn ngập tính nghệ thuật một câu đả kích, lực sát thương không nhỏ, bao quát mặt cũng rất kinh người. Tiêu Chính cười cười, biết đây là Thương Giao tại biểu hiện nội tâm không vui. Bạch Vô Song làm dối, mùa thu hoạch ủng hộ Trần Hằng Phong. Nàng cái này liên thủ Tiêu Chính ủng hộ Hồ Nhất Sơn hậu trường hắc thủ đương nhiên không hài lòng. Cho nên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thiết cho hả giận. Người nha, cũng nên có chu tờ mộng tưởng. Không phải vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Chính cười một tiếng. Xem như làm tổng kết, ngừng Thương Giao đề tài. Hai người đứng dậy lúc, Bạch Vô Song cùng mùa thu hoạch cũng nhao nhao đứng dậy. Cùng nhau hướng ngoài cửa lớn đi đến. Cái này bốn người trẻ tuổi, cơ bản tượng trưng cho hoa hạ giới kinh doanh thế hệ tuổi trẻ tối cường tổ hợp. Nhưng bọn hắn lại đồng thời xuất hiện tại Cự Phong Internet, hơi có chút IQ người đều đoán được, Cự Phong Internet đã bị công hãm. Đầu tương đổi màu cờ chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Bạch, có rảnh tới nhà ăn cơm. Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn Bạch Vô Song liếc một chút, cười nói. Để ngươi Lâm tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Được rồi. Bạch Vô Song cười cười, mặt lộ vẻ lòng biết ơn. Thương Giao biết Tiêu Chính cùng Bạch Vô Hà giao tình, cũng không thèm để ý hắn giờ phút này cùng Bạch Vô Song bắt chuyện. Vòng tròn bên trong cuốn một vòng, ai là ai đều có chu tờ tình cảm. Lại đồng dạng có giết chết đối phương ý nghĩ. Tiêu lão bản không mời ta ăn cơm không mùa thu hoạch tinh hồng bờ môi khẽ nhếch, tuyệt mỹ trên mặt treo không sâu không cười yếu ớt cho. Tiêu Chính mỉm cười, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, hoan nghênh hoan nghênh. Đón đến, hắn lời nói xoay chuyển. Nếu không chúng ta ước cái thời gian ta cũng tốt để lão Lâm sớm chuẩn bị một chút. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay như thế nào mùa thu hoạch híp mắt cười nói. Khoe môi hiển hiện một vòng nghiền ngẫm. Tiêu Chính đầu tiên là sững sờ, chợt lắc đầu nói ra, hôm nay không được, ta có chút việc tư. Xem ra không phải thật tâm á mùa thu hoạch từng bước tới gần. Thu lão bản. Làm khách cũng phải có làm khách giác ngộ, hoa hạ có câu nói gọi khách theo người liền. Không thể cưỡng cầu A Thương Giao đánh cái giảng hòa, thuận đường ám phúng mùa thu hoạch một chút. Mùa thu hoạch hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Một đoàn người đi tới cửa thang máy, đang muốn xuống lầu lúc, một tên tuổi trẻ thư ký vội vã chạy đến, hướng Tiêu Chính nói ra, Tiêu lão bản, Hồ Tổng xin ngài đi hắn văn phòng một chuyến. Tiêu Chính gật đầu đáp ứng, xông cửa thang máy ba người cười cười, ba vị đi trước, ta lưu lại bồi Hồ Tổng trò chuyện hai câu. Ba người cũng không có phản ứng gì, trực tiếp tiến thang máy Tiêu Chính làm theo thư ký tiến về Hồ Nhất Sơn văn phòng. Lão bản trên ghế Hồ Nhất Sơn có chút mỏi mệt. Ánh mắt thoáng có chút thất sắc. Hồn nhiên không có mới đầu tới liên hệ lúc hăng hái. Trên bàn công tác thả một bình whisky, lại chỉ còn nửa bình. Hồ Tổng thật có nhã hứng A Tiêu Chính đi lại thong dong đi vào bên cạnh bàn, cầm rượu lên bình ngược lại nửa chén, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhấp một ngụm no ý hào kiểu. Thích uống hôm nào ta đem trong nhà tư tàng đều đưa ngươi. Hồ Nhất Sơn đốt một điếu thuốc, mạnh gạt ra một vòng nụ cười. Hôm nay đa tạ Tiêu lão đệ xuất thủ. Bằng không, ta khả năng thật muốn bị Trần Hằng Phong kéo xuống. Không có cái kia chuyện. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Trần Hàng Phong căn cơ quá mỏng, Lâm Thị chọn chúng hắn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng không thể mùa thu hoạch vừa mới tiến hội đồng quản trị thì tự tiến cử A cái kia không hợp quy củ, cũng không ai hội đáp ứng. Chỉ như vậy một cái căn cơ yếu kém ra hỏa, cũng cho ta bước đi liên tục khó khăn, hiểm tượng hoàn sinh hồi nhất sơn mặt lộ vẻ quyển sắc. Có lẽ ta thật lão. Tiêu Chính không có tiếp tục thuyết phục, chỉ là chậm rãi thưởng thức ỉu. Nói nhiều quá giả. Hắn cũng không có nghĩa vụ khuyên bảo Hồ Nhất Sơn. Lần này vào cuộc, nói là ủng hộ Hồ Nhất Sơn, chẳng nói là cùng Lâm Thị đấu pháp. Internet thị trường trọng yếu vô cùng, mỗi 1% đều đáng giá song phương đem hết toàn lực tranh đoạt. Tân áo chiến lược rất đơn giản, lấy hiện hữu tư nguyên đến cướp đoạt bất luận cái gì có thể cầm xuống Internet thị trường. Tuyệt không thể bị Lâm Thị hất ra quá xa. Tuy nhiên làm như vậy, ít nhiều có chút bị Lâm Thị nắm mũi dẫn đi hiểm nghi. Nhưng Lâm Thị tiền tài cường ngạnh, có càng nhiều tư nguyên đi thao tác. Mà Tân Áo lại có lấy tiền tài thiếu vấn đề. Thuộc về trong ngắn hạn bất đắc dĩ. Về phần bố cục cự phong Internet, Tiêu Chính cũng tỉnh không để ý Hồ Nhất Sơn có thể hay không khống chế đại cục. Hôm nay đứng đội, chỉ là cần phải có một cái chỗ đứng, bằng không chỉ bằng vào hắn cùng thương giao cổ phần, rất khó tại cự phong Internet có tư cách. Đương nhiên, Lâm Thị cũng ở vào đồng dạng cục diện. Có thể nói, hiện nay cự phong Internet ở vào nhiều mặt kiềm chế, không có nhà ai có thể độc đại. Càng không có người nào có thể trưởng khống toàn cục. Thăng bằng, cản tay, dài dằng giặc đo sư cờ, sẽ là cự phong Internet hội đồng quản trị lên duy nhất chủ đề. Hồ Nhất Sơn là không gượng dậy nổi, vẫn là Đông Sơn tái khởi, Tiêu Chính không quan tâm. Bởi vì hắn biết, coi như từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng Hồ Nhất Sơn trở mặt thành thủ. Hồ Nhất Sơn cũng sẽ không trở lại Lâm Lao Yêu bên người. Ngược lại, nếu là Hồ Nhất Sơn một lần nữa tỉnh lại, ngược lại sẽ áp xúc Tân Áo tại cự phong Internet phát huy không gian. Bất lợi cho Tân Áo, đồng dạng bất lợi cho Lâm Thị Internet bố cục. Tiêu Lão Đệ. Hồ Nhất Sơn hơi hơi ngước mắt, ánh mắt có chút phiêu hốt. Ta biết hiện tại tình cảnh, cha không thương nương không thích. Thậm chí, thì bao quát ngươi, cũng căn bản không quan tâm ta chết sống. Ngươi muốn, là cự phong Internet thị trường số lựa NG. Hồ Nhất Sơn dần dần khôi phục thần thái, híp mắt nói ra, nhưng ta muốn nói cho ngươi. Hôm nay ngươi giúp ta, thay ta tìm về điểm này vì không có gì đáng tiếc tôn nghiêm. Ta thì nhất định sẽ không để cho ngươi lãng phí thời giờ nói. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, giơ ly rượu lên nói, tại cả tòa nhà lớn bên trong, không ai so ta càng giải cự phong Internet. Đồng dạng không ai so ta càng giải giá cả thị trường. Đón đến, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ta hiện tại có ngươi chống đỡ, có Nhan gia chống đỡ, coi như ta không làm được ngươi lớn như vậy sự nghiệp. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi thấy, ta Hồ Nhất Sơn tại Internet sờ soạng lần mò hơn 20 năm, dựa vào không phải vật khí, là bản lĩnh thật sự hắn Lâm Lão Yêu muốn từ cự phong Internet gặm xuống một miếng thịt, trước tiên đem ta Hồ Nhất Sơn giết chết lại nói Hồ Nhất Sơn nói năng có khí phách nói, từ hôm nay trở đi. Ta cho ngươi Tiêu Chính bán mạng. Chương 1747, cần phải. Cự phong Internet hội đồng quản trị hội nghị viên mãn kết thúc. Hồ Nhất Sơn lực bài trúng nghị, lần nữa trèo lên đỉnh. Lâm Thị, Tân Áo, Yến Kinh Nhan Gia, Bạch Thành Bạch Gia, cũng lần lượt vào ở cự phong Internet. Nhìn, bại trận cự phong Internet lại một lần nữa tỉnh lại đệ nhị xuân. Có thể mặc cho ai nấy đều thấy được. Đây là cự phong Internet chính thức bên trong hao tổn bắt đầu. Sau đó, cự phong Internet thị trường, tư nguyên, bao quát sản nghiệp, đều muốn bị đến từ bốn mặt tám phong bá chủ chia cắt. Người nào cũng có thể thành là chân chính bên thắng. Trừ Hồ Nhất Sơn. Đây cũng là Hồ Nhất Sơn quyết tâm vì Tiêu Chính bán mạng nguyên nhân. Không vì hắn, chỉ vì một hơi. Mà đối với Hồ Nhất Sơn âm vang lời nói, Tiêu Chính cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Cự phong Internet là người Hồ Nhất Sơn thân thủ chế tạo. Ai cũng đoạt không đi. Đó là cái đầy đủ Hồ Nhất Sơn nổi điên vì Tiêu Chính bán mạng lý do. Đồng dạng, cũng là vì chính hắn. Không có Tiêu Chính chống đỡ, Hồ Nhất Sơn chắc chắn thân bại danh liệt. Hiện tại, hắn nắm giữ một lần nữa lại đến cơ hội, cùng Lâm Thị tại cự phong Internet nội bộ đấu pháp. Cũng thu hoạch được Tiêu Chính đại lực chống đỡ. Hắn biết, chỉ cần có thể thắng trận này ngạnh chiến. Chính mình danh tiếng liền có thể khôi phục. Mà Tiêu Chính cũng hứa hẹn, cự phong Internet là hắn, không ai sẽ cùng hắn tranh đoạt. Mà duy nhất điều kiện, cũng là Hồ Nhất Sơn đem thần phục với Tân Áo tập đoàn. Cự Phong Internet một chuyện sau khi kết thúc, Tiêu Chính ra roi thúc ngựa chạy về nhà bên trong, cũng không trước đó thông báo Lao Lâm. Từ một giờ trưa liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lao Lâm thói quen ăn cơm tây, nhưng bởi vì chiều theo Tiêu Chính khẩu vị, cực ít trong nhà chuẩn bị cơm tây. Ngẫu nhiên buổi sáng ăn sandwich, cũng là đồ thuận tiện. Tiêu Chính không thường xuống bếp, nhưng cũng bởi vì cặp vợ chồng sinh hoạt, thỉnh thoảng sẽ tiến nhà bếp. Một toa la tống canh, hai bàn bò bít tết, một phần rau xanh salad, một bình tốt nhất rượu vang đỏ. Đây chính là Tiêu Chính muốn chuẩn bị bữa tối. Bữa tối không khó chuẩn bị, nhưng hắn lại nhất định phải bố trí tỉ mỉ một chút pho nở dê ngu. Tiêu Chính đặt hàng 99 đoá hoa hồng. Không mua 999 đoá, là bởi vì nhà không đủ lớn, cửa hàng không ra. Thứ hai, Lão Lâm cũng không có phô trương lãng phí thói quen. Thật là mãnh liệt, còn có chút lo lắng biến khéo thành vụng. Làm Lão Lâm không được tự nhiên. Tiêu Chính kế hoạch rất lợi hại hoàn chỉnh, ăn trước bữa tối, lại tẩy cái tắm nguyên ương cái gì. Sau khi chuyện thành công, hắn thì ôm ngang lên Lão Lâm, sau đó trên giường tùy ý lăn lộn. Về phần có thể phát tiết mấy lần Tiêu Chính tranh làm 7 lần. Trạng vạng tối 6 điểm. Không kịp chờ đợi Tiêu Chính cho Lão Lâm phát một cái tin nhắn ngắn. Lại như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vội vã không nhịn nổi Tiêu Chính lại cho Lão Lâm đánh một thông điện thoại, vẫn là không ai tiếp. Ngay tại Tiêu Chính dưới cơn nóng giận, chuẩn bị cho Tân Áo cao tầng gửi nhắn tin đi bắt được Lão Lâm lúc. Cửa phòng đống nhiên mở. Vào nhà người trừ là Lão Lâm, còn sẽ là ai làm sao trở về Tiêu Chính mắt nhìn thời gian, mới 6 giờ nữa không đến. Công ty không có việc gì. Lâm Họa Âm buông xuống cặp làm việc, đổi dép lê. Cho nên sớm tan ca. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm bò bít tết. Tiêu Chính vui mừng nhướng mày, vội vàng về nhà bếp. Chưa tới 7 giờ, Tiêu Chính liền đem thức ăn bưng lên bàn tới. Sau đó mời Lâm Họa Âm ngồi vào vị trí. Đối mặt Tiêu Chính cẩn thận hầu hạ, Lâm Họa Âm hơi có chút không thích ứng. Lại cũng không có phản đối, chỉ là khỏe môi nổi lên một vòng vi diệu đường cong. Ken ken. Tiêu Chính làm ảo thuật từ phía sau móc ra một bó hoa hồng hoa, đưa tới Lâm Họa Âm trước mặt. Con dâu, đưa ngươi. Lâm Họa Âm nao nao, chợt tiếp nhận hoa hồng, hỏi, làm sao đột nhiên đưa ta hoa muốn đưa thì đưa chứ sao? Cái này còn cần lý do Tiêu Chính dương dương đắc ý nói. Lâm Họa Âm ngửi một cái hương hoa, sau đó để ở một bên trên bàn cơm. Nói ra, ăn cơm đi. Nàng sau khi về nhà cũng chưa kịp thay quần áo, một thân màu xám nhạt quần áo làm việc hơi có vẻ vẻ người lớn. Không chút nào không che giấu được nàng càng nở nang thân thể mềm mại. Đây là thành thục vị đạo, cũng là Tiêu Chính khát vọng đã lâu vị đạo. Lão Lâm đẹp, là bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt cũng khó có thể hình dung. Nàng tinh mỹ không thiếu sót ngũ quan, do nét khí chất, tuyết da thịt trắng, cùng cái kia bất cận nhân tình tính cách. Dung hợp lại cu nở dê nhau, đúng là như vậy hoàn mỹ chí ít ta chính ca thì cho là như vậy. Tiêu Chính ăn bò bít tết tốc độ rất nhanh, Lâm Họa Âm ăn không được một nửa, hắn thì ăn tươi nuốt sống ăn sạch sẽ. Sau đó thưởng thức rượu vang đỏ, chậm rãi thưởng thức Lâm Họa Âm vậy làm sao nhìn cũng sẽ không ngán khuôn mặt. Sớm đã thành thói quen Lâm Họa Âm cũng không thèm để ý, vừa ăn, một bên hỏi thăm Tiêu Chính, Cự Phong Internet bên kia đã bồi thường quỹ. Cơ bản đạt tới chúng ta mong muốn. Tiêu Chính thưởng thức ỉu, lắc đầu nói ra, thời gian nghỉ ngơi không bàn công việc. Lâm Họa Âm kinh ngạc, sau đó gật đầu, được. Lâm Họa Âm hoa 15 phút ăn xong bò bít tết, cũng không dáng vẻ cái cỡm, cũng không ăn như hổ đói. Rất lợi hại khoa học dùng cơm thời gian. Cạn ly. Tiêu Chính giơ ly rượu lên. Cuối tuần khoái lạc. Lâm Họa Âm lắc đầu, mím môi nói, mỗi 7 ngày thì có một vòng mạt. Không phải cái gì đặc biệt thời gian. Đặc biệt. Tiêu Chính rót nửa ly rượu đỏ, nhếch miệng cười nói. Đêm nay qua 12 điểm, nhưng chính là thứ 7. Lâm Họa Âm ngừng dừng một cái, bưng lên trên bàn cơm la tống canh, cạn ly. Tiêu Chính thấy thế, trong lòng nhất thời cuồng hỉ. Đây chính là trực tiếp nhất ám chỉ. Đồng dạng là một loại ngầm thừa nhận. Thứ 7 là thời khắc mấu chốt, tiểu khẳng định là không thể uống. Tiêu Chính cũng liền chuẩn bị một chén lượng. Cũng không tính uống nhiều. Dùng qua bữa tối, Tiêu Chính mang tương Lâm Họa Âm đẩy lên pho nở dê kha cờ hở, để nàng tự xem TV. Sau đó tiến vào nhà bếp thu thập. Càng đến gần 12 điểm, Tiêu Chính càng sợ phạm sai lầm. Cho nên xuất ra 200% tinh khí thần đi ứng đối tiếp xuống mỗi một giây. Trong TV để đó tin tức, trong phòng bếp vang lên tiếng nước. Cái này cũng không đặc biệt thanh âm đan vào một chỗ, lại có vẻ phá lệ hài hòa. Thu thập xong nhà bếp, Tiêu Chính bưng mâm đựng trái cây đi vào pho nở dê kha cờ hở. Ăn chút trái cây. Tiêu Chính xoa xoa tay, ngồi tại Lâm Hỏa Âm bên người. Ừm. Lâm Hỏa Âm cầm lấy cái xiên, hướng miệng bên trong đưa một cọng cỏ dâu. Công tác mệnh không, Tiêu Chính mỉm cười nói. Vẫn được. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Không mang công tác về nhà A, Tiêu Chính nội tâm lo sợ. Không có. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Tin tức này không dễ nhìn. Tiêu Chính mắt nhìn truyền hình. Nữ dẫn chương trình cũng không có người xinh đẹp. Ừm. Lâm Hỏa Âm lại một lần nữa gật đầu. Tiếp nhận Tiêu Chính ca ngợi. Nếu không chúng ta lên lâu, Tiêu Chính mỉm cười nói. Trái tim sắp nổ tung. Được. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng, vội vươn tay làm xin tư thế. Lâm Hỏa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, khỏe môi bỗng nhiên câu lên một cái đường cong, làm ra vẻ. Cần phải. Cần phải. Tiêu Chính nết miệng cười rộ lên. Khẩn trương đến sắp kẻ ra quần. Chương 1748, nhất định muốn chịu đựng. Sau khi lên lầu, Lâm Hỏa Âm cực giống hiền lành tiểu nương tử, đem hai người áo ngủ lấy ra, bỏ vào phòng tắm. Sau đó hỏi Tiêu Chính, ngươi đi trước tẩy cùng một chỗ thôi. Tiêu Chính nhi vợ tim đờ ập đờ thêm hỏi. Dưới mắt 18 giờ không đến, đến mai lại là cuối tuần. Lại thêm hai người bình thường làm việc và nghỉ ngơi, trước 12 giờ ngủ là vọng tưởng. Cho nên Tiêu đang định làm tìm một chút sự tình làm. Được. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng rất tự nhiên. Tiêu Chính trong lòng lại là vui vẻ, nói không nên lời vui vẻ. Cái này lão Lâm chính là điểm này tốt, hoặc là không đáp ứng, chỉ cần gật đầu, không quan tâm A Chính ca đưa ra cái gì không hợp tình lý yêu cầu, nàng đều hội vui vẻ đáp ứng. Đã không làm bộ cũng không chế tạo. Thân mật cực. Trong bồn tắm thả đờ ơ ý nước nóng, Lâm Hỏa Âm lại giải đầy ngâm trong bồn tắm dịch, sau đó tại Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm phía dưới, hởi thiếp thân nội y y lao Lâm bên ngoài ăn mặc vẻ người lớn, bên trong cũng vẹn vẹn truy cầu thoải mái dễ chịu. Sẽ không đi lựa chút gợi cảm tài liệu nội dung áo mặc. Nàng tuyệt phần lớn thời gian đều đặt ở trên công việc, một số nhỏ thời gian tắc thả đang xử lý nội trợ, cùng giúp Tiêu Chính chọn lựa y y phục. Phù hợp nàng tác phong trước sau như một. Đợi đến hai người trần truồng tiến bồn tắm lớn, liền vừa vặn xuất hiện bốn mắt nhìn nhau hình ảnh. Lão Lâm ngược lại không có phát giác cái gì, Tiêu Chính lại là có chu tờ thẹn thùng. Đừng nhìn hai người ở chung 4-5 năm, có thể ngày bình thường cơ bản duy trì lấy tương kính như tân. Nào có phổ thông cặp vợ chồng như vậy quen thuộc. Coi như ngẫu nhiên lúc ngủ đợi chân tay long ngóng, tiêu chuẩn cũng rất nhỏ. Sẽ không thái quá hỏa. Đương nhiên, Lâm Hỏa Âm cũng không cho phép Tiêu Chính quá mức. Ấp ấp ôm một cái, liền hôn môi số lần cũng có hạn. Đương nhiên, đây cũng không phải lão Lâm bất cận nhân tình, liền hôn cu nở dê cự tuyệt. Chủ yếu là A Chính ca chính mình không chế tần suất cùng tiết ấu. Một hôn, thì dễ dàng va chạm gây gỗ. Kết quả là, bị tội vẫn là A Chính ca chính mình. Cần gì chứ tội gì khổ như thế chứ, Tiêu Chính một bên tẩy sát thân thể, một bên lộ ra không nói do nụ cười. Ngốc cười gì vậy, Lâm Hỏa Âm cầm lấy khăn mặt trà trà trắng như tuyết cổ. Ngược lại không thế nào có quáp. Người thật đẹp. Tiêu Chính si mê nhìn về phía bị nhiệt khí hấp hơi thân thể mềm mại phiếm hồng Lâm Hỏa Âm, trong mắt tâm tình rất lợi hại thuần túy, không mang quá nhiều tà niệm. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại là nhẹ nhàng mím môi, không có trả lời. Chỉ là khỏe môi hơi hơi treo một vòng cười khẽ, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Tắm rửa có thể nhanh có thể chậm, chí ít Tiêu Chính bình lúc tẩy tắm gội, hắn liền không có quá để ý quá trình dễ chịu trình độ, chỉ cần đem thể cốt rửa sạch sẽ là được. Nhưng hôm nay, hắn đã làm tốt trong buồn tắm đem ra thịt đều phao nhăn chuẩn bị ta giúp ngươi trà trà gánh. Lâm Hỏa Âm thanh âm ôn hòa cắt ngang Tiêu Chính suy nghĩ lung tung. A, Tiêu Chính kinh ngạc. Thật muốn trên chiến trường, ngược lại có chút luống cuống. Quay tới. Lâm Hỏa Âm nói ra. Trong mắt lại quanh quẩn lấy cười yếu ớt. Được. Tiêu Chính lấy lại tinh thần, xoạt xoay người, đem coi như tráng kiện sau lưng lưu cho Lâm Hỏa Âm. Rất nhanh. Lâm Hỏa Âm cặp kia ôn nhuận bàn tay liền dán lên Tiêu Chính sau lưng. Dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau. Bởi vì hai người đều ngồi trong bồn tắm, cho nên ngồi tương đối gần. Dù là đưa lưng về phía Lâm Hòa Âm, Tiêu Chính vẫn có thể tìm tòi tay, thì chạm đến lão Lâm cái kia chôn giấu tại bo tờ biến bên trong hai chân. Sáng đến có thể soi gương hai chân. Thon dài trắng như tuyết hai chân. Tinh tế ti mi đến phảng phất liền lỗ chân lông đều không có hai chân. Cặp đùi đẹp tha a chính ca cũng coi là tỷ lệ thật tốt nam tử. Có thể thấp hắn 10cm lão Lâm hơi mặc điểm mang theo kiểu nữ dày da, thì cơ bản có thể tạo thành cùng hắn cao bằng thị giác hiệu quả. Cái này trực tiếp chứng minh lão Lâm dáng người tỷ lệ, so Tiêu Chính càng tốt hơn. Chỉ bất quá nàng bình thường không có tận lực đi biểu hiện tuyệt hảo dáng người tỷ lệ, mà chính là đem phần lớn thời gian dùng đang làm việc bên trên. Nghĩ đến thì làm, Tiêu Chính tâm tùy ý động, nắm tay khoác lên lão Lâm trên đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, cười nói, so trước kia có tỉnh có giãn. Xem ra không có bỏ bê luyện công A Lâm Hòa Âm lau Tiêu Chính cổ, mím môi nói, lớn tuổi. Khắc lao nói mỏ. Tiêu Chính quay đầu trừng Lâm Hòa Âm liếc một chút. Mới 31 tuổi mà thôi. Người còn sống không có hơn phân nửa đây. Lâm Hòa Âm không có ngôn ngữ, chỉ là yên tĩnh giúp Tiêu Chính tắm rửa. Tẩy một hồi, Tiêu Chính bỗng nhiên bắt được lão Lâm thu đoan ở, nết miệng cười nói, đừng cứ mãi ngươi cho ta tẩy. Ta cũng tắm cho ngươi một chút. Ừm. Lần trước Lâm Hòa Âm cự tuyệt rất thẳng thắn. Lần này đáp ứng cũng rất sảng khoái. Không có nửa điểm do dự. Nàng xoay người, đem cái kia không tì vết chút nào sau lưng giao cho Tiêu Chính. Tiêu Chính cũng không có toát ra bị ổi khí chất, nhìn coi như khỏe mạnh giúp Lâm Hòa Âm tẩy gánh. Chỉ bất quá bởi vì lão Lâm trước ngực quy mô quá hùng vĩ. Dẫn đến Tiêu Chính hoàn toàn ngồi sau lưng lão Lâm, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia trắng như tuyết hình dáng. Thật mê người A liền trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Sau khi tắm gánh, Tiêu Chính nuốt xuống một miếng nước bọt, huyết dịch có chút ấm lên, nếu không lại tắm cho ngươi một chút khác địa phương có thể. Lâm Hòa Âm nói, từ trong buồn tắm đứng lên. Ba một tiếng. Ba dê toàn cảnh hiện ra ở Tiêu Chính trước mắt. Được không chói mắt. Phảng phất như bạch ngọc mê người. Cái kia đang chết đường cong, cũng làm cho A Chính ca tâm tình không quá khỏe mạnh. Cái này có thể vẹn vẹn sau lưng A Chính ca kém chút liền muốn học tập những bỉ ổi đó đại thúc chơi quỷ liếm chịu đựng. Trọng yếu như vậy ban đêm, nhất định muốn chịu đựng A Chính ca khuyên can nội tâm tiểu ác ma, tỉ mỉ vì lão Lâm lau người. Lau xong đằng sau, thì đổi phía trước tại lão Lâm xoay người lại cái kia một cái trước mắt, A Chính ca kém chút cầm giữ không được. Hoàn mỹ. Không có không cá y gì tỉ vết. Được không chọc người, hình dáng ưu nhã lão Lâm nếu là đi gió bắt đầu thổi bùi lộ tuyến, đặt tại cổ đại cái kia thỏa thỏa đầu bảng A cái gì hoàng đế vương ra. Thái thượng hoàng đều có thể kinh động. Kêu lên một câu, đỡ chấm lên, chấm còn có thể Tiêu Chính rửa đến cẩn thận, lão Lâm cũng là vui vẻ tiếp nhận. Không quan tâm là ngẫu nhiên từ mẫn cảm vị trí lướt qua, vẫn là Tiêu Chính có ý tham luyến. Nàng đều duy trì lấy thong dong tư thái. Tuy ý Tiêu Chính giày xéo cũng là lo lắng lão Lâm thân thể trần truồng quá lâu, sợ nàng cảm lạnh. Tiêu Chính cầm lấy vòi hoa sen cọ rửa lão Lâm trên thân thể mềm mại bo tờ biến lại một lần nữa toàn phương vị thưởng thức một bên. Lúc này mới bước lên một cái khăn tắm, cuốn tại lão Lâm trên vai. Ta tắm một cái liền đến. Người đi ra ngoài trước. Tiêu Chính cười cười, lại là hơi không người. Tránh cho lộ xấu hổ. Theo lý mà nói, lấy A Chính ca kinh nghiệm cùng định lực, rất không có khả năng cái gì cũng không có làm, liền trực tiếp kính quân lễ. Như thế để hắn ra điểm làm trò cười cho thiên hạ. Đợi đến lão Lâm đi tà mở thất, hắn liền lập tức điều nước lạnh, hung hăng cọ rửa một bên. Đem cái kia khô nóng huyết dịch hạ nhiệt độ. Sau đó mới lau khô thân thể, chùn khăn tắm đi ra. Nhưng vừa vặn kéo ra cửa phòng tắm, Tiêu Chính liền bị trên giường hình ảnh hấp dẫn tất cả ánh mắt lão Lâm, thế mà chủ động đổi một bộ màu đen, lây, tài liệu nội dung áo. Dung A Chính ca lời nói tới nói. Cái đồ chơi này mặc theo không có mặc một dạng còn không bằng kéo mấy cái lá cây che giấu tới lợi ích thực tế. Chương 1749, khác ra Ivo. Lâm Hòa Âm cởi áo choàng tám, mặc lấy nàng trước đó chuẩn bị nội y tình thú 10 phần. Fornz ngu đèn mở rất ấm, màu hồng nhạt. Đêm nay chủ đề làm nổi đến giống như lúc. Cái kia áo lót màu đen thật là quá đơn bạc, căn bản không che nổi cái kia ngạo nhân cao ngất. Thậm chí ngay cả nơi bụng một màn kia cho người, cũng như ẩn như hiện. Đu nờ dê. Đây chính là lão Lâm phong cách. Hoặc là cái gì cũng không làm. Muốn làm, liền sẽ không che che lấp lấp, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lão Lâm xưa nay không là dựa vào sắc tướng thủ thắng nữ tử. Nàng cũng khinh thường tại chơi loại này thói quen. Nhưng nàng đáp ứng A Chính ca sự tình, cho tới bây giờ đều làm được lưu loát. Tiêu Chính cưỡng ép kềm chế nội tâm sao động, rón rén bò lên trên mềm mại giường lớn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nằm tại lão Lâm bên người, miệng hơi khô khô. Hơi ấm có phải hay không mở quá lớn? Tiêu Chính mở miệng nói ra. Vẫn được. Lâm Hỏa Âm nói ra. Cái kia một thân gợi cảm, tài liệu nội dung áo gia trì, nàng toàn thân tràn ngập khiến Tiêu Chính khó có thể cầm giữ dụ hoặc. Phảng phất thế gian cực phẩm nhất vưu vật, làm người tim đập thình thịch như sấm. Đạt được lão Lâm đáp lại, Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, gần nhất công tác có mệt hay không? Hắn đại não có chút đứng máy. Cho nên hỏi thăm trước đó đã hỏi đề tài. Vẫn được. Lâm Hỏa Âm tiếp tục dùng hai chữ này đáp lại. Cái kia bằng không, ta cho ngươi theo cái ma thư giãn một tí. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Trước kia luôn ngươi cho ta xoa bóp, ta cũng trở về kính một cái. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, ngươi không mệt vẫn được. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Chậm rãi tìm tơ y tiết ấu. Ừm. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, xem như đáp ứng. Tiêu Chính nghe vậy, lập tức phi thân lấy ra xoa bóp dầu. Sau đó để lão Lâm nằm lì ở trên giường. Cầm trong tay xoa bóp dầu ma sát phát nhiệt về sau, ngăn chặn lão Lâm phía sau. Lâu dài công nhân đều biết, ngồi lâu tất nhiên dẫn đến eo cơ vất vả mà sinh bệnh, cùng xương cổ bị hao tổn. Những địa phương này bị hao tổn, thì căn bản là cả một đời sự tình. Chỉ có thể làm dịu, không có cách nào trị tận gốc. Đây cũng là Tiêu Chính dạy lão Lâm đánh quyền nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là lão hòa thượng dạy nàng long thủ nguyên nhân. Hai vị này đỉnh cấp cường giả dựa vào thực chiến cùng kinh nghiệm lục lọi ra đến quyền pháp, nhất định là có thể nhất kích phát nhân thể tiềm lực, cũng phù hợp nhất cốt cách đoán luyện thói quen. Không trông cậy vào lão Lâm luyện thành tuyệt thế cao thủ, lại có thể rất tốt làm dịu bận rộn công tác sau mệt nhọc. Hai năm này xuống tới, lão Lâm eo cùng cổ đều chiếm được cực lớn làm dịu. Liên thể hình cũng càng sung mãn, mà không giống trước kia yếu đuối. Tiêu Chính xoa bóp chủ yếu công kích vị trí vẫn là phía sau cùng vai cao y cổ, bởi vì trên tay dính đầy xoa bóp dầu. Tiêu Chính hợp tình hợp lý địa đưa ra để lão Lâm giải khai nội ý kìa yêu cầu. Đối với cái này, lão Lâm ngầm đồng ý lại không núp đích. Đây là chuyện tốt. Chỉ có thân thủ giải khai nội ý kìa mới là một lần hoàn mỹ chinh phục. Không phải vậy luôn có bức hiếp ý vị. A Chính ca thủ cánh tay có chút phát run địa giải khai nội y thì sau đó ném tới lão Lâm không xuống giường thì với không tới đất phương. Đây là cái bẫy, là bẫy dập. Là A Chính ca cho nên bày nghi trận. Xoa bóp là cái việc tốn thể lực, nhưng A Chính ca thể lực vô cùng tốt. Cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng tiêu hao quá nhiều thể lực, dẫn đến làm chính sự nhi lực bất tòng tâm. Hắn duy nhất tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, là sợ thụ không mãnh liệt lắm kích thích. Dẫn đến xấu hổ đây không phải không thể nào, vô số tiền bối đều có cùng loại kinh nghiệm cho nên hắn dị thường thanh tỉnh, duy trì cao độ tập trung. Ừm đột nhiên. Nam Ly ở trên giường lão Lâm phát ra từng tiếng nhạt thanh âm. Khẽ ngẩng đầu, nhưng lại chưa quay đầu, nói khẽ, nơi này cũng phải theo Tiêu Chính thình lình phát hiện, tay hắn chẳng biết lúc nào đã chạm vào liền hắn một đôi tay đều giấu không được trong nội ý xúc cảm co giãn, xúc cảm tốt lắm. Khiến người ta thu hoạch được toàn chỗ không có thỏa mãn. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, lại là chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi ngồi xuống thì mấy giờ. Nơi này huyệt vị cũng rất nhiều, có thể tạo được làm dịu tác dụng. Ừm. Lâm Hỏa Âm yên lặng gục đầu xuống, không lên tiếng nữa. Tiêu Chính gặp lão Lâm không có phản ứng, lại là một cái tay giữ chặt đầu sợi nội y không phải mặc thức, mà chính là dùng vải vóc cài chặt. Chỉ muốn mở ra nút thòng lọng. Liền sẽ từ giữa đó tách ra. Thuận tiện cực. Tiêu Chính sau lưng hơi hơi xuất mồ hôi hột. Tại hai tay hoàn toàn bao trùm cái kia trắng như tuyết đến nổ tung vỉnh cao lúc, hắn hô hấp đã có chút nặng nề. Bởi vì vị trí so sánh sung mãn, A Chính ca xoa bóp tốc độ cũng chậm xuống tới. Rất có vài phần yêu thích không buông tay. Ước chừng sau 10 phút, A Chính ca cảm thấy lại như thế tham luyến đi xuống, thì thoáng lộ ra bị ổi. Cho nên hắn theo hướng xuống xê dịch. Đi xoa bóp lão Lâm cái kia như cũ mê người hai chân. Lại là 10 phút trôi qua, làm Tiêu Chính đề nghị cho lão Lâm ấn ấn bụng dưới, thư sống một chút chàng đạo thời điểm. Lão Lâm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, khác ra y vo. Tiêu Chính nghe vậy, lại là hơi có chút tiểu xấu hổ. A, Tiêu Chính gãi gãi đầu. Lâm Hỏa Âm xoay người lại, cái kia nguyên bản còn bị bụng dưới ngăn chặn nội y thì hoàn toàn giải thể. Chính không có chút nào tạp vật hiển lộ tại Tiêu Chính trước mắt. Ngươi lại theo một hồi, ta nên ngủ. Lâm Hỏa Âm khỏe môi câu lên một cái đường cong. Cũng không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu hoặc là bài xích gì tứ. Chỉ là đơn giản miêu tả một cái vấn đề thực tế. A Chính ca tại đêm nay biểu hiện bên trên, lửa sợ. Lâm Ba lầm bầm, không có điểm chính sự. Tiêu Chính nghe vậy, lại là mỉm cười, nằm nghiêng tại Lão Lâm bên người, một cái tay lặng lẽ bao trùm ở cái kia cao ngất trắng như tuyết lên. Con dâu, ngươi dạng này để cho ta lộ ra rất lợi hại không có nam tử khí khái. Như thế nào mới có? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Tiêu Chính không giống nhau. Lâm Hỏa Âm nói xong, cái kia dày đặc bờ môi phong bế Lão Lâm môi đỏ. Răng môi va nhau, Lão Lâm cũng không kháng cự, thậm chí chủ động vờn quanh ở Tiêu Chính cổ. Dài răng giặc vụ ổ tờ ve an ú ý về sau, Lâm Hỏa Âm hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Cái kia ngập nước trong đôi mắt đẹp, cũng giấu giếm huyền cơ. Nàng biết, A Chính chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Cho nên nàng cũng không tính để A Chính lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Nàng hơi hơi nhấc chân, sau đó quấn chặt lấy Tiêu Chính. Cũng để lại cho hắn nhất định hoạt động không gian. Có thể bắt đầu Tiêu Chính cảm nhận được Lão Lâm chủ động, thậm chí là nên hợp ứng. Lâm Hỏa Âm nhẹ khẽ cắn môi đỏ, trắng nõn như tuyết trên dung nhan, phảng phất ra máu. Tiêu Chính thăm dò một lát, từ khô ráo đến khe suối róc rách quá trình, cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Linh cùng thịt dung hợp, vốn là kìm lòng không được. Lão Lâm không phải là thạch nữ, cũng yêu thâm trầm. Lại chỗ nào cần quá nhiều chuyện trước chuẩn bị đâu, A Chính tại hoàn toàn thăm dò vào, cũng nhẹ nhàng xuất hiện biên độ. Trong lúc đó từng có 2-3 lần cầm giữ không được. Nhưng hắn giống như Lão Lâm, cũng không muốn làm cho đối phương lưu lại tiếc nuối. Cứ việc đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất, nhưng bất luận từ trên sinh lý còn là linh hồn bên trên. Đây chính là bọn họ lần thứ nhất giao phong. Tiêu Chính tuyệt sẽ không rụt rè, cũng không cho phép luôn cuống. Hắn rất lợi hại dũng mãnh, nhưng lại rất lợi hại thương tiếc. Hắn dùng cuộc đời lớn nhất lần trọng đại này nghiêm túc, đối đãi lớn nhất lần trọng đại này khiêu chiến. Rốt cục, hắn thành công. Tốn thời gian 28 phút đồng hồ, khiến chàng chiến dịch này kết thúc hoàn mỹ.